đông. Một chút tiếng trống hơi ngừng, lúc này Vương Dật chính hướng về Ngụy Mênh Mông, hắn phản ứng cực nhanh, thừa dịp đám người ngây người, thưởng trước một bước ôm lấy Ngụy Mênh Mông bên cạnh nữ hầu trưởng mông, giơ cao dương vật liền nhắm ngay tiểu huyệt. Mấy người khác mới nhao nhao lấy lại tinh thần, nhao nhao ôm trước người nữ tân. Vương Dật chậm rãi thẳng tiến dương vật, đỉnh quy đầu mở nữ hầu trưởng khép kín âm nhục, tiểu huyệt cũng không nhanh đến cắm vào vô cùng là thoải mái, hơn nữa quy đầu rơi vào về sau. Cuối cùng gặp được một tầng mỏng manh ngăn cản. Tuy rằng nữ hầu trưởng không là xử nữ, nhưng cuối cùng Vương Dật lần thứ nhất gặp được màn trinh, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường. Lại đi phía trước đỉnh đỉnh, lá mỏng rất co giãn bị kéo ra một chút. Nhưng cũng không có phá. Vương Dật lòng nói một phút thời gian cũng không lâu phải nắm chặt rồi, rút ra dương vật lại hung hăng đỉnh trở về, tiếp lấy chính là rất nhanh đại lực quất. Vương Dật cúi đầu nhìn nhìn nhúng máu côn thịt, hưng phấn càng thêm một phần. Quất tốc độ nhanh hơn một phần. Địch hơn 100 trăm phía dưới Vương Dật phát hiện, nữ hầu trưởng tiểu huyệt mới vào khi phi thường thoải mái, lỗ thịt đối với dương vật trên cơ bản không có gì trói buộc lực, mỗi lần kiểm tra thí điểm đều là một cái đến cuối. Hung hăng đụng vào mật huyệt chỗ sâu hoa tâm, này hoa tâm cũng bình thường không có gì lạ không có gì đặc điểm, có thể tùy theo Vương Dật côn thịt tiến lui lui, tiểu huyệt đúng là càng ngày càng gấp, hoa tâm cũng có biến hóa. Như là nộn lưỡi giống nhau ngốc theo các góc độ liếm láp Vương Dật quỷ đầu, Vương Dật nhìn nữ hầu trưởng mông liên tục không ngừng vặn vẹo, biết nàng là đang toàn lực thi triển chính mình sở trường tính kỹ. Vương Dật tự không chịu thua, dùng ra tự ngộ địch so bí kỹ. Tại quốc đồng thời lấy quy đầu vì tâm điểm, vặn vẹo phần hông vẽ tròn, lại thao hơn 100 phía dưới, thứ nhất luôn một phút thao tính thời gian đã xong, Vương Dật đành phải rút ra dương vật đứng dậy, tùy theo nhịp trống lại lần nữa chuyển khởi vòng. Vương Dật nâng lấy nhúng máu dương vật, vài vị nam tân cực kỳ hâm mộ nhìn hắn, Vương Dật không để ý chính là nhìn chằm chằm nữ hầu trưởng, có vòng vo 4-5 vòng, Vương Dật đi đến khoảng cách nữ hầu trưởng hai người khoảng cách vị trí. Cố ý thả chậm bước chân, chỉ chờ nhịp trống dừng lại liền thưởng tại người khác phía trước ôm nàng mông. Cũng may vận khí không tệ, đương Vương Dật đi đến nữ hầu trưởng chính phía sau khi nhịp trống hợp thời dừng lại, Vương Dật lấy thế lôi đình ôm lấy nàng mông. Hai chân khẽ cong đóng tốt trung bình tấn, dương vật thúc một cái liền nữ hầu trưởng mật huyệt, nhanh tận lực bồi tiếp mưa rền gió dữ vậy điệp làm. Vương Dật nhìn chằm chằm trong não hệ thống tin tức, nữ hầu trưởng độ hưng phấn điên cuồng dâng lên. 90%, 95%, 100%. A. Thi Thi không chịu nổi. Tiểu huyệt thật thoải mái. Chủ nhân. Chủ nhân. Thi Thi trong chốc lát muốn nhận lấy bị trừng phạt rồi. Ngài Thi Thi muốn bị nam tân môn cưỡng gian rồi. A. A. Căn này dương vật giống chủ nhân giống như vừa to vừa dài. Làm Thi Thi rất muốn dâm đảng kêu la a. Độ hưng phấn bạo biểu hiện nữ hầu trưởng không để ý tới trò chơi trừng phạt, khàn cả giọng kêu to, nàng này nhất kêu dẫn tới xích hiệu ứng, một vòng nữ tân rốt cuộc không nén được. Nhao nhao há mồm rên rỉ, có kêu ba ba, có kêu lão công, cũng có kêu ca ca đệ đệ, sáu gã nữ tân không có ngoại lệ, đều muốn tiếp nhận trò chơi trừng phạt. Một phút nháy mắt lướt qua, thanh âm nhắc nhở vang lên sau nam tân môn mới lưu luyến đứng dậy tiếp tục trò chơi. Như thế lại tiến hành lục luân Vương Dật đem dư lục nữ địch một lần, cuối cùng một vòng lại gặp nữ hầu trưởng. Do vì một vòng cuối cùng, đại gia lại cũng không để ý tới một phút hạn chế, nhao nhao cùng xảo ngộ bạn gái đổi thành càng tư thế thoải mái. Nhất thời trên vũ đài náo nhiệt phi thường. Dưới đài ba vị nam tân lúc này hồi phục tinh lực, rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, xem kỹ dưới đài đồ đĩ, trong này hai người coi trọng Lị Anh, một người nhanh chân đến trước. Một khác nhân đành phải thay hoang hảo. Một người cuối cùng để cho nhân kinh ngạc, thế nhưng chọn trúng một tên ngưu lang. Tạm thời không nói cái khác náo nhiệt, Vương Dật song trưởng riêng phần mình vén lên Thi Thi một chân, cùng sử dụng lực hướng đến phía trên nâng, đem nữ hầu trưởng hương thể nâng cách mặt đất mặt. Nửa người trên của mình thẳng tắp, toàn thân chỉ có eo hông đang bay nhanh đong đưa, đại gia tưởng tượng một chút, một cây thẳng băng da gân, chúng ta kích thích vị trí giữa. Dây thun liền hội lấy cực cao tần suất đông đưa, lúc này Vương Dật trạng thái chính là như vậy. Thi Thi bờ mông cách mặt đất, hạ thân đã không có mặt đất cùng trọng lực trói buộc, mông cũng rất nhanh vặn vẹo phối hợp Vương Dật địch làm, nàng một tay khống chế được lắc lư nải, một tay xoa nắng sưng đỏ hòn le. hai người cũng coi như kỳ phùng địch thủ. Liền làm như vậy có mau 10 phút, người xung quanh sớm đã yển kỳ tức cổ, nhìn hai người biểu diễn. Tiểu lẳng lơ, đều tiết ra ba lượt rồi, còn không cầu xin. Vương Dật cắn răng nói. Thi Thi muốn cho ngài ngoạn hài lòng, làm sao có thể cầu xin quấy rầy ngài hưng đến đâu này. Nhân gia còn muốn ăn ngài tinh dịch đâu. Mau bắn cấp Thi Thi a. Đánh xong này một pháo, Thi Thi làm ngài cắm vào tiểu cúc huyệt được không? Thi Thi cúc huyệt chỉ có chủ nhân chơi qua đâu. Sao trận thi đấu nhỏ sao còn muốn nhanh nga? Mau bắn cấp Thi Thi tiểu huyệt a. Nữ hầu trưởng tăng mạnh ngôn ngữ phía trên thế công. Kỳ thật nam nhân tại dâm thoại so đấu phía trên tiên thiên tính thua quá nữ nhân một bậc, lúc này Vương Dật không còn mong chờ dùng dương vật ở ngoài bất kỳ cái gì phương thức đến đánh bại Thi Thi rồi. Cắn răng nhắm mắt toàn lực nữ hầu trưởng độ hưng phấn, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 100%. A. Thi sai rồi. Thi Thi hướng ngài cầu xin tha thứ. Ngài đi huyệt A. Nhiều như vậy đồ đỉ, nhiều như vậy nữ tân cũng chờ ngài đại dương vật đâu. Ô chủ nhân. Mau đến cứu Thi Thi A. Nữ hầu trưởng cuối cùng cũng thuần phục tại Vương Dật dâm uy phía dưới lên tiếng xin khoan dung, thế cho nên đều cuối cùng nước mắt như mưa khóc. Vương Dật cuối cùng thủ được Vân Mở gặp Minh Nguyệt. Thi Thi vừa mới xin khoan dung, một cổ nóng trực tinh đặc cuối cùng phun ra, hung hăng đập tại nữ hầu trưởng hoa tâm phía trên, thế cho nên Thi Thi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đạt được màu tím cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Đạt được màu lam tinh nhuệ cấp nữ tính thẻ nhân vật tam trương. Đạt được màu xanh lá lương phẩm chất nữ tính thẻ nhân vật tam trương. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp cho điểm, S, đạt được tích phân khen thưởng 300, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 100. Hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, tề nhân chi phúc 3, hoàn thành lần thứ nhất năm nhân trở lên cưỡng gian, đạt được tích phân khen thưởng 1000, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 1000, đạt được đạo cụ khen thưởng, xúc tu quái. Thứ 50 chương trao đổi trò chơi sau khi kết thúc. Vương Dật ôm lấy ngất đi Thi Thi trở lại giường của mình phía trên, vừa rồi nàng nói muốn làm Vương Dật thao cúc huyệt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lị Anh Si ngốc nằm tại trên giường, dưới người một cái nam tân đang dùng lực đùa nghịch eo hông. Đây đã là cái thứ ba địch nàng nam tân. Viện viện đã là Vương Dật tư nô, không còn là trên thuyền đồ đỉ, không được đến Vương Dật đồng ý, ngược lại không có người động nàng. Hoắc Vân cũng sớm bị sự chấp thuận tùy tiện đi chơi. Hắn giờ phút này đang tại trêu đùa Lôi Tự Trân, hắn hình như đối với lớn tuổi điểm nữ tính càng có hứng thú, trách không được năm đó ngủ chính mình mẹ kế, còn sinh ra Hoắc mới. Viện viện đến, cấp thiếu gia liếm liếm dương vật. Vương Dật dương vật lúc này tất cả đều là lạc hồng vết máu. Tinh tí cùng dâm thủy, rất không lanh lẹ, khiến cho mới được đến nữ hầu hạ chính mình. Vương Dật chính nhất vừa thưởng thức Lị Anh bị người khác địch, một bên hưởng thụ viện viện bú liếm. Phó Vân ba ba mang theo nàng đi đến Vương Dật mép giường. Tiểu tử, ta là Hoan Hỷ truyền thông Phó Dũng, đây là ta nữ nhi Phó Vân, không biết Vương không tiện báo cho biết tôn tính đại danh. Đối phương trước tự giới thiệu, Vương Dật cũng không tốt che giấu, Vương Dật, gây dựng sự nghiệp thanh niên. Phó Dũng sửng sốt. Cho rằng Vương Dật không muốn nhiều lời, ấy nấy nói, là ta mạo muội, không biết Dật thiếu vừa rồi làm huyệt, cảm giác như thế nào. Vương Dật đánh giá thiếu nữ trước mắt, dáng người tinh tế nhu nhược, cười dâm, các ngươi đi lên nói chuyện a. Con gái ngươi thực tuổi trẻ, cùng Lị Anh giống nhau tươi mới ngon miệng, chính là tính kỹ ngây ngô, bất quá cũng là có khác một hương vị. Phó Dũng gặp Vương Dật làm bên trên, biết Vương Dật nguyện ý tiến thêm một bước câu thông, đầu tiên là đẩy một cái nữ nhi. Nhanh đi cùng Dật thiếu yêu nô học một ít, tôi luyện hạ ngươi tính kỹ. Chúng nữ nhi ghé vào Vương Dật giữa hai chân cùng viện viện cùng một chỗ thổi tiêu, mới thượng nữ nhi bên cạnh, dùng ngón tay nữ nhi nộn huyệt, Dật thiếu, thực không dám giấu giếm. Ta đặc biệt đến đây là muốn dùng nữ nhi trao đổi ngài trong ngực Thi Thi, năm đó nàng vẫn là cái chim non thời điểm là ta mua nàng đầu đêm, một đêm kia mất hồn ta đến nay khó quên, cho tới hôm nay lại có duyên gặp lại. Vừa rồi làm trò chơi thời điểm ta chịu khổ đào thải, vô duyên tham dự thứ hai luân. Đành phải ở phía sau mạo muội thỉnh cầu. Chỉ cần ngài đồng ý trao đổi, ngươi chính là ta Phó Dũng huynh đệ. ta Phó Dũng cái khác không dám nói. Tại Thượng Hải ảnh thị vòng tuyệt đối nói được thượng nói. Vương Dật nghĩ nghĩ, chính mình gần nhất muốn khởi tay gây dựng sự nghiệp, không thể mọi chuyện đều dựa vào Hoắc Vân, kết giao Hạ Phó Dũng phải có ưu việt, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Phó Dũng chính vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nghe Vương Dật nói, ngươi chỉ có thể huyệt, cúc huyệt ngươi không thể đụng vào. Phó Dũng bị nhéo khởi tâm mới lại phóng xuống, Dật thiếu ngươi yên tâm. Thi Thi là thuyền trưởng nữ hầu trưởng, nàng không đồng ý. Không ai dám chạm vào nàng cúc huyệt. Phó Dũng tiếp nhận vẫn đang hôn mê Thi Thi, ông tại trong lòng giở trò, vừa cùng Vương Dật thuận miệng lời bình Tử Vi Tinh Hào thính trung nam nữ, Vương Dật lúc này mới hiểu rõ đến, Tử Vi Tinh Hào chẳng phải là một ngón tay này một chiếc thuyền. Thuyền này lão bản sau màn danh hiệu, thuyền trưởng, hắn đang có thuyền cũng gọi Tử Vi Tinh Hào, không có người biết hắn khi nào thì xuất hiện, không có người biết hắn là ai vậy, Phó Dũng nói 4 năm trước hắn lần thứ nhất lên thuyền thời điểm. Là một con thuyền tiểu nhất một chút thuyền, so trước mắt chiếc này thấp một cấp bậc, cũng chính là một lần kia hắn gặp được Thi Thi. Năm đó Thi Thi không thể tính văng ra bên trong hiện vị thành niên nữ sinh nha. Hì hì. Dù sao nàng hiện tại đã trưởng thành. 18 tuổi. Hàn huyên nửa ngày, Vương Dật cùng Phó Dũng đã xưng huynh gọi đệ, Phó Dũng trong lòng Thi Thi tỉnh lại, nhận ra Phó Dũng, đầu tiên là tại trong ngực hắn cũng. Càng giống như làm nũng mà không phải là dãy dụa, một phen long trời lỡ đất nói thốt ra. Tiên sinh, 4 năm Thi Thi mới gặp được ngài. Năm ấy ngài phá Thi Thi thân thể, ngài thật sự là bắn rất hay, ta thế nhưng mang thai hài tử của ngài, chủ nhân để ta sinh ra, hắn coi như thân khuê nữ nuôi lấy, hiện tại đứa nhỏ cũng 3 tuổi rồi. Hai mẹ con chúng ta quá đều tốt lắm. Vương Dật cùng Phó Dũng lúc này đều có một chút ngốc như một gian. Vương Dật là kinh ngạc ở Thi Thi lúc này lại có 6 cái tuần lễ có bầu, Phó Dũng là không biết làm sao. Tốt tại Thi Thi phía dưới nói cấp làm trong lòng hắn buông lỏng. Thi Thi nói những cái này, không phải là làm ngài phụ trách, chủ nhân quá yêu thích đứa bé kia, ta cũng bởi vì đứa nhỏ mới bị hắn coi trọng, đề bạt vì nữ hầu trưởng. Thi Thi chẳng qua là cảm thấy sợ tương lai vạn nhất cha ngươi nữ hai người. Hữu duyên đêm xuân một lần, nam nữ hoàn hảo mặc dù không sao cả. Có thể trăm vạn đừng làm ra khác một cái mạng. Phó Dũng cân nhắc một chút, đối với Vương Dật nói, tiểu Dật, ta muốn mang Thi Thi một chỗ nhất hội, sau đó châu về hợp phố. Vương Dật gật đầu đáp ứng, Phó Dũng liền họa theo thơ tìm một tấm không người giường, một bên hoang hảo một bên nói thể mình nói. Vương Dật nhìn Lị Anh, nàng đang tại thừa nhận thứ 4 cái nam tân gian dâm, nhìn Hoắc Vân, hắn và Lôi Tự Trân hai người ngồi nghiêm chỉnh. Hình như tại thương nói chuyện gì. Lấy lại tinh thần nhìn dưới người cấp chính mình thổi tiêu hai nàng, làm viện viện quỳ bên cạnh nhìn, chính mình kéo qua Phó Vân nằm nghiêng ở trước người, từ phía sau bất ôn bất hỏa địch khởi tính đến. Lúc này Vương Dật cũng không theo đuổi thân thể khoái cảm, mà là sờ soạn thao tính kỹ xảo, không ngừng biến hóa côn thịt quất cấp độ, lực độ cùng tốc độ, còn bất chợt cùng Phó Vân trao đổi giải nhà gái cảm nhận, thời kỳ hai người biến đổi nhiều cái tư thế. Dù là Vương Dật cũng hơi cảm thấy được mới lạ thú vị, được lợi sâu. Lấy có nửa giờ, Vương Dật đang muốn tăng lực đem Phó Vân đưa vào cao trào, Lý Vĩ quỳ trên đất leo đi đến Vương Dật trước giường, nàng bạn trai ở phía sau nhất rất thúc một cái địch một đường. Có Phó Dũng vết xe đổ, Vương Dật đại để có thể đoán được hai người ý đồ đến, đơn giản chính là trao đổi. Nam Tân không có giống Phó Dũng giống nhau tự giới thiệu, mà là đơn giản nói hỏi, tiểu huynh đệ. Muốn hay không thay đổi. Vương Dật trong lòng đối với Lý Vĩ quả thật có một điểm tâm ngứa, vóc người của nàng thịt, nói không lên gợi cảm nóng bỏng, nhưng có thể cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời, làm Vương Dật liền nghĩ ôm lấy nàng hung hăng thao. Hắn quyết định cẩn thận cởi xuống Lý Vĩ, nhìn đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành loại tình huống này, vì thế cắm vào tiểu huyệt dương vật, đem nữ hài trao đổi Lý Vĩ, lúc này mới phát hiện nam kia tân phía trước chọc vào là Lý Vĩ cúc huyệt. Vương Dật tiếp nhận Lý Vĩ hay dùng thầy tu thức kinh điển tư thế cơ thể trực tiếp làm, nam kia tân ngồi ở mép giường chính diện ôm lấy Phó Vân, cũng thân thiết lên. Vương Dật vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy Lý Vĩ tiểu huyệt lỏng lỏng lẻo lẻo. Thao đã dậy chưa khoái cảm, làm có khoảng 100 hạ tiểu huyệt mới dần nhanh. Điều này làm cho Vương Dật lập tức nhớ tới Thi Thi, đầu óc linh cơ vừa động, tỷ, người đứa nhỏ bao lớn. Lý Vĩ thoải mái hừ. Ân nữ nhi 1 tuổi rồi, còn không dứt sữa đâu. A, tiểu huynh đệ, làm kịch liệt điểm thôi. Vương Dật trong lòng sáng tỏ, là thời kỳ cho con bú nguyên nhân. Thời kỳ cho con bú nữ tính bởi vì kích thích trình độ không giống với bình thường nữ tính. Da dẻ bày biện ra một loại màu trắng sữa vần sáng, cả người phát tán ra một loại dày đặc nữ kích thích khí tức, dễ dàng nhất làm nam nhân trầm mê. Tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe nhẫn nhịn nha, tiểu đệ phải thêm lực. Vương Dật toàn thân đặt ở Lý Vĩ cái này dâm đãng nhân mẫu trên người. Hai chân chụm lại, như vậy có lợi cho chọc vào càng sâu, song chưởng chống đỡ thân thể, trong miệng ngậm nải, một bên chật chật, mút hút, một bàn tay thịt, ngón tay vân vê đầu vú, nhẹ nhàng nhất chen liền bắn ra một cổ sữa, một bên bay nhanh lay động mông lớn lực địch Lý Vĩ. Vương Dật bụng hữu lực đụng vào nàng trắng nõn dài khắp lông mu vùng mu phía trên, phát ra dày đặc ba ba tiếng. A. Tiểu đệ. Làm. Nga. Làm tốt mảnh. Quả nhiên. Ân. Quả nhiên không hổ là trò chơi trận đấu tên thứ nhất. A. Nhanh như vậy ta liền tiết ra. Đừng có ngừng. Gần nhất tỷ tỷ hút sữa dục thật mạnh. A a. Liền cần muốn ngươi lợi hại như vậy đại dương vật hung hăng DCM. Tiểu đệ. Tỷ cầu ngươi chuyện này nhi. Lý Vĩ bị làm cả người sốt, gật gù đắc ý dâm đãng kêu la. Vương Dật không rảnh đáp ứng này dâm phụ, bởi vì trong miệng tất cả đều là nàng nải phân bố sữa tươi, đành phải từ kêu trên 2 tiếng. Lý Vĩ nói tiếp đến, anh. Nhất hội tỷ bị ngươi thao hôn mê ngươi cũng không thể ngừng, nha. Tiếp tục thao đến tỷ tỉnh lại lại ngất đi, xuất tinh nhất định phải bắn bên trong, đây là tuổi trẻ tiên dược đâu. A. A. Vừa dứt lời, dâm phụ liền hôn mê bất tỉnh, lúc này nàng huyệt dâm không ngừng giật giật, gắt gao bao lấy Vương Dật côn thịt. Lúc này hắn mới cảm giác được hơi cường một điểm khoái cảm, trước lúc này Vương Dật càng hưởng thụ kỳ thật chính là vị này thời kỳ cho con bú dâm phụ trên người nội tiết tố khí tức. Vương Dật xoay quay đầu đi nhìn một bên Phó Vân. Nàng sưng đỏ tiểu huyệt bị nam tân thô ngắn dương vật qua lại ma sát, vài lần tại tính miệng bồi hồi chính là không nữ hài nguyên bản bị Vương Dật chọc vào chính thoải mái, nhưng ở cao trào trước bị người khác đánh gãy, đúng là khó chịu nhanh. Trên miệng lẩm bẩm nói, mau vào đến A. Mau đưa đại dương vật cấp Vân Nhi A. Nam kia tân đem dương vật đội lên tính miệng, nhưng cũng không cắm vào, kêu ba ba. Kêu ba ba liền cho ngươi đại dương vật, được không? Nữ hài nơi nào nguyện ý? Cắn môi không chịu đáp ứng. Nam tân đem quy đầu thẳng tiến đi một điểm, lại lập tức rút đi ra, mau kêu ba ba, ngươi nhìn căn này dương vật lại thô lại cứng, ngươi nếu không kêu, ta cũng chỉ có thể đi nhận thức cái khác nữ nhi. Của ta tình phụ chiếm đóng ngươi tình ca ca, ta đi ngươi nhưng mà chính mình dùng tinh tế ngón tay đầu chính mình đỉnh A. Nam tân làm bộ đẩy ra Phó Vân, nữ hài cuối cùng bỏ qua điểm mấu chốt, hảo ba ba. Mau đỉnh vào đi. Vân Nhi nộn huyệt mau ngứa chết rồi. Nam tân gặp Phó Vân cuối cùng đầu hàng, xì một tiếng liền đem côn thịt đỉnh đi vào, một bên làm vừa nói, tốt huyên huyên, làm ba ba làm tốt lắm huyệt. A. Thật chặt A huyên huyên, kẹp chặt ba ba thật thoải mái. Huyên huyên tiểu huyệt thoải mái sao? Vương Dật trong lòng tò mò, Phó Vân một mực tự xưng Vân Nhi, người kia như thế nào một mực kêu la huyên huyên. Lúc này trong ngực Lý Vĩ đột nhiên tỉnh, trên mặt hoàn toàn mê mang, trên miệng hoảng hốt nói. Huyên huyên. Huyên huyên làm sao vậy? Vương Dật tò mò hỏi nàng, huyên huyên là ai? Tỉnh táo lại Lý Vĩ đầu tiên là rên rỉ 2 tiếng, a. Tốt đệ đệ, ngươi lại đem tỷ tỷ thao tỉnh, khoái cảm thật mạnh. Huyên huyên chính là ta 1 tuổi nữ nhi. Vương Dật chỉ nam tân tiếp tục hỏi, các ngươi nữ nhi. Lý Vĩ ôm Vương Dật mông. Liều mạng hướng đến trên thân thể của mình rồi. Giống như hận không thể đem Vương Dật cả người đều nhét vào tiểu huyệt, a. Đệ đệ dùng sức. Không phải là, huyên huyên là ta cùng lão công đứa nhỏ. Nha. Thật thoải mái, cảm giác giống máy bay bay lên. Người kia kêu Thẩm Trấn Nam, là chúng ta Hán Thành hàng không lão bản, ta là công ty không ngồi. A. Tùy theo Lý Vĩ 1 tiếng cuối cùng rên nhẹ, dâm phụ lại lần nữa tiết thân. Cao trào qua đi Lý Vĩ tại Vương Dật bên tai lặng lẽ nói. Thẩm Trấn Nam này lão dâm côn, công ty tiếp viên hàng không đều bị hắn địch hết rồi, bây giờ lại nhớ thương ta non nớt nữ nhi, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Đợi Huyên Huyên trưởng thành, đệ đệ ngươi đến cho nàng bóc tem. Được không? Vương Dật biết đây là dâm phụ dùng ngôn ngữ kích thích chính mình, làm cho chính mình nhanh chút xuất tinh, nề hà lúc này chính mình khoái cảm còn kém rất nhiều, này sóng trao đổi thua thiệt. Vì tận lực vãn hồi tổn thất, Vương Dật đành phải tiếp tục tại Lý Vĩ trên người nếm thử tính kỹ. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thông qua không ngừng thực tiễn cùng nghiên cứu, lĩnh ngộ cấp độ A bị động kỹ năng, tình yêu đại sư, làm tình yêu người tham dự dễ dàng hơn được đến khoái cảm, hơn nữa tăng lên này độ hưng phấn giới hạn 10%. Do đó có thể hưởng thụ đến vượt qua cực hạn khoái cảm. Hình tượng mà nói, nếu như Vương Dật cùng bạn gái thân thể là đê quai, tình yêu đại sư là tăng nhanh chứa nước tốc độ cùng đê quai dung lượng, đương thủy lượng vượt qua giới hạn giá trị. Đê quai hỏng mất thời điểm, ngập trời hồng thủy hội lấy càng thêm hung mãnh năng lượng hủy diệt toàn bộ. Đang tại giao cấu hai người lập tức liền cảm nhận được khác biệt, đặc biệt bản thật hưng phấn độ không chân Vương Dật, Lý Vĩ âm đạo vẫn là bán nhanh không buông. Nhưng Vương Dật khoái cảm được đến rõ ràng tăng mạnh, không khỏi tăng nhanh quất tần suất cùng lực độ. Nhân mẫu dâm phụ khống chế không nổi lớn tiếng dâm đảng kêu la, a tiểu đệ, như thế nào so với vừa rồi ngất đi còn muốn thích? Ân. Thật giống như, anh. Thật giống như đầu đêm khi lần thứ nhất cao trào trước cảm giác. A. A. Thật nhỏ đệ. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nha. Sắp tới. Lý Vĩ độ hưng phấn đã đạt tới 105%. Còn tại liên tục phía trên phòng, toàn bộ đại sảnh ồn ào cũng dần dần bị nàng dâm đảng kêu la. Cùng với hai người da thịt va chạm âm thanh chế trụ, toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Dật bên này, giống như giường của hắn là chói mắt nhất cái kia khỏa tinh. Vương Dật cảm giác chính mình eo đều nhanh hoảng chặt đứt, mới cuối cùng có muốn xuất tinh được cảm giác. Mà Lý Vĩ độ hưng phấn ném tại dâng lên, 107%, 108%. 109%. Lý Vĩ dâm đảng kêu la lúc này hơi ngừng, chỉ có ít hầu phát ra ý nghĩa không rõ cô lỗ tiếng. Vương Dật đột nhiên thật cao nâng lên mông, dương vật hoàn toàn rút ra. Tại tiểu huyệt phía trên phương 10cm chỗ lơ lửng một chớp mắt, vừa ngoan ngoan rơi xuống, Vương Dật thô to dương vật mang theo thiên thạch rơi xuống bình thường uy thế vọt vào thời kỳ cho con bú dâm phụ huyệt dâm, 110%. Lý Vĩ cuối cùng đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Mà Vương Dật cũng cuối cùng phốc phốc bắn liên tục vài luồng, đại lượng bạch tinh theo hai người tính khí khoảng cách chen lấn đi ra, Lý Vĩ huyệt dâm bị Vương Dật bắn nổ rồi. Vương Dật mỏi mệt ghé vào lại ngất đi dâm phụ trên người. Nghỉ ngơi nhất hội mới rời đi nàng nằm tại một bên. Đã sớm điệt xong Phó Vân Thẩm trấn nam bẹp dưới miệng, tuổi trẻ thật tốt. Con nhóc trả lại ngươi rồi, đêm nay chơi đã, chúng ta đi rồi, ngày khác hữu duyên gặp lại. Ta mang ngươi nếm thử công ty tiếp viên hàng không. Nói xong liền ôm lên Lý Vĩ ly khai đại sảnh. Vương Dật lúc này mới chú ý đến bên trong đại sảnh người chính lục tục rời sân, lúc này trừ bỏ chính mình, còn có Hoắc Vân, Phó Dũng, Lôi Tự Trân cùng Tôn Đồng, cùng với những cái này tân khách sở mang đồ đĩ cùng Ngưu Lan. Lão Hoắc giống như đã cùng Lôi Tự Trân đàm thành cái gì, hai người lại thao. Phó Dũng ôm lấy Thi Thi, nhìn chính mình bên này không biết đang nói cái gì. Độc thân nữ tân khách Tôn Đồng là một đôi mắt sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm Vương Dật. Thân thể trần truồng hướng đi chính mình bên này. Vương Dật trong lòng biết chính mình khả năng còn phải lại đến một pháo, trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi cực kỳ, một bên Lị Anh đã giống nhất quán thịt chết bình thường vẫn không nhúc nhích. Nàng đêm nay bị mặt khác 8 gã danh nam khách địch một lần, sưng đỏ tiểu huyệt cùng hoa cúc chảy xuống đục ngầu màu trắng uế vật, thân thượng khắp nơi màu hồng vết trảo. Phó Vân là ngồi ở trên đất đỡ lấy giường, ngốc ngốc nhìn Vương Dật. Giống như do dự muốn hay không lại đến một phát. Viện Viện là tại một bên si ngốc nhìn Vương Dật, tuân thủ Vương Dật làm nàng quỳ tại một bên mệnh lệnh, môi động vài lần hình như muốn nói gì lại không dám mở miệng. Viện Viện đến. Chủ nhân thưởng ngươi ăn dương vật. Vương Dật suy đoán nữ nô tại một bên nhìn rất lâu sống động xuân cung, nhất định là dâm tâm nhộn nhạo. Quả nhiên. Nữ nô trên mặt không được vui sướng cùng kích động, hoảng bận rộn hoành quỳ gối tại Vương Dật trước người. cúi đầu ăn lên. Vương Dật Nhuyễn nằm sấp nhục trùng, thật cao nhếch lên mông lớn vừa lúc ở tay một bên. Vương Dật đối với nữ nô mông, tiểu huyệt, hoa cúc động thủ. Lúc này Tôn Đồng cũng đi đến Vương Dật mép giường, không mời tự đến nằm ở hắn thân nghiêng. Không nói một lời hái đi Vương Dật mặt nạ. Lúc này ở tràng cơ bản đều là biết nền tảng người, Vương Dật cũng không sợ tiết lộ thân phận, cho nên cũng không ngăn cản Tôn Đồng. Tiểu đệ đệ còn rất xuất a. Tỷ tỷ rất vừa ý nga. Vương Dật bề ngoài cùng khí chất thuộc tính đã song song cao đạt 10 phân, đủ để so bả vai đại bộ phận minh tinh tiểu thịt tươi. Có thể thích tỷ tỷ hôm nay ăn no. Tôn Đồng nhìn Vương Dật hông phía dưới, thịt heo trùng bị liếm nửa ngày đều còn nhuyễn nằm sấp. Tiếc nuối nói tiếp nói, nhìn đến ngươi cũng bị ép khô rồi, chúng ta chỉ có thể đợi sau khi lần. Nhớ kỹ tỷ tỷ điện thoại u. Nữ nhân ở Vương Dật bên tai niệm một chuỗi con số, liền đứng dậy ly khai. Tiếp lấy Phó Dũng đuổi về Thi Thi. Mang đi Phó Vân, Hoắc Vân tiễn bước Lôi Tự Trân, cũng trở lại Vương Dật bên người. Nữ hầu trưởng hình như đã quên còn muốn cho Vương Dật thao cúc huyệt, giả vờ ngây ngốc nói đến, thời gian không còn sớm, Thi Thi cũng phải đi về hầu hạ chủ nhân. Tiên sinh, Thi Thi cáo lui. Vương Dật cố kỵ trong lòng nàng chủ nhân, về phương diện khác cũng là hữu tâm vô lực, không còn giữ lại. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp cho điểm, S, đạt được tích phân khen thưởng 300, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 50. Thời gian đã là thứ bảy 3 giờ sáng, Vương Dật mang theo Viện Viện, Hoắc Vân mang theo Lị Anh trở lại riêng phần mình gian phòng rửa mặt. Viện Viện cấp Vương Dật làm đứng đắn spa, làm được một nửa Vương Dật liền hỗn loạn mê man ngủ. Tỉnh lại đã nhanh đến giữa trưa. Đi đến phòng giữa. Hoắc Vân chính an bài mặc lấy trang phục nữ bộc Viện Viện cùng Lị Anh chuẩn bị cơm trưa, chủ nhân, Tử Vi đang tại trở về địa điểm xuất phát, ngài dùng qua sau khi ăn xong chúng ta tùy thời có thể thừa cơ cách xa thuyền. Vương Dật ngồi ở cơm ghế thượng tiếp đón Lị Anh, đem tiểu đồ đĩ ôm tại trong lòng, tiểu lẳng lơ, trong chốc lát thiếu gia liền phải đi, có hay không luyến tiếc bổn thiếu gia à? Lị Anh đem đầu chôn ở Vương Dật tín miệng, mang theo khóc nức nở. Ô ô! Lị Anh luyến tiếc thiếu gia rời thuyền sau sẽ đi thượng diễn tìm ta sao? Vương Dật nâng dậy Lị Anh đầu nhỏ, hôn một cái trán của nàng hỏi, thiếu gia đi thượng diễn tìm người làm cái gì nha? Cùng ngươi cùng một chỗ diễn trò sao? Tiểu đồ đĩ không thỏa mãn với hôn trán, biểu môi tác hôn, Vương Dật hôn miệng nhỏ một ngụm, Lị Anh mới nói, thiếu gia đi tìm Lị Anh cùng thiếu gia chụp AV được không? Thiếu gia dương vật vừa to vừa dài. Lị Anh vừa đáng yêu vừa đẹp. Chụp đi ra AV khẳng định nam nữ thông sát. Vương Dật giơ tay lên vuốt xuôi nàng mũi, cười mắng, ngươi cái tiểu lẳng lơ, còn vừa đáng yêu vừa đẹp, rõ ràng là lại dâm tiện lại phóng túng. Tối hôm qua trừ bỏ ta cùng lão Hoắc, vẫn bị đánh 8 cá nhân địch. Còn không có đã nghiền sao? Làm thiếu gia nhìn ngươi huyệt dâm. Thứ 51 chương không trung biệt thự ôm lên Lị Anh đem nàng phóng tại bàn ăn phía trên. Vén lên nữ hầu váy vạt áo, trực tiếp chính là không có lông nộn huyệt. U, tiểu đồ đĩ đem chỉ có mấy cọng tóc cũng cạo này rồi hả? Lị Anh dùng tay đẩy ra sưng đỏ huyệt dâm, nũng nịu nói, thiếu gia, kia một chút giả nam nhân bắn vào tiểu huyệt cùng hoa cúc nhiều như vậy thối tinh dịch, nhân gia tốt cốt tắm rửa thôi. Vì sạch sẽ mới đem mau mau cạo này. Thiếu gia ngươi ngửi một cái nhìn, nhân gia tiểu huyệt lúc này thơm ngào ngạt đâu. Vương Dật thấu tại tiểu huyệt phía trên, dùng sức ngửi một cái, là rất hương, bất quá không giấu được ngươi mùi khai, nhất định là bên trong không rửa sạch, làm thiếu gia ta dùng như ý bổng cho ngươi dọn dẹp một chút. Dứt lời Vương Dật liền lấy ra côn thịt, dùng tay đỡ lấy nhắm ngay tiểu đồ đĩ môi mật qua lại từ từ, dính một hồi Lị Anh dâm thủy, phần eo thúc một cái liền cắm vào. A, à, thiếu gia dương vật rất tuyệt, lập tức liền làm đến nhân gia hoa tâm rồi. Nhà. Đêm qua, kia bác nam nhân không có một cái tài giỏi đến nhân gia hoa tâm. Ân. Thiếu gia, nhân gia cùng Viện Viện giống nhau, làm ngươi nữ nô được không? À. Thiếu gia chậm một chút, đừng làm cho người ta tiếc như vậy mau. Vương Dật động tác không hàng phản tăng. Lị Anh độ hưng phấn liên tục tăng vọt, 100%, 103%, 106%, 109%. Chỉ thiếu chút nữa, độ hưng phấn cũng rốt cuộc không tăng. Tiểu lẳng lơ, mau tiết ra. Bổn thiếu gia muốn dùng ngươi dương vật cọ rửa hoa tâm của ngươi, không muốn kiềm chế chính mình khoái cảm. Lị Anh đầu dao động giống trống bỏi, cắn răng nói, thiếu gia không đáp ứng thu ta đương tinh nô, nhân gia sẽ không tiếc. Vương Dật lòng nói nha đầu kia lại thượng mình, trong lòng cân nhắc một chút, nha đầu kia còn tại đến trường, trước thu nàng. Nói không chừng về sau có thể thông qua nàng nhiều nhận thức vài cái thượng diễn nữ hài đâu. Ngươi cái tiểu đồ đê tiện, tối hôm qua bị luân rồi, việc dâm còn như vậy nhanh, bổn thiếu gia miễn cưỡng thu ngươi, về sau không có lệnh của ta. Không cho phép chạm vào người khác dương vật, có nghe thấy không? À, thật tốt quá. Lị Anh có chủ nhân á. Lị Anh tiểu lẳng lơ có chủ nhân á. Nha. Chủ nhân đại dương vật chính hung hăng làm huyệt dâm, a. Lị Anh tiếng trống một tiếng. Độ hưng phấn cuối cùng bạo biểu hiện, theo bên trong hoa tâm trào ra một cổ dâm dịch, tại côn thịt quấy phía dưới hung hăng thanh tẩy nữ nô lỗ thịt chỗ sâu. Hệ thống nhắc nhở, Lị Anh như nguyện bị ký chủ thu làm tinh nô, mà đạt tới cao trào. Độ hảo cảm gia tăng 20%, trước mắt độ hảo cảm 80%, cấp 2 đoạn mở ra cũng dị hóa là nô bột. Vương Dật lại quất 5-6 phút, Lị Anh liên tục tiết ra 2 lần, Vương Dật mới dừng lại rút ra dương vật, tao tiện nữ hầu huyệt dâm hợp đều hợp không lên. Một cổ tanh hôi dâm thủy soạt soạt chảy ra. Lị Anh suy yếu nói, cảm ơn chủ nhân dọn dẹp của ta tiểu lãng lơ, chủ nhân cực khổ. Thỉnh chủ nhân cho phép Lị Anh tắm rửa thay quần áo, nhất hội tùy chủ nhân về nhà. Vương Dật gật đầu đáp ứng. Lại thu hút viện viện. Như pháp pháo chế địch một khắc đồng hồ, một cổ cuối cùng tinh đặt bắn vào cúc huyệt, lúc này mới bắt đầu tại hai nàng hầu hạ phía dưới dùng cơm. Bốn người leo lên cách xa thuyền phi cơ trực thăng phía trước. Mặc lấy đứng đắn trang phục nữ bột Thi Thi mang theo một cái 3 tuổi nữ hoa hoa tìm đến Vương Dật, nữ hoa hoa phi thường đáng yêu, khuôn mặt thượng mơ hồ có một chút Thi Thi bóng dáng, cũng mặc lấy một thân trang phục nữ bột. Bởi vì website quy tắc, đại gia tự động não bổ. Bất quá nhiều miêu tả. Phó Đô Linh, xử nữ, độ hảo cảm 30%. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, chơi cửa sau, phủ. Nói vậy đây là Phó Dũng họa theo thơ nữ nhi. Nữ hài e dè trốn ở Thi Thi phía sau, trừng mắt mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Vương Dật. Thi Thi ấy nấy nói, không lay chuyển được đứa nhỏ, không muốn theo lấy ta đi ra. Chủ nhân phân phó ta cho ngài tạ lỗi, một mặt là viện viện sự tình. Hy vọng ngài có thể vừa lòng chúng ta bồi thường, cùng lúc. Một mặt là tối hôm qua ta đáp ứng ngài. Đáp ứng ngài sự kiện kia, bị chủ nhân sau khi biết nói ta lỡ hẹn, không chỉ có hung hăng trách phạt ta, còn ra lệnh cho ta chuyển cáo ngài. Tại dưới ngài thứ lại đến thời điểm an bài ta tự mình hầu hạ ngài. Nói xong Thi Thi vén lên chính mình nữ hầu trưởng váy. Không có mặt tiểu nội nội nộn huyệt sưng lên thật cao, một cây to lớn chạy bằng điện dương vật tại trong tiểu huyệt ong ong ong vang. Chủ nhân nói, chỉ có ngài tha thứ Thi Thi, tự mình động thủ mới có thể nhổ xuống đến đạo cụ, nếu không. Nếu không Thi Thi nhất định phải một mực đeo nó, thẳng đến ngài lại lần nữa quang lâm. Lúc này tiểu Đô Linh đột nhiên đứng ra. Non nớt âm thanh giống như có thể rửa Vương Dật dâm uế linh hồn, ngươi là ba ta sao? Ở đây mấy người không khỏi mỉm cười, nguyên bản không có ý định buông tha Thi Thi Vương Dật, nhanh chóng nhổ xuống đến nữ hầu trưởng tiểu huyệt chạy bằng điện đồ chơi. Tùy tay ném vào hải lý, làm nàng sửa sang xong quần áo, mới sờ sờ nữ qua đầu nhỏ, ta không phải là ba ngươi, chờ ngươi trưởng thành, đại ca ca dẫn ngươi đi tìm hắn, được không? Nữ qua oa vặn vẹo uốn éo đầu, tránh thoát Vương Dật tay. Lại tránh về Thi Thi phía sau. Thi Thi ký có cảm kích. Lại có thật có lỗi nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm ngài chê cười. Cảm ơn ngài tha thứ, Thi Thi mong chờ ngài lần sau quang lâm. Nói xong liền dẫn Phó Linh Nhi ly khai. Nữ hoa hoa thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Dật, nguyên bản e dè nàng, biến mất tại khoang thuyền trước một cái chớp mắt, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đáng yêu đứa nhỏ làm Vương Dật đột nhiên nhớ tới Lưu Dĩnh, không biết đứa bé trong bụng của nàng là cậu bé nữ hài. Nhất thời cách xa thuyền tâm đột nhiên bức thiết. Phi cơ trực thăng đem bốn người đuổi về dừng xe địa phương, điện thoại cuối cùng có tín hiệu, WeChat, tin nhắn giống như máy bay ném bom dày đặc đột kích. Ngồi ở trong xe xếp sau Vương Dật. Bên trái là viện viện, bên phải là Lị Anh, hai nàng nửa người trên ghé vào trên chân của mình tại cấp chính mình thổi tiêu. Vương Dật là lật nhìn điện thoại, tất cả đều là vài cái nữ hài tin tức, trừ bỏ Cảnh Toa Toa, Quang Mỹ các loại. Còn có Hồ Nhã cùng Cố Cầm. Quy chắc, Cảnh Toa Toa cùng hắn lão công nhóm nghẹt đàn, tháng 6 ngày 8 Cảnh Toa Toa, Tiểu Dật, ngươi đi đâu? Như thế nào điện thoại không gọi được, Quy chắc cũng không hồi, ta và ngươi Thiến tỷ tỷ thật lo lắng cho. Phùng xinh đẹp, Tiểu Dật ngươi tên tiểu tử thúi. Rốt cuộc làm sao đi rồi? Đem Toa Toa cột cho ta một người, ngươi có biết hay không nàng hiện tại hút sữa dục rất mạnh, ta rất khó mãn chân nàng a. Cảnh Toa Toa, đừng nghe nàng nói bậy. Rõ ràng là nàng chính mình tiểu huyệt ngứa đến lợi hại, không muốn lại đến đầu ta thượng. Tháng 6 chính ngày phùng xinh đẹp, Tiểu Dật, ngươi không biết, tối hôm qua ngươi không ở gia, Toa Toa đem ta mệt không muốn hay không, một mực kêu muốn. Cho ngươi xem ta vụng trộm lục video. Phùng xinh đẹp, video, Cảnh Toa Toa. Vương Dật mở ra video, Toa Toa mặc lấy một bộ hắc sa trong suốt cái yếm hình thức đồ lót sexy, Phùng xinh đẹp mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục. Trong tay cầm lấy chạy bằng điện dương vật, tại Toa Toa tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng đỉnh, Toa Toa nhắm mắt rên rỉ đến, a, lão công, sâu hơn một điểm, nha. Dùng sức, sờ của ta nãy, video rất ngắn, nhưng đậm đặc xuân tình biểu hiện tinh tế, Vương Dật trước bấm Phùng xinh đẹp điện thoại, chờ đợi âm hưởng nửa ngày mới chuyển được. A, Toa Toa, Toa Toa ta sai rồi. Nhẹ chút đỉnh. A, lão công, lão công điện thoại tới. A, lão công, Toa Toa nàng ức hiếp ta. Ngươi nhanh trở về cứu ta. Ân, đừng thưởng điện thoại. A, Quy, Tiểu Dật sao? Ngươi ở đâu? Ống nghe truyền Cảnh Toa Toa âm thanh. Tỷ, ta tìm được căn phòng, các ngươi mau thu thập xuống đi, sau bữa cơm chiều ta đi đón ngươi nhóm. Vương Dật nói cho các nàng biết trước thu thập quần áo, dùng đồ vật có thể ngày mai tìm công ty dọn nhà. Điện thoại bên kia hình như đang tại thời điểm mấu chốt. Vội vàng liền cúp điện thoại. Lại đặc biệt cấp quan tóc đẹp đi tin tức, làm nàng cùng Diệt Phỉ cũng thu thập phía dưới, chuẩn bị chuyển nhà. Quan Mỹ dây trả lời điện thoại, này. Dật ca. Tiểu Mỹ cùng với Dật ca ở cùng một chỗ sao? Ân, hài lòng không hài lòng? Tiểu Mỹ tốt hài lòng. Ngươi vài ngày không tìm Tiểu Mỹ, ta nghĩ đến ngươi đem ta đã quên đâu. Hai người bảo nửa ngày điện thoại cháo, Vương Dật cuối cùng thúc giục nàng thu dọn đồ đạc, mới lưu luyến không rời kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp theo liền cấp Hồ Nhã gọi điện thoại, nàng nói Phật Quang Ngọc Bội có đầu mối, cùng với Vương Dật gặp mặt nói chuyện, Vương Dật liền trực tiếp đem nàng ước tại trong không biệt thự phía dưới Vân Thượng Quốc tế tửu điếm bên trong. Lại cấp Lưu Dĩnh đi điện thoại. Kết quả nàng cúp không nhận lấy, không đồng nhất hội phát đến tin tức, ta cùng Tiểu Hồng tại cùng một chỗ đi dạo phố, ngày mai lại liên hệ. Làm Vương Dật có chút rối rắm chính là Cố Cầm, không biết nàng chủ động liên hệ là muốn làm gì. Cũng không biết làm sao hưởng ứng nàng, nghĩ nghĩ, phát cái tin nhắn, tìm ta có việc sao? Không lâu, Cố Cầm tin tức liền hồi, có việc, đợi Chu đi làm đến một chuyến đồn cảnh sát. Vương Dật bận việc hoàn điện thoại. Làm viện viện cùng Lị Anh Đình chỉ cấp chính mình khẩu kỹ. Đêm nay khẳng định sẽ có một hồi tác chiến, được tiết kiệm một chút thể lực. Mạc Tác Đạt lúc này đã chạy đến Vân Thượng Đại Hạ phía dưới bãi đổ xe, toàn bộ Đại Hạ chính là Hoắc Vân đã nói cấp 5 sao tửu điếm, Vân Thượng Quốc tế. Tửu điếm chỗ Thượng Hải Đông Nam Giác Phổ Đông vùng mới giải phóng, lộ đối diện chính là số 11 đường xe lửa Khang Tinh lộ trạm, mà số 11 tuyến tiếp theo trạm chính là Thượng Hải Địch Tư Ni. Nơi này cách Phổ Đông sân bay chỉ có nửa giờ đường. Đại Hạ xung quanh đều là một chút nghề chế tạo xí nghiệp bên ngoài, không có gì nhà cao tầng, 28 tầng Đại Hạ ước chừng 100 thước cao, là xung quanh kiến trúc cao nhất. Tửu điếm vị trí này, chủ yếu là tiếp đãi xung quanh xí nghiệp bên ngoài cao tầng quản lý. Cùng với qua lại sân bay hành khách cùng địch tư ni du khách, vào ở dẫn tốt vô cùng, hàng năm có thể cung cấp đại lượng lợi nhuận. Tại dưới bãi đổ xe một cái gara trung dừng xe xong, Hoắc Vân làm mấy người không muốn xuống xe. Một trận lay động, có loại chớp mắt không trọng cảm giác, Hoắc Vân giải thích đến, thiếu gia, cái xe này kho nhưng thật ra là bộ thang máy, thắng đến không trung biệt thự, chỉ có tại trong máy tính đăng ký quá xe có thể khởi động nó. Thang máy rất nhanh, đương cửa thang máy lại lần nữa mở ra thời điểm, Mạc Tắc Đạt chậm rãi lái ra, đập vào mắt là một cái màu xanh lá dồi dào đại đình viện, một cái nhà ba tầng biệt thự tọa lạc chính bên trong. Hoắc Vân cung kính nói. Thiếu gia, ta trước mang ngài đi tiếp nhận quyền hạn, toàn bộ không trung biệt thự có một bộ hoàn chỉnh trí tuệ gác cổng, toàn bộ biệt thự kết cấu cùng bố cục, tại máy tính phía trên vừa xem hiểu ngay. Toàn bộ quyền hạn chuyển giao dùng gần một giờ. Nghiệm chứng quá trình trung sử dụng vân tay, đồng tử, mặt người, âm thanh. Lúc này Vương Dật cũng đối với biệt thự có đại khái được nhận thức, biệt thự nội bộ có một bộ xương thức thang máy cùng một cái bằng gỗ cầu thang, một tầng có khách thính. Trù nhà ăn, âm ảnh phòng giải trí, kiện thân thất, cùng với khách phòng cùng vệ sinh ở giữa vân vân, tầng 2 có hai ở giữa thư phòng, hai cái y mạo lúc, một gian công cộng hoạt động thính cùng hai ở giữa phòng khách, cùng với lục ở giữa gần tứ 10m phòng ngủ. Mỗi ở giữa đều có kèm theo phòng tắm ở giữa, ba tầng là hai ở giữa 100 bình xa hoa phòng ngủ chính, một cái rộng mở xa hoa nhiều chức năng tắm rửa lúc, còn có một món không phòng. Toàn bộ không trung biệt thự trung tâm kiểm soát không lưu cũng ở đây một tầng. Trừ bỏ xa hoa không trung biệt thự, đình viện trung cũng không thiếu phương tiện, ví dụ như hồ bơi lộ thiên, sân bóng, bãi đổ xe, còn có phía trước dùng qua gara hình thang máy, thông hướng đến tiểu điếm nội bộ khách dùng thang máy, ứng cấp bách cầu thang vân vân. Cũng may những cái này đều có tiểu điếm chuyên gia xử lý, bằng không ba cái nữ nô mệt chết cũng chiếu cố bất quá. Trạm tại trong đình viện Vương Dật phi thường hài lòng, lão Hoắc, chỗ này không tệ, ta rất hài lòng. Trạm tại đình viện bên trong. Hoàn toàn không cảm giác là đang tại đại hạ đội lên, xung quanh cũng không có cái khác đại lâu, tầm mắt cùng tư mật tính đều thực hoàn mỹ. Hoắc Vân hài lòng nói, thiếu gia ngài vừa lòng là tốt rồi, duy nhất chính là cách xa trung tâm thành phố quá xa. Mặc dù cưỡi lộ đối diện tàu điện ngầm, cũng phải gần nửa giờ mới có thể đến trung tâm thành phố. Vương Dật khoát tay áo, không để ý, này không coi vào đâu khuyết điểm, nơi này ta liền ở, ta còn hẹn bằng hữu, ngươi trước bận rộn ngươi a. Có cần ta hội liên hệ ngươi? Hoắc Vân gật đầu nói phải, lưu lại Mạc Tác Đặt chìa khóa liền hành khách thê ly khai. To như vậy không trung biệt thự chỉ còn lại có Vương Dật cùng hai cái nữ nô, ba người tại biệt thự cùng đình viện bên trong có đi lòng vòng. Quen thuộc một chút hoàn cảnh, Vương Dật liền nhận được Hồ Nhã điện thoại. Nhận lấy thông điện thoại, truyền ra nàng kiều mị âm thanh, này. Tiểu Thiên, ta tại Vân Thượng Quốc tế đại sảnh, ngươi ở đâu? Hồ tỷ, ngươi nhanh như vậy liền đến. Ngươi đừng gác điện thoại. Ta lập tức định cái gian phòng. Vương Dật vội vàng dùng biệt thự nội máy bay riêng bấm tổng đài đặt phòng, tổng đài biết Vân Đỉnh biệt thự là nhà mình lão bản, đặt phòng đương nhiên không có vấn đề. Hồ tỷ, đến 2788 gian phòng, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại Vương Dật lưu lại hai nữ hoảng bận rộn xuống lầu. Hai người rất nhiều ngày không thấy, đều có một phen mâm tràng đại chiến, thẳng đến Hồ Nhã cầu xin, Vương Dật mới tại nàng cúc huyệt bên trong bắn một lần, trận này vui thích kết thúc đã là 5 giờ chiều. Hai người liền tại tửu điếm cùng một chỗ dùng bữa tối. Hồ Nhã nói cho Vương Dật, Phật Quang Ngọc bội ngọc chất hoàn mỹ, nhưng là xuất xử vô tích có thể tìm ra, hình tượng dùng chính là Mật Tông Hoan Hỷ Phật, khác không tìm ra manh mối. Tiễn bước Hồ Nhã sau Vương Dật hồi đến bên trong không biệt thự, trong lòng nghĩ trước tiên đem ngọc bội thu hồi đến, kết quả ngọc bội trong tay lập tức liền biến mất. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đạt được nhiệm vụ chính tuyến manh mối, Hoan Hỷ Ngọc Phật. Mảnh vụn, thỉnh đi tới bụi cỏ thiện tự phát giác nhiều đầu mối hơn. Nhiệm vụ chính tuyến, Hoan Hỷ tái hiện. Tìm được Hoan Hỷ Ngọc Phật, sở hữu mảnh vụn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được tích phân khen thưởng 1.000 điểm, kinh nghiệm khen thưởng 1.000 điểm. Đạt được vật phẩm Hoan Hỷ tính vật. Một chuỗi nhiệm vụ nhắc nhở làm Vương Dật có chút không hiểu được, phía trước hắn cũng tiếp xúc qua Ngọc Phật, như thế nào lần này mới nhắc nhở có nhiệm vụ, chẳng lẽ là nhân vật cấp bậc đạt được đến gây ra nhiệm vụ tiêu chuẩn. Bụi cỏ thiện tự, vậy là cái gì quỷ? Như vậy thiếu địch tên như thế nào từ trước đến nay chưa từng nghe qua. Chính lừa gạt vòng Vương Dật điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn điện thoại đúng là Phùng Xinh Đẹp. Nhận lấy thông điện thoại. Phùng Xinh Đẹp đứa bé trai kia khí mười chân âm thanh liền truyền đi ra, tiểu Dật, khi nào thì tới đón ta nhóm. Này nọ chúng ta đều thu thập xong, của ta lý sợt cũng ngừng ở dưới lầu rồi, còn kém ngươi cái này khuân vác trang xa rồi. Thiến tỷ tỷ, lúc này Trễ Cao Phong còn không có kết thúc, ngươi và Toa Toa ăn cơm trước đi, nhất hội ta mang cái xinh đẹp muội tử đi đón ngươi nhóm, Thiến tỷ tỷ ngươi nhất định yêu thích. A Song, trong nhà chờ ngươi nha. Một đường không nói chuyện, Vương Dật đầu tiên là tiếp thượng Quan Mỹ, Diệt Phỉ, lại đã cảnh Toa Toa gia khuân đồ trang xa, đều là một chút quần áo cùng đồ trang điểm, Mạc Tác đặt ở phía trước dẫn đường, Lý Sợt theo sát phía sau, Ngũ Nhân thẳng đến hơn 9 giờ đêm mới đến không trung biệt thự. Tứ nữ kinh ngạc cười toe toé, trước mắt không trung biệt thự cùng to như vậy đình viện làm gia thế không tầm thường phùng xinh đẹp cũng một trừng miệng ngốc. Nàng vỗ vỗ Vương Dật bả vai, hảo tiểu tử, ngươi làm sao làm được như vậy một bộ hào trạch? Ngươi đương Mã Vân con rể. Vương Dật hi hi ha ha cũng không giải thích, chính là lĩnh lấy mấy người đi ghi vào thân phận quyền hạn. Giao cho từng cái nữ hài công cộng phương tiện quyền hạn, lầu hai lục phòng ngủ Quan Mỹ, phùng xinh đẹp cùng cảnh Toa Toa tuyển một cái về sau. Liền khẩn cấp không chờ được hồi riêng phần mình gian phòng đổi áo tắm, nói muốn đi đình viện Trung Hồ bơi lộ thiên bơi lội. Vương Dật hoa 600 tích phân mua 3 bộ cao cấp trang phục nữ bột, 3 gã nữ hầu riêng phần mình một bộ. Liền làm cho các nàng tự động đi làm việc. Đợi không kiên nhẫn, dùng ở bách biến y, biến ảo quần bơi Vương Dật liền tự mình trước du. Bơi hai cái qua lại, nghe được Quan Mỹ cùng cảnh Toa Toa tại bể bơi ngoại không xấu hổ không ngượng ngùng buôn bán lẫn nhau thổi. Toa Toa tỷ dáng người thật tốt. Nhất cặp vú lớn đem áo tắm đẩy lên tràn đầy. Một đôi đại chân dài thẳng tắp tròn trịa, tiểu Mỹ thật hâm mộ đâu. Tỷ tỷ mới hâm mộ tiểu Mỹ ngươi đâu. Mười mấy tuổi tuổi tác, da dẻ vừa trắng vừa mềm. Nhìn xem ta nhịn không được muốn cắn hơn mấy miệng. Dáng người như vậy yểu điệu, không có một chút sẹo lồi, tiểu Dật tại bên cạnh tai ta cũng không thiếu khen ngươi đâu. Vương Dật ngẩng đầu nhìn về phía hai nàng, Toa Toa mặc lấy một bộ màu tím V tự treo bột liền thân áo tắm. Rất thưa thớt vải dệt gần có thể che khuất tính trước hai điểm đỏ tươi cùng bụng, một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài tùy ý rối tung tại tính phía trước, tràn đầy gợi cảm cùng thần bí, Quan Mỹ xuyên chính là màu trắng tuyền phân thể áo tắm. Thân trên là tính trước có màu vàng vòng tròn xóa sạch tính, hạ thân là thấp eo dây buộc quần tam giác, lộ ra mê người bụng khe mông, tóc dài mâm thành bánh bao đầu, bao gồm đáng yêu cùng cám dỗ. Ngạn thượng duy chỉ có không thấy phùng xinh đẹp. Không biết nàng tại nét mực cái gì. Cảnh Toa Toa nóng nóng người, phù phù một tiếng nhảy vào bể bơi, giống như mỹ nhân ngư du. Quan Mỹ là tọa tại bên cạnh bể bơi, hai chân tại trong thủy phịch. Vương Dật bơi tới nàng bên người. Nắm nàng chân nhỏ thưởng thức, tiểu Mỹ có phải hay không không biết bơi vịnh. Quan Mỹ nhắm mắt hưởng thụ nam nhân vuốt ve, ân, tiểu Mỹ mua áo tắm, vài lần muốn học cũng chưa học hội đâu. Giáo luyện lúc nào cũng là động tay đông chân. Về sau sẽ không muốn học. Đến, Dật ca dạy ngươi. Vương Dật đỡ lấy, Quan Mỹ chậm rãi từ bể bơi bên cạnh nhảy xuống dưới, cẩn thận đứng ở ao bên trong, một m5 sâu mặt nước vừa không qua nữ hài bả vai. Tiểu Mỹ, ngươi nhìn một chút Toa Toa thế bơi. Đây là đơn giản nhất bơi ếch, ta dùng tay bám trụ bụng của ngươi, tay ngươi chân phối hợp đi phía trước du, được không? Quan Mỹ tinh tế nhìn cảnh Toa Toa tư thế, hai tay vẽ tròn, hai chân sau khi mở ra một bên khép lại một bên về phía sau đặng. Tay mở chân hợp, tay vừa chân mở. Ân, có Dật ca giáo, tiểu Mỹ cái gì còn không sợ. Vương Dật đưa tay dán tại Quan Mỹ bụng, nhẹ nhàng dùng sức hướng lên thác, Quan Mỹ nửa người trên đi phía trước nhất khuynh, cả người tại Vương Dật dưới sự trợ giúp nổi tại mặt nước phía trên. Thứ 52 chương đêm ngự tam nữ mới đầu Quan Mỹ tay chân cũng không phối hợp, hoa kéo vài phía dưới cũng không đi tới, ngược lại có lui về phía sau thế. Vương Dật liền vội vàng tại một bên chỉ điểm, nữ hài động tác mới dần dần phối hợp. Tốc độ tuy rằng bất khoái, nhưng xác thực tại một chút đi tới, Vương Dật dần dần tan mất nâng lấy nữ hài bụng lực lượng. Phần sau trình Quan Mỹ cơ hồ là đi qua, thủy trung nữ hài mơ hồ nhìn đến bể bơi một bên, muốn duỗi tay đi đỡ lấy. Lại sai lầm đoán chừng khoảng cách, không có đem ở bể bơi một bên nữ hài chớp mắt liền mất đi đối với thân thể khống chế, bắt đầu ở thủy trung dãy dụa lên. Vương Dật hoảng bận rộn tới gần, ôm chặt lấy Quan Mỹ, nữ hài cũng nhắm mắt. Nắm chặt cứu mạng cọng rơm, dùng sức ôm Vương Dật, song chưởng vờn quanh cổ của hắn, hai chân vòng tại hắn eo phía trên, thẳng đến mặt nước yên tĩnh xuống nữ hài mới dám mở to mắt, nhìn Vương Dật Chính cười hì hì nhìn nàng, một M5 nước sâu. Ngươi đứng ngay ngắn một chút, việc nhi không có. Quang Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có khả năng là bởi vì vừa rồi một phen giãy dụa, cũng có khả năng là bởi vì Vương Dật mang theo ba phần cưng chiều nụ cười, có chút xấu hổ nữ hài càng thêm dùng sức ôm Vương Dật. Trên miệng hừ hừ làm nũng, Dật ca chê cười nhân gia. Nhân gia không thuận theo. Treo tại Vương Dật trên người Quang Mỹ vặn vẹo thân thể yêu kiều, nãy chen chút tại Vương Dật tính phía trước, cao thấp đều là mềm mềm thịt mềm. Nhìn Quang Mỹ đáng yêu Vương Dật. Vương Dật nhịn không được cúi đầu hôn hướng về phía ném đang làm nũng miệng nhỏ, nguyên bản kêu la, không thuận theo, miệng nhỏ chỉ có thể phát ra cô ô. Âm thanh. Hôn lấy Vương Dật tay liền không thành thật, một bàn tay tại Quang Mỹ nộn trượt sau lưng lên xuống vuốt ve. Tìm kiếm xóa sạch tính nút áo, có thể sờ soạn nửa ngày chỉ có một cây tinh tế dây lưng lụa, Vương Dật trăm bề không thể này, giải. Lúc này Quang Mỹ thoáng buông lỏng ra ôm Vương Dật cánh tay, hôn nồng nhiệt miệng bên trong hừ hừ. Vương Dật này mới nghĩ đến nữ hài tính trước kim loại vòng tròn, nguyên lai cơ quan tại nơi này, đưa tay cắm vào tính phía trước, nhẹ nhàng sờ cơ quan, màu trắng tuyền xóa sạch tính theo trung gian mở ra, phóng xuất ra bên trong một đôi bạch thỏ. Vương Dật ma trảo buông tha một cái, bắt lấy một cái, dùng sức chà đạp lên. Cảnh Toa Toa ngồi ở bể bơi một bên khác nhìn kích hôn hai người, Phùng xinh đẹp trùng khăn tắm ôm bả vai của nàng ngồi ở bên cạnh, phụ tại bên cạnh tai giọng nhỏ nhẹ hỏi. Hăng Ni, ngươi thật yêu phía trên Vương Dật sao? Tại ngươi trong lòng còn đem hắn coi như tiểu thiên sao? Cảnh Toa Toa gương mặt xinh đẹp phía trên treo một tia mê mang, ta không biết, kỳ thật mấy ngày nay, tiểu thiên bóng dáng tại lòng ta bên trong phai nhạt rất nhiều. Ta thậm chí đã rất ít nhớ tới đệ đệ. Có thể Thủy Chung không nghĩ ra, Vương Dật vì sao liều mạng cần nhờ gần chúng ta. Nhìn nhìn này không trung biệt thự, còn có bên trong ba cái nữ hầu, hắn không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân. Có thể làm đem chúng ta theo hắc xã hội trong tay cứu ra đến, hắn có thể bỏ qua toàn bộ. Hai người trầm mặc một hồi, Phùng xinh đẹp nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, chớp mắt trở nên sáng sủa sung sướng, nàng lập tức cởi bỏ bao vây tại trên người khăn tắm. Lộ ra xích từng nhánh mạng diệu đỉnh thể, phù phù lập tức nhảy vào thủy, Toa Toa, ít nhất ngươi còn có ta, ít nhất hắn cho chúng ta một viên thật tình, cái khác chúng ta chậm rãi nghĩ là được. Quên mang đồ bơi, chỉ có thể lõa vịnh rồi. Hì hì. Hy vọng tiểu Dật tên đại sắc lang này không muốn ức hiếp ta. Cảnh Toa Toa nhìn tại trong thủy trêu chọc Phùng xinh đẹp, trên mặt mê mang tiêu tán không thấy, hai tay sau lưng cởi bỏ áo tắm, mình cũng trần trụi xuống nước, không chỉ có Vương, Dật một cái sắc lang u. Cho ngươi 5 giây thời gian trước du, ta ở phía sau truy, bị ta bắt lấy cũng sẽ bị ta, hắc hắc hắc, nga. Phùng xinh đẹp một tiếng quái khiếu, điều chỉnh tư thế liều mạng du. Vương Dật bên này đã giải trừ ở bách biến y. Đại côn thịt bị giam Mỹ vùng mu đặt ở bụng. Quang Mỹ cảm nhận được áo tắm ngoại nóng cháy mà kiên đỉnh dương vật, tiểu huyệt truyền đến một trận mãnh liệt nhức mỏi cảm giác, khẩn cấp không chờ được dùng tay cởi bỏ quần bơi dây buộc. Về phía sau nhất thác, vải nhỏ phiến liền bóc ra xuống. Buông tay ra quần bơi, mông về phía sau nhất quyệt lòe ra không gian, con kia cởi bỏ quần bơi dục vọng tay liền cầm chặt kêu gọi chính mình tiểu huyệt đầu sỏ gây nên, nhẹ nhàng ép xuống. Quy đầu lướt qua bụng của mình, đẩy ra môi mật. Tiếp tục đi ngang qua hòn le, trong lỗ đái, cuối cùng đi đến chính mình phấn nộn mật động. Vương Dật hai tay ôm lấy nữ hài mông, dùng sức hướng đến trên thân thể của mình ép, a. Đại dương vật cắm vào tiểu huyệt rồi, nha. Chống đỡ tốt mãn a, Dật ca dương vật có phải hay không lại biến lớn. Vương Dật tại trong thủy lắc lư eo, kích mặt nước rung động, tiểu lẳng lơ, này tiểu nộn huyệt còn không có bị cắm đến tận cùng. Vừa cắm đi vào mà bắt đầu dâm đãng kêu la. Quang Mỹ hai chân gắt gao mâm ở Vương Dật eo, mông liên tục không ngừng đong đưa, trên miệng kêu nói, a, Dật ca, tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ lần thứ nhất tại thủy bên trong bị cắm vào, ân. Thật sự rất thoải mái nha. A. Nữ hài rên rỉ đột nhiên ngắn ngủi, nguyên lai là Vương Dật đi tới hai bước, đem nữ hài chống đỡ ở tại bể bơi bức tường phía trên. Sau đó tăng nhanh quất tốc độ. Tiểu lẳng lơ. Bướng lộn kẹp càng chặt hơn rồi, có phải hay không mau cao trào, ân. Dật ca, a. Nhân gia tiểu huyệt tốt chua, hoa tâm lý căng căng, À, tiểu nộn huyệt nhanh như vậy đã bị ca làm, mau làm cho người ta theo bể bơi đi ra ngoài đi. Bằng không tiểu mỹ dâm thủy đều tiết bể bơi bên trong. Vương Dật nhìn Quang Mỹ độ hưng phấn đã tới gần 110%, như thế nào hội ở vào thời điểm này buông tha hoa quý thiếu nữ, ngươi liền tiết trong này a, Dật ca ăn qua nộn huyệt của ngươi. Hưởng qua ngươi dâm dịch, hữu hương hữu điềm. Vừa vặn cho ngươi hai vị tỷ tỷ cũng nếm thử, được không? Quang Mỹ lúc này âm thanh đã mang lên khóc nức nở, anh. Dật ca, ngươi khi dễ người ta. Nhân gia không thuận theo. Không đợi Quang Mỹ nói xong, Vương Dật vừa nhìn sự hưng phấn của nàng độ bạo biểu hiện, lập tức dùng hôn ngăn lại nữ hài được miệng, trong ngực tiểu nữ hài điên cuồng giãy dụa, hai đầu bắp chân phịch đặng thủy, cốt giống như chết chìm. Dưới mặt nước hai người giao hợp địa phương. Từng cổ đục ngầu bạch dịch, tùy theo Vương Dật cắm vào tiểu huyệt cùng dương vật ở giữa chen lấn đi ra. Nguyên bản đã bị thô to côn thịt chống đỡ đến cực hạn âm đạo, vì cấp dâm dịch nhường đường thiếu chút nữa bị xé nứt. Ngắn ngủn mấy phút, nữ hài đã bị chính mình đưa phía trên tuyệt đỉnh cao trào, đầu đạp kéo tại chính mình bả vai phía trên, hai chân cũng không tiếp tục quay quanh tại chính mình eo phía trên, mà là giống hai cây mì sợi giống nhau nhuyễn nằm sấp Dật ca, tiểu mỹ bị ngươi đại dương vật thao chết rồi, này hội toàn thân đều không nghe sai sử, quả nhiên tiểu mỹ không nên học bơi lội. Vương Dật hai tay kéo lấy nữ hài hương thể, này mới khiến cả người mềm yếu nữ hài ỷ tại chính mình thân thể phía trên. Dùng sức đẩy ra hai luồng thịt mềm, ngón út nhẹ nhàng đâm hoa cúc, mượn thủy trơn trượt chậm rãi thẳng tiến đi một đoạn nhỏ, nữ hài có lẽ là thật mất đi đối với thân thể khống chế, thế nhưng không phản ứng chút nào. Vương Dật vừa muốn tiến thêm một bước khai quật Quang Mỹ cúc huyệt. Hai cổ trần trụi thân thể yêu kiều từ phía sau ôm chính mình, bốn con viên thịt dán thật chặt tại phần lưng của mình. Bên trái tóc ngắn nữ hài hôn lên Quang Mỹ miệng, bẹp bẹp thưởng thức, bên phải ngực lớn một chút nữ hài là một bàn tay vòng trước cầm vừa muốn đứng vững Quang Mỹ cúc huyệt quy đầu. Nhẹ nhàng cắn lỗ tai của mình hừ hừ nói đến, tiểu Mỹ quá non rồi, có thể không qua nổi ngươi như vậy liền với ép buộc. Ngươi đại dương vật nên mưa móc đều dính a. Vương Dật biết là phùng xinh đẹp cùng cảnh toa toa hai nữ. Quay đầu hôn hướng bên phải nữ hài, a, tiểu Dật chính muốn ăn toa toa tiểu huyệt đâu. Xinh đẹp, ngươi đến chơi hội tiểu Mỹ a. Phùng xinh đẹp hết sức vui mừng tiếp nhận Quang Mỹ, nàng còn không có chơi đùa như vậy nộn xinh đẹp muội tử. Vương Dật xoay người cùng cảnh toa toa bốn mắt tương đối, một bàn tay ôm chầm nữ hài. Tay kia thì tại dưới thủy trực tiếp sờ hướng về phía giữa hai đùi cấm địa, tiểu huyệt như thế nào đã ẩm ướt như vậy. Cảnh toa toa nâng lên chân trái. Lại dùng tay trái khoác ở chân ổ, phấn nộn chí thịt tại trong suốt dưới mặt nước rõ ràng có thể thấy được, còn không phải là nhớ ngươi đại dương vật nghĩ. Hôm nay không cho ăn no tiểu huyệt của ta, không cho phép cắm vào lỗ đít. Hay là trước để ta nếm thử nộn huyệt của ngươi a? Vương Dật không có cấp bách nữ hài. Mà là hít sâu một cái không khí, sau đó mảnh ngồi xổm xuống, cả người co rút ở thủy, đem đầu chôn ở cảnh toa toa âm hộ, đầu lưỡi bay nhanh tại hòn le cùng miệng mật huyệt chỉ thấy qua lại băng khoăn. Thỉnh thoảng dùng răng chen ép dần dần nhồi máu phồng lên hòn le. A. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt bị ăn hết. A. Không muốn cắn tiểu đậu đậu. Toa toa nâng lên chân trái bị Vương Dật khiêng tại bả vai phía trên. Được giải phóng hai tay ôm lấy đầu của nam nhân. Dùng sức hướng đến âm hộ ấn, hận không thể đem toàn bộ thân thể nhét vào Vương Dật miệng bên trong. Vương Dật tìm tại trong thủy ăn tính, kiên trì có mau 2 phút, dần dần cảm giác hụt hơi, đã đem nữ hài một cái chân khác cũng đáp tại bả vai phía trên. Sau đó ôm nữ hài vòng eo, chậm rãi đứng lên. Cảnh toa toa cảm giác chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, dần dần trồi lên mặt nước. Một loại bại lộ khoái cảm càng ngày càng mạnh, một bàn tay đỡ lấy Vương Dật đầu, tay kia thì vòng tại tính phía trước. Nghĩ che khuất chính mình 36 e vú lớn, lại không tự giác vuốt ve lấy. Vương Dật đứng vững vàng sau đó, dọn ra một bàn tay bắt được đỡ lấy đầu mình cái tay kia, sau đó Vương Dật thân trên chậm rãi nghiêng về trước, cảnh toa toa thân thể tùy theo không ngừng ngửa ra sau. Cuối cùng toa toa nằm ở thủy bên trong, một bàn tay bị Vương Dật kéo giữ. Bảo đảm nàng đầu có thể trồi lên mặt nước hô hấp, hai chân khoác lên Vương Dật trên vai, rộng mở bí mật hoa viên mặt hắn hái. Vương Dật cẩn thận quan sát trước phấn nộn huyệt dâm. Nhất dúng ướt đẫm đen nhánh lông mu so với trước nồng đậm hai phần, có rõ ràng bị tỉ mỉ tu bổ quá dấu vết, bao trùm phần mu cũng không che chắn. Vương Dật nhàn rỗi một bàn tay theo cảnh toa toa hai bên mông ở giữa, từ dưới hướng lên xuyên qua. Hai ngón tay cắm vào mật huyệt bên trong cũng không quất, chính là đè lại làm chút liên tục không ngừng thịt động. A, à, muốn tiết ra. Tiểu huyệt bên trong rất thư thái. Tiểu Dật ngươi càng lúc càng biết chơi rồi. Cảnh toa toa độ hưng phấn bay nhanh tới gần 110%. Lại dâm đãng kêu la vài tiếng cuối cùng cao trào, vòng eo không ngừng hướng phía trên đỉnh, kết quả lực lượng của toàn thân đều tập trung ở một đôi đại chân dài phía trên, dẫn đến Vương Dật khuôn mặt bị gắt gao kẹp ở trung gian, mũi bị âm hộ gắt gao nắm. Miệng bị lỗ thịt chặt chẽ ngăn chặn, hô hấp không thể. Vương Dật đành phải không ngừng gia tăng mũi cùng miệng hấp lực, làm cho cảnh toa toa khoái cảm càng tốt hơn. Biệt thự lầu ba xa hoa phòng ngủ chính vòng tròn lớn trên giường. Quang Mỹ cùng cảnh toa toa vểnh mông, ôm nhau quỳ tại cùng một chỗ, hai nàng cho nhau thịt, khuôn mặt ngấy tại cùng một chỗ vong ngã hôn lấy. Phùng xinh đẹp từ phía sau ôm Quang Mỹ, kiều thể nhất rất thúc một cái, một cây thô to song đầu dương vật tại hai người tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Vương Dật ôm cảnh toa toa mông lớn, không nhanh không chậm địch, tao thiến thiến, tiểu Mỹ địch thoải mái sao. Phùng xinh đẹp dừng lại, vặn vẹo mông, song đầu dương vật tại hai người tiểu huyệt thầm thì quấy, lão công, rất thư thái. A, à, ngươi như thế nào có như vậy rất thật đồ chơi, cảm giác thật giống như đang bị ngươi đại dương vật thao giống nhau. Nguyên lai là Vương Dật đem như ý bỗng biến đổi thành song đầu dương vật, làm phùng xinh đẹp dùng để thao Quang Mỹ. Trách không được Vương Dật không dám quá mạnh liệt địch cảnh toa toa, dương vật của mình tăng thêm song đầu dương vật. Tổng cộng 3 cái nộn huyệt bị chính mình đồng thời hưởng dụng, dù là chính mình có các loại thuộc tính thêm vào, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhịn được không bắn. Xoay thêm phía dưới mông phùng xinh đẹp, cảm giác cao trào sắp xảy ra, một bên liều mạng lay động mông quốc Quang Mỹ, một bên vong tình rên rỉ, a. À. Tiểu Mỹ, xoay xoay mông, dùng đại dương vật hung hăng quấy của ta tiểu môi mật huyệt, a. À. Đúng, cứ như vậy. Đừng có ngừng. A. À. Muốn tiết ra. Phùng xinh đẹp đột nhiên rút ra Quang Mỹ tiểu huyệt trong kia một đoạn nhi, như ý bổng, phía trên ướt sũng, tất cả đều là trắng bóng dâm thủy. Đã cao trào phùng xinh đẹp ngửa ra sau nằm xuống. Hai chân kéo dài thẳng tắp dùng sức hướng hai vừa mở ra, hai tay bắt lấy có chút trơn trượt dương vật, dùng sức quất cắm mật huyệt, a. À. Khoái cảm một lớp lại một lớp, thật thích a à lão công. Ngươi nhìn ta một chút tiểu môi mật huyệt. Âm đạo bị ngươi chọc vào đều lật đi ra. A. A. A. Tùy theo phùng xinh đẹp một tiếng tiếng trống, tại như ý bỗng bị rút ra, còn không có cắm đi vào quay người, một cổ mát lạnh chất lỏng theo bên trong khe huyệt nàng phun ra. Xối tại Quang Mỹ trơn bóng trắng nõn lưng, sau đó hôn mê bất tỉnh nhân sự. Vương Dật đẩy một cái cảnh toa toa, làm nàng ép lấy Quang Mỹ, nằm ở phùng xinh đẹp bên cạnh. Ý niệm khống chế như ý bỗng chậm rãi chống đỡ tại cảnh toa toa cúc huyệt phía trên. Dựa vào phùng xinh đẹp dâm dịch trơn trượt chậm rãi cắm vào, lúc này Quang Mỹ gắt gao ôm cổ của nàng, thâm tình ôm hôn, toa toa huyệt dâm cùng cúc huyệt song song bị cắm đầy, sảng khoái đến trình độ cực cao lại không thể rên rỉ. Chỉ có thể liên tục không ngừng âm thanh bị bóp nghẹt hừ hừ. Tốt toa toa, làm lão công trước đưa ngươi lên trời. Vương Dật một bên nói một bên bắt đầu trên diện rộng dùng sức địch, nguyên bản liền tích góp từng tí một thật lâu độ hưng phấn. Lập tức tăng vọt, còn không có quất mấy chục lần, cảnh toa toa mông mà bắt đầu điên cuồng không quy luật giãy dụa vặn vẹo, đầu cũng cuối cùng tránh thoát trói buộc, a. À, không chịu nổi. Tiểu huyệt tốt chua, cúc huyệt thật to, a. À, lão công đại dương vật. Chọc vào toa toa, a. À, chọc vào toa toa sướng chết. A. A. A. Lão công toa toa đem ngươi đại dương vật kẹp chặt thoải mái hay không nha? Cao trào bên trong toa toa không chỉ có là trên mặt ngoài điên cuồng vặn vẹo. Tiểu huyệt chí thịt, cúc huyệt trung trực tràn, gian huyệt cũng kịch liệt giật giật, gắt gao kẹp bọc lấy Vương Dật côn thịt cùng như ý bổng. Cốt toa toa, tiểu huyệt dâm kẹp lão công thật thoải mái, dùng sức xoay, đừng có ngừng. Nhìn ngươi có thể hay không đem lão công tinh dịch ép ra đến. Bắn đầy tiểu huyệt của ngươi cùng lỗ đít. Cảnh Toa Toa càng thêm ra sức vặn vẹo trắng nõn mông lớn, mềm mại thể thịt nhất lay một cái giống như cuộn sóng, tiểu huyệt thầm thì phần phật chảy xuống phát phao dâm thủy thẳng tại quan mỹ vùng mu phía trên. A. À. Lão công, Toa Toa trá không xuất tinh dịch đến, nhân gia không được, đều tiết ra vài rót, mình cũng mau bị lão công ép khô dâm thủy. A. À. Tiểu Mỹ, không muốn đánh lén tỷ tỷ nải, không muốn cắn đầu vú. A. À. Tiểu Mỹ. Nguyên lai phía dưới cùng quan Mỹ há mồm cắn Toa Toa nải. Vừa ăn nải đồng thời, còn dùng đem hai tay đưa đến Vương Dật cùng Cảnh Toa Toa chỗ kết hợp, một cái liên tục không ngừng xoa lấy Cảnh Toa Toa hòn le, một con khác thưởng thức Vương Dật hòn giái. Vương Dật cảm nhận đảng đảng truyền đến cực kỳ ấm áp thoải mái. Khoái cảm càng mạnh một phần, vừa nghĩ buông lỏng tinh tác bắn nổ Toa Toa, nhìn đến phùng xinh đẹp tỉnh lại, chính nhìn không dời mắt nhìn mình và bị địch Toa Toa. Nhớ tới nay trời còn chưa có địch qua nàng, liền đối với phùng xinh đẹp mềm giọng nói. Thiến thiến đến, cấp lão công đến, độc long toản. Phùng xinh đẹp gương mặt mê mang leo đến hắn bên người, cái gì là ở độc long toản? Ta không biết a. Lúc này quan Mỹ buông ra Toa Toa nãy nói, chính là cấp giật ca liếm lỗ đít. A. Nữ hài lại cắn lĩnh một cái nãy. Phùng xinh đẹp trên mặt tối sầm, đồ lưu manh. Thế nhưng làm cho người ta liếm ngươi lỗ đít. Ngươi thật ghê tởm. Phát động tâm linh người bắt tóm. Phùng xinh đẹp, nam nhân yêu thích bị liếm lỗ đít sao? Nam nhân lỗ đít cũng có khoái cảm sao? Ta cũng không thể dễ dàng đáp ứng hắn. Nếu không tại hắn con nhóc trước mặt cũng quá thật mất mặt. Lỗ đít ta chỉ cắm đi vào quá một cây ngón út đâu. Cảm giác trướng trướng, có loại kỳ quái khoái cảm. Toa Toa giống như quá yêu thích cường bạo lỗ, cúc hoa đâu. Ta có muốn thử một chút hay không a? Cảnh Toa Toa, xinh đẹp lão công, mau cấp tiểu giật liếm a. Lão công chỗ đó thực mẫn cảm. A. Thật thoải mái. Như thế nào cảm giác giống như hai cây đại dương vật lại địch ta nha. Lão công càng ngày càng thần bí. Quan Mỹ, giật ca thật biết chơi a. Lấy trước kia một chút thối nam nhân rửa sạch lỗ đít cầu ta, ta mới liếm liếm, chưa từng có đỉnh đi vào. Hì hì nếu giật ca, ta 100 nguyện ý đâu. Nguyên lai phùng xinh đẹp chẳng phải là thật kháng cự. Chỉ là sợ không có mặt mũi, đành phải dùng phép khích tướng, kia tiểu mỹ ngươi đến, đem ca ca làm thư thái, nhất hội ca ca cho ngươi bóc tem tiểu cúc huyệt, cho ngươi cùng Toa Toa giống nhau thích lên trời, được không? Phùng xinh đẹp lập tức liền nóng nảy. Ngươi hôm nay còn không có địch ta, tịnh ngoạn hai người bọn họ rồi. Ta cho ngươi liếm còn không được thôi. Nàng leo đến Vương Dật phía sau, quỳ sấp tại hắn hai chân ở giữa, đem khuôn mặt ghé vào Vương Dật phía sau cái mông, thử nửa ngày tả oán nói. Ngươi mông đều đụng trên mặt ta rồi, để ta như thế nào muốn làm thôi. Vương Dật đành phải dừng lại phần eo đông đưa, dùng tay bóp chặt Toa Toa mông, đẩy kéo, Cảnh Toa Toa cũng phối hợp Vương Dật mông nhỏ nhất vểnh lên. Như vậy thao tính. Lực độ nhỏ một chút, nhưng thắng tại tần suất nhanh hơn. Đã như vậy, phùng xinh đẹp cuối cùng có thể ôm lấy Vương Dật mông, đem miệng dán tại lỗ đít của hắn phía trên. Trước ngửi một cái, cũng không có rõ ràng hương vị, phùng xinh đẹp lúc này mới lè lưỡi. Thử liếm láp đến, đầu lưỡi đầu tiên là tại nếp thịt phía trên qua lại vẽ vòng, phát hiện càng hướng đến ở giữa càng nhuyễn càng nộn. Không vài cái đầu lưỡi liền chỉ vào hoa cúc chính bên trong. Vương Dật cảm giác được nữ hài ấm áp mềm dẻo đầu lưỡi một chút kéo mở lỗ đít của mình. Trên tâm lý cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác, hỗn hợp cung thịt, như ý bỗng, thượng một đợt sóng nối thẳng linh hồn khoái cảm, cuối cùng làm chính mình đạt được đến một loại tầng thứ cao hơn tính cao triều, dương vật nhất trướng lại lớn một vòng dài quá một phần. Vương Dật dùng sức ôm lấy Toa Toa mông, dán thật chặt tại chính mình bụng phía trên vẫn không nhúc nhích. Dương vật bởi vì lực đánh vào không mạnh, không có thẳng tiến tử cung, lúc này chỉ có gần phân nửa quy đầu hãm tại cổ tử cung bên trong. Từng cổ tinh đặt theo bên trong lỗ tiểu phun ra, không có một giọt lưu đến trong âm đạo, toàn bộ bắn vào tử cung bên trong. Nếu không có nàng mới vừa đi gì, lúc này còn tại kỳ an toàn, chỉ sợ mang thai là không thể tránh được. Cảnh Toa Toa không hổ là phần đông nữ hài trung bị Vương Dật chọc vào nhiều nhất cái kia, đổi lại cái khác nữ hài. Này biết sợ là đã bị làm ngất đi thôi, có thể nàng lúc này vẫn đang thanh tỉnh dị thường, đầu nhỏ xoay hướng về phía sau. Nhìn Vương Dật mị vừa nói đến, Lão công, ngươi bắn vào đến thật nhiều nga. Nhân gia bụng nhỏ trướng trướng. Ngươi nhìn. Nó dùng tay đẩy ra mông tròn tử, thân thể đi phía trước tham học ra nhuyễn nằm sấp nhục trùng. Sưng đỏ nộn huyệt tựa như hô hấp bình thường lúc đóng lúc mở, không vài cái, một cổ trắng đục tinh dịch liền lưu đi ra, sền sệt dính dính chất lỏng treo tại âm đạo phía trên chậm rãi hạ trượt, còn không có nhỏ giọt rơi, đã bị cảnh toa toa dùng tay thu thập. Đợi tiểu huyệt không còn chảy ra thời điểm, nàng đã thu thập một cái rất lớn phủng chất lỏng ở trong tay. Cẩn thận nâng trong tay tinh dịch, cảnh toa toa chậm rãi xoay người chính hướng về Vương Dật, lão công, toa toa muốn ăn tinh dịch của ngươi. Nàng nói xong cũng đưa tay đụng phải miệng một bên, bú bú liếm sạch, yết hầu vừa động liền nuốt đi xuống. A. Tốt nồng. Ân. A. Lão công, hiện tại toa toa hai cái miệng đều ăn no. Vương Dật nhìn cảnh toa toa nhanh đến khuôn mặt phía trên che không lấn át được mị ý cùng tao kính nhi. Vừa bắn gian cứng rắn được dương vật lại dần dần cứng lên, vỗ vỗ phía sau còn tại cấp chính mình trúc trắc tiến hành rồi độc long toản, phùng xinh đẹp, nói đến, thiến thiến, làm tiểu mỹ biểu diễn cho ngươi hạ chân chính rồi độc long toản. Toa toa, ngươi cũng cùng một chỗ, để ta nhìn nhìn ba cái kéo kéo chơi như thế nào tình yêu trò chơi. Phùng xinh đẹp vừa nghe trong lòng mừng như trúng số, hoảng bận rộn nằm xuống dưới, hai chân gấp khúc cao tới đâu cao nâng lên, hiện lên em mờ hình. Toa toa mau đến cưỡi ở trên mặt ta, chúng ta lẫn nhau liếm tiểu huyệt, tiểu mỹ tại một bên cho ta liếm lỗ đít, mau đến a. Phùng xinh đẹp đem ba người ngoạn phát an bài rõ ràng, toa toa cùng quan mỹ hai người cũng chỉ đành nghe lệnh làm việc. Đầu tiên là cảnh toa toa, nhấc mông ngồi ở phùng xinh đẹp trên mặt, hai tay khoác ở phùng xinh đẹp chân ổ, dùng sức hướng đến phương hướng của mình rồi, mang theo phùng xinh đẹp mông bị liên tục không ngừng kéo cao, nửa người trên cuối cùng trên diện rộng gấp khúc. Chỉ chừa bả vai cùng nửa đoạn trên nhi lưng còn ở trên giường, toàn bộ nửa người dưới đều đứng chổng ngược, tiểu môi mật huyệt cùng nộn hoa cúc đều không hề che lấp hiện ra tại ba người trước mặt. Cảnh toa toa tiếp đón quan Mỹ. Đến tiểu Mỹ, ngươi ngay tại ta đối diện, hai người chúng ta cùng một chỗ chơi nàng. A. Cảnh toa toa không đợi quan Mỹ đúng chỗ, trước cúi đầu bẹp bẹp ăn lên phùng xinh đẹp huyệt dâm. Quan Mỹ nhu thuận quỳ ở trên giường. Giống chỉ chó mẹ giống nhau bò hướng phùng xinh đẹp. Đi ngang qua Vương Dật thời điểm, ba một tiếng bị hắn một cái tát đánh tại mông phía trên. Đánh quan Mỹ mông một chút, Vương Dật cũng đứng dậy ngồi ở phùng xinh đẹp phía sau, dùng gian rộng ra hai chân từ phía sau kẹp lấy phùng xinh đẹp. Tiểu Mỹ, Dật ca không thể để cho, tiểu huyệt của ngươi nhàn rỗi, ngồi ở trên dương vật cấp thiến thiến liếm. Quan Mỹ nghe lời quay lưng ngồi ở Vương Dật trên người. Trước dùng tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay tiểu huyệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tiểu huyệt của nàng vẫn không thể hoàn toàn thôn nạp Vương Dật cự căng. Còn lưu lại một đoạn nhi tại bên ngoài, a. Dật ca, cắm vào đến trong tối mặt, đẩy hoa tâm thật thoải mái a. Vương Dật từ phía sau ôm lấy quan Mỹ, hai tay riêng phần mình bắt lấy một cái nải dùng sức chen ép thành các loại hình dạng. Miệng dán tại nàng bên tai, một bên ha nhiệt khí vừa nói, tiểu Mỹ. Mau biểu diễn hạ, độc long toản a, ngươi thiến tỷ tỷ chờ đợi mẹ kiếp đâu. Quan Mỹ đầu tiên là quay đầu hôn Vương Dật một ngụm, giọng nhẹ nhàng hỏi hắn. Dật ca khi nào thì cấp nhân gia bóc tem tiểu cúc huyệt à? Nếu không ngươi trước liếm nhân gia đó bên trong a. A. Được không? A. Nhân gia muốn. Nữ hài nói mà bắt đầu lên xuống mông, trên miệng cũng tao tao nói lên dâm thoại. Chúng ta tiểu Mỹ tiểu lẳng lơ tối nộn, Dật ca như thế nào thao đều thao không đủ. Khi nào thì ngươi đốt ép trang bị dương vật, ta liền cho ngươi bóc tem cúc huyệt, được không? Nàng nghe được Vương Dật nói như vậy, mông nâng được rất cao. Rơi vào càng dùng sức, tính toán lập tức liền đem Vương Dật cự căng côn thịt toàn bộ cắm vào, a a dương vật quá dài, nha. Tiểu lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ không chứa nổi a. Ân. Ân. Hoa tâm. Hoa tâm đều bị đỉnh mở. Như thế nào còn có một chặng nhi không cắm vào. Thử trong chốc lát quan Mỹ bị chính mình khiến cho kêu liên tục, cuối cùng vẫn là bỏ qua, đình chỉ lên xuống kiều thể, mà là vặn vẹo mông, làm Vương Dật dương vật tại trong tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quấy, Dật ca. Ngươi cần phải nói lời giữ lời đâu. Hôm nay nhân gia cấp Thiến tỷ tỷ làm trụ cột nhất Độc Long Toản, hồi tới cho ngươi làm băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Cấp Vương Giật ném cái mị nhãn, Quang Mỹ liền đem mặt ghé vào phùng xinh đẹp hai bên mông tròn tử ở giữa. Cùng đối diện cảnh toa toa bốn mắt tương đối, đậm đặc mập mờ xuân tình giật tán mà ra. Thứ 53 chương đêm ngự tam nữ, nhị, cảnh toa toa cưỡi ở phùng xinh đẹp trên mặt, hai tay kéo hai chân của nàng hướng lên kéo lên, hai người lẫn nhau liếm huyệt dâm. Vương Giật dạng chân ra ngồi ở phùng xinh đẹp phía sau, Quang Mỹ quay lưng ngồi ở hắn trên người, cấp phùng xinh đẹp làm Độc Long Toản, đồng thời liên tục không ngừng vặn vẹo mông, làm Vương Giật dương vật liên tục không ngừng tại chính mình bướm nộn trung thầm thì quấy. Vương Giật là hai tay cầm chặt Quang Mỹ nải, dùng sức vuốt ve vân vê thành các loại bộ dạng, ánh mắt nhìn chầm chầm Quang Mỹ cùng cảnh toa toa đầu lưỡi tại phùng xinh đẹp cúc huyệt cùng trong huyệt dâm tiến lui lui ra. Phùng xinh đẹp dùng một bàn tay hướng lên đẩy ra trên mặt mông. Tay kia thì đưa ra hai ngón tay cạch kỹ một tiếng cắm vào toa toa huyệt dâm, liên tục không ngừng quấy đồng thời hé miệng rên rỉ đến, a, thật thoải mái. Hai cây đầu lưỡi trượt trượt, non nớt. A, hai cái tiểu huyệt. Hai cái tiểu huyệt đều thật thoải mái a. Tao kêu hai tiếng, lấy ra quấy huyệt dâm hai ngón tay, phía trên bọc lấy thật dày một tầng màu trắng chất nhầy. Hai tay ngón tay ngậm vào trong miệng sách một ngụm, a. Toa toa tiểu huyệt đều là lão công tinh dịch. A. Ăn thật ngon. A. Phùng xinh đẹp ăn sạch ngón tay phía trên tinh dịch, lại đi toa toa âm đạo lấy ra đến tiếp tục ăn, cuối cùng đem tiểu huyệt tinh dịch đào tịnh ăn sạch về sau, Phùng xinh đẹp năn nỉ Vương Giật nói, lão công mau đến thao nhân gia nha. Nhân gia bị hai cái này lẳng lơ liếm lấy mau ngứa chết. Đến nha. Hai cái tiểu huyệt ngươi lần lượt thao. Vương Giật gặp phùng xinh đẹp hưng phấn tăng tới 80% mà bắt đầu hướng xuống đất lỡ, biết là thời điểm thật tốt điệp nàng. Vương Giật đầu tiên là đưa mở Quang Mỹ nải. Hai tay nhéo nàng eo nhỏ, nửa người trên ngửa ra sau nằm xuống dưới, sau đó lấy bả vai cùng hai chân vì điểm tựa, điên cuồng lay động phần eo, đem Quang Mỹ một chút vứt lên, tại nàng bướm nộn dương vật tiến lui lui. Thịt khô nhảy ra đến lại khỏa đi vào, đột nhiên biến hóa đánh Quang Mỹ nhất trở tay không kịp, thất thanh thét chói tai, a. A. Trận thi đấu nhỏ bị đỉnh mặt a. Không phải là muốn thao Thiến tỷ tỷ sao? A. Huyệt dâm muốn bị. Muốn bị đâm nát nữa à? Nói mấy câu công phu, Quang Mỹ tiểu huyệt đã bị quất trên trăm phía dưới, tiểu huyệt giống mở ra vòi nước giống nhau, ào ào lưu lại dâm thủy. Vương Giật lại lay động mấy chục phía dưới, nguyên bản bởi vì cao trào thay nhau nổi lên mà giật giật chí thịt đột nhiên đình chỉ nhúc nhích. Quang Mỹ thân hình thoát một cái mới ngã xuống một bên, bị kéo ra tiểu huyệt khó có thể khép lại, từng cổ màu trắng bọt biển trạng dâm thủy tuôn đi ra, nàng bị điệp ngất đi thôi. Nâng lấy dán một tầng Quang Mỹ dâm thủy dương vật. Vương Giật theo cảnh toa toa trong tay nhận lấy phùng xinh đẹp hai chân khoác lên chính mình bả vai phía trên. Đỡ lấy dương vật nhắm ngay nàng ướt át tỏa sáng mật huyệt miệng, eo đầu tiên là thoáng triệt thoái phía sau xúc thế, sau đó hít sâu một hơi. Đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, hơn 20cm dương vật toàn bộ nhập vào phùng xinh đẹp bảo tháp danh khí bên trong. Chưa từng bị làm như vậy quá phùng xinh đẹp lập tức liền cao triều, biểu cảm há mồm trừng mắt, đầu sau này mảnh đỉnh. Đùi kéo căng thẳng tắt. Vương Giật không có quất. Mà là an tĩnh cảm nhận từng đạo gắt gao ghìm chặt côn thịt cửa ải. Đợi có gần một phút, phùng xinh đẹp mới hồi lại sức nói đến, lão công. Ngươi như thế nào lập tức liền làm tiếng vào? Ngươi không phải nói của ta là danh khí, bảo tháp, muốn từng tầng một địch vào đến sao? Có phải hay không thiến huyệt dâm bị ngươi tùng địch, ô ô? Nguyên lai phùng xinh đẹp bị Vương Giật cày cấy vài lần sau đó, tiểu huyệt nội nguyên bản tầng 7 cửa ải. Hiện tại đã biến thành tầng 13, tương ứng, cửa ải, vững chắc trình độ cũng đều thấp xuống một nửa, nhưng toàn bộ tiểu huyệt vẫn đang nhanh đến. Vương Giật bắt đầu lay động phần eo, dùng cường tránh mạnh mẽ quất phối hợp ngôn ngữ để an ủi nữ hài. Thiến huyệt dâm vẫn đang nhanh vô cùng đâu. Kẹp chặt lão công cực kỳ thoải mái, ta trước tiên đem mật huyệt cho ăn no, nhất hội liền cho ngươi bóc tem cúc huyệt, được không? Toa toa cũng đem mông quyệt. Lão công dùng như ý bổng hầu hạ ngươi. Toa toa linh hoạt xoay người, mông hướng Vương Giật ghé vào phùng xinh đẹp trên người, một cặp miệng nhỏ a a hôn, hai cặp vú lớn ép tại cùng một chỗ, tràn diện thật sự là dâm đảng cực kỳ. Hai nàng hôn miệng, liền thiếu dễ nghe tiếng kêu dâm đảng. Thiếu một phân Lạc Thú Vương giật một bàn tay leo lên cảnh toa toa mông lớn, dùng sức đẩy ra hai miếng thể thịt, lộ ra lầy lội huyệt dâm cùng lỗ nhị, đầu tiên là khống chế, như ý bổng, quất huyệt, sau đó cúi đầu lè lưỡi dơ cao lỗ đít. Cảnh toa toa quen thuộc ở chơi cửa sau, đầu lưỡi thực nhẹ nhàng liền chọi vào cúc huyệt, bên trong không có một chút mùi là lạ hoặc dị vật, cửa vào tràn đầy mềm mại thịt mềm, mang cho Vương Dật một loại hoàn toàn mới cảm nhận. Cảnh toa toa nhận thấy gian huyệt trung nam nhân mềm dẻo đầu lưỡi. Thoải mái rất nhiều, trong lòng một trận cảm động. Hệ thống nhắc nhở, cảnh toa toa độ hảo cảm 10%, cấp 2 đoạn dị hóa vì si tình, trước mắt 10%. Thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Dật mừng thầm trong lòng, đầu lưỡi liên tục không ngừng ra vào toa toa cúc huyệt. Đồng thời tăng nhanh ra như ý bổng, cùng đại dương vật quốc cắm độ hưng phấn liên tục không ngừng tăng vọt. Điệp 5 phút hơn 600 phía dưới, hai nàng độ hưng phấn đạt tới 110%, song song bạo biểu hiện. Mãnh liệt tính cao triều làm cho các nàng không để ý tới hôn môi. Bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lên. A. À, lão công. Toa toa tiểu huyệt. A à, hừ. Tiểu huyệt bị ngươi đại dương vật làm mặt a. À, không muốn. Đừng có ngừng. Nhân gia nghĩ. Nghĩ bị ngươi giết chết. Ân a. À, ách a. À, toa toa. Ngươi xinh đẹp lão công ta. Nha. Cũng bị làm tốt thoải mái. Huyệt dâm. Huyệt dâm đẩy lên tràn đầy. Ta cũng rất muốn dùng như vậy to dài dương vật, cắm vào ngươi. Tê ha. Huyệt một. Hai nàng si mê tiếng trên rỉ đang vào, kêu Vương Dật tâm lý ngứa. Xuất tinh được dục vọng cũng dần dần mãnh liệt, hai cái tiểu lẳng lơ kẹp chặt lão công thật thoải mái, thưởng các ngươi ăn tinh, tốt. Không. Tốt, cuối cùng, được không, ba chữ, mỗi một cái tự Vương Dật đều thế đại lực trầm quất một lần. Mỗi lần đều là eo đều dùng sức sau này quyệt, hai cây dương vật đều hoàn toàn theo bên trong tiểu huyệt lui sau khi ra ngoài, vừa nhanh chuẩn ngoan điệp đi vào, da thịt va chạm theo thanh thúy, ba ba ba, biến thành trầm thấp, trầm trầm trầm. Ba lượt hung mãnh va chạm về sau, Vương Dật quy đầu cùng như ý bổng đẩy ra cổ tử cung, cắt gao điệp bên trong, tiết hồng bình thường phun ra từng cổ màu trắng tinh hoa. Vương Dật tinh nang tựa như trữ hàng vô cùng giống như. Liên tục không ngừng cung ứng sổ lấy ức kế tinh, đậm đặc tinh dịch lắp đầy tử làm khoảng cách, lại từ tiểu huyệt miệng đầy đi ra, chồng chất bao trùm toàn bộ tiểu môi mật, bắn nổ hai chữ rất khoa trương. Trái lại cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp hai nữ. Giờ này khắc này thật sự là thể hiện một câu tục ngữ, không có cày nát, chỉ có mệt chết bò. Liên tục tiết thân hai nữ lúc này thế nhưng không hiện một tia mệt mỏi, trừ bỏ kêu cổ họng có chút khàn khàn. Trên mặt mang theo không tự nhiên đỏ ửng. Lại cũng không có cái gì khác thường. Không đúng, Vương Dật lại nhất cẩn thận nhìn, hai nàng lúc này ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lưu lại nước bọt, giống như là ngây ngốc giống như, làm hắn đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước cảnh toa toa giống như bị thôi miên cái loại này trạng thái. Còn chưa kịp tiến thêm một bước tự hỏi, cảnh toa toa quay đầu nhìn hắn nói đến, lão công, huyệt dâm cho ăn no, sẽ đem cúc huyệt bắn đầy a. Nhân gia muốn. Nàng mông uốn éo, làm Vương Dật cảm giác được như ý bổng, thượng truyền đến một cổ rất mạnh chen ép lực. Không hai cái đã bị chen lấn đi ra, một chiêu này làm Vương Dật ngầm thích đồng thời cũng kinh như gặp thiên nhân. Khống chế như ý bổng chậm rãi cắm vào toa toa nhanh đến lỗ đít, phía dưới cùng phùng xinh đẹp lại nháo cái búng đến. Trời ạ! À, giai đoạn nguy hiểm bị lão công ra bên trong nhiều như vậy. Hội mang thai. Nhưng là bị nội bắn thật sự rất thoải mái. Thiến thiến còn muốn. Nhưng là cúc huyệt cũng tốt ngứa. Làm sao bây giờ a? À? Lão công. Khó như vậy đề tự nhiên là không làm khó được đã từng bí mật trạch nam Vương Dật. Không có độ hảo cảm hệ thống hắn, lúc trước chỉ phát sầu vô cùng có thể thao, các loại tư thế sớm bị hắn ảo tưởng quá vô số lần. Hắn đầu tiên là khống chế đặc như ý bổng. Theo một cây bình thường hình dạng côn thịt biến thành một cây cu. Hình chữ đại dương vật, một đầu vẫn đang cắm ở cảnh toa toa cúc huyệt, một đầu khác đây là nhắm ngay phùng xinh đẹp huyệt dâm làm đi vào, sau đó hai tay đỡ lấy cảnh toa toa mông qua lại hoảng mấy phía dưới, kéo như ý bổng, tại hai người cúc huyệt cùng bướm nộn trung liên tục không ngừng quấy. liên tục không ngừng quấy lại mang đến mãnh liệt kích thích, làm cảnh toa toa lại liên tục không ngừng lay động, lòng vòng như vậy thỏa mãn cảnh toa toa cúc huyệt cùng phùng xinh đẹp huyệt dâm, được đến mãn chân hai nàng khuôn mặt dán tại cùng một chỗ. Riêng phần mình phun ra đầu lưỡi trống rỗng dây dưa, yết hầu phát ra hừ hừ kêu. Vương Dật vừa lòng nhìn bị như ý bỗng, thầm thì hai tay đẩy lên thôi phùng xinh đẹp đùi, lộ ra nàng xử nữ cúc huyệt, lay động phần eo đem đỉnh quy đầu tại trong nụ hoa ương. Non mềm nếp thịt bọc lấy gần phân nửa quy đầu lõm xuống hai phần, cũng chỉ có thể trách Vương Dật dương vật quá thô, khi hắn tiếp tục tăng lực khi lại phát hiện cúc huyệt gắt gao trong coi đóng cửa, không có chút nào cho đi ý tứ. Vương Dật đành phải bỏ đi đường bộ, sửa đi đường thủy, trong lòng mặc niệm, sử dụng hệ thống dầu bôi trơn. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng hệ thống dầu bôi trơn, thành công, đạo cụ dư thừa có thể dùng số lần 210. Tùy theo đạo cụ hiệu quả thêm vào. Vương Dật rõ ràng cảm giác được côn thịt thượng lực cản không ngừng yếu bớt, gian đảng lớn nhỏ quy đầu từng chút tạo ra phùng xinh đẹp gian cơ vòng. Gian chỗ truyền đến mãnh liệt ê ẩm sưng cảm cùng huyệt dâm truyền đến mãnh liệt tính khoái cảm. Làm nàng toàn thân cơ bắp buộc được cứng ngắc, hai tay gắt gao ôm cảnh toa toa nửa người trên, đầu liều mạng ngửa ra sau, miệng há to liên tục không ngừng phát ra. Âm thanh. Phùng xinh đẹp lúc này phá thân phản ứng xa siêu lúc ấy cảnh toa toa. Dù sao lúc này Vương Dật gia hỏa càng tráng kiện, hơn nữa phùng xinh đẹp bị Vương Dật hai bút cùng vẽ. Thứ khoái cảm này thực sự không phải là người bình thường có thể hưởng chịu được. Vương Dật thẳng đến đem dương vật quãng phần cuối mới dừng lại. Làm cho bị bóc tem phùng xinh đẹp thích ứng một chút. Chậm phùng xinh đẹp, cuối cùng có thể miễn cưỡng lời nói hoàn chỉnh nói, lão công. Xinh đẹp lỗ đít không có tiểu huyệt thoải mái đâu. Chơi cửa sau không gì hơn cái này, như thế nào toa toa như vậy yêu thích a? Vương Dật cầm chặt cu tự dưới đáy vị trí này. Giống như lạp phong tương cầm chặt, như ý bổng, qua lại quất. Đêm nay Vương Dật cùng ngự tam nữ, đã bắn liên tục hai phát, lúc này dương vật cùng thần kinh đều có một chút chết lặng. Nếu không tại đây tam trọng khoái cảm kích thích phía dưới, sợ là không kiên trì được bao lâu. Ta đây là cho ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng, chơi cửa sau chân chính thích còn ở phía sau, nhất hội ngươi chớ để cho ta chọc vào kêu cha gọi mẹ là được. Biết phía sau còn có một đợt cuối cùng chiến đấu hai nàng, không thèm nhắc lại, gắt gao ôm tại cùng một chỗ lẫn nhau hôn lấy, chuẩn bị nghênh tiếp đến từ Vương Dật điên cuồng công kích. Vương Dật gặp hai nàng độ hưng phấn ổn định tại 80% sẽ không lại dao động. Hít sâu một hơi, gắt gao bóp chặt phùng xinh đẹp xương hông, bắt đầu lay động vòng eo, mới đầu quất tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một lần đều là quản dưới đáy, đội lên trực tràn miệng, mỗi một lần quất đều so lần trước phải nhanh. Mỗi một lần quất đều so lần trước có một cái góc độ nhỏ điều chỉnh. Liền tiến hành như vậy một phút, Vương Dật rốt cuộc tìm được dễ dàng nhất đẩy ra trực tràng miệng góc độ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, quy đầu một chút tạo ra trực tràng miệng. Lúc này phùng xinh đẹp cuối cùng cảm giác đến bên trong cúc huyệt khoái cảm ép qua huyệt dâm. Trong miệng chỉ biết là ta. A. Trên rỉ. Vương Dật biết nàng lúc này toàn bộ lực chú ý đã tập trung ở cúc huyệt. Vì thế lại lần nữa biến hóa, như ý bổng, hóa thành một cây cùng chính mình dương vật giống nhau bộ dáng. Xì xì, điệp lên cảnh toa toa cúc huyệt. Hai cây dương vật phối hợp tiết tấu, đồng bộ quất, không vài cái liền hoàn toàn đỉnh mở hai nữ trực tràn miệng. Lại mặt sau sự tình Vương Dật liền không nhớ ra được, thật giống như uống lên đoạn thiên nhi rượu giống nhau. Lại lần nữa khôi phục ý thức hắn cả người chua đau đớn, ánh mắt đều không mở ra được. Trong đầu độ hảo cảm hệ thống lập lờ hệ thống sổ đầu nhắc nhở, Vương Dật nhất nhất mở ra xem xét. Hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, tề nhân chi phúc 2. Tiến hành lần thứ nhất 4 thí, đạt được tích phân khen thưởng 400, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 400, đạt được đạo cụ khen thưởng, cái chân thứ 3. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp đánh giá bắn cấp, đạt được tích phân khen thưởng 300. Lấy được kinh nghiệm khen thưởng 200. Cảnh toa toa, phùng xinh đẹp, quan mỹ nữ tính thể nhân vật phát sinh thay đổi. Ánh mắt cũng không mở Vương Dật tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường làm, cảm giác được trong lòng trái phải cắt nằm một cái nữ hài. Hai chân ở giữa còn nằm sấp một cái, đang dùng ấm áp miệng nhỏ ngậm lấy chính mình nhục trùng. Vương Dật nhất nhất xem qua toa toa, phùng xinh đẹp cùng quan mỹ thể nhân vật, cảm thấy tối hôm qua đêm ngự tam nữ vất vả thật sự là đáng giá. các nàng ba cấp bậc đều tăng lên tới LV4, toa toa cấp 2 đoạn dị hóa thành yêu say đắm, phùng xinh đẹp dị hóa thành cùng vui, hơn nữa phùng xinh đẹp cùng quan mỹ nãi cũng đều thăng một cái áo ngực, còn thu được đạo cụ, cái chân thứ 3. Cũng không biết đối với chính mình có ích lợi gì. Xem qua hệ thống tin tức, Vương Dật lười biếng nói, tiểu Mỹ, ngươi thổi tiêu bản lĩnh càng ngày càng tốt rồi, làm cho ta thật thoải mái. Có thể trả lời âm thanh lại làm chính mình giật mình kinh ngạc. A. Ba ba. Là ta. Bẹp. Là Nhàn Nhi tại ăn ba ba đại dương vật đâu. Vương Dật kinh ngạc mảnh mở to mắt, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, dưới hông đang tại cấp chính mình thổi tiêu không phải là chính tiểu Nhàn Nhàn sao. Hắn rút ra bị cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp gối song chưởng. Kinh ngạc vui mừng nói, Nhàn Nhi. Nhàn Nhi ngươi có thực thể. Mau làm ba ba sờ sờ. Kết quả hắn đưa về phía tiểu Nhàn Nhàn khuôn mặt, hai tay trực tiếp theo nữ hài khuôn mặt thượng xuyên qua. Hì hì. Ba ba hiện tại còn sờ không tới Nhàn Nhi đâu. Lần này hôn mê, Nhàn Nhi hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành, có thể cụ hiện hóa tại ba ba bên người. Chỉ có ba ba một người có thể nhìn thấy nha. Tinh linh giống nhau nữ hài theo Vương Dật trên người phiêu, trống rỗng đánh một vòng. Hoàng Mỹ dáng người cùng làn da, giấu ở một bộ hoa lệ cắt trắng phía dưới, gần lộ ra dễ nhìn xương quai xanh cùng tinh tế trắng nõn bắp chân, phiêu tại không trung tiểu Nhàn Nhàn hai tay sau lưng, thân trên cúi xuống đến, nhanh đến gương mặt cùng thâm thúy khe ngực chặt chẽ hấp dẫn Vương Dật ánh mắt. Màu hồng phấn miệng nhỏ khẽ mở, về sau ba ba cung cấp tính năng lượng tình yêu không chỉ có thể duy trì Nhàn Nhi trưởng thành, còn có thể cung ứng ta cụ hiện hóa một bộ phận thân thể, vừa rồi cấp ba ba thổi tiêu liền dùng hết nhân gia dư thừa năng lượng đâu. Nguyên lai là như vậy, tiểu Nhàn Nhàn hiện tại trạng thái, làm Vương Dật có một loại ngoạn VR dưỡng thành trò chơi cảm giác. Vương Dật nếm thử tại não bộ bên trong cùng tiểu Nhàn Nhàn nói chuyện, bằng không về sau người khác tổng nhìn đến chính mình nói thầm trong lòng. Không đem hắn đương bệnh thần kinh rồi, vậy lúc nào thì Nhàn Nhi có thể chân chân thiết thiết xuất hiện ở ba ba bên người đâu này. Như thế trao đổi tiểu Nhàn Nhàn quả nhiên có thể nghe được, hắc hắc, ba ba đã mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Đợi nhiệm vụ chính tuyến tiến hành đến nhất định tình cảnh, Nhàn Nhi sẽ xuất hiện tại ba ba bên cạnh, nói lên nhiệm vụ chính tuyến, Vương Dật nhanh chóng hỏi, nhiệm vụ chính tuyến là có ý gì? Khối ngọc bội kia ta là lần thứ hai tiếp xúc. Vì sao lần này hội gây ra nhiệm vụ chính tuyến đâu này? Bởi vì ba ba cấp bậc của ngươi mãn chân gây ra điều kiện. Nhiệm vụ chính tuyến gây ra cấp bậc là LV3, hiện tại ba ba ngươi đều LV5 rồi, tự nhiên hội nhận được nhiệm vụ chính tuyến. Về phần nhiệm vụ nội dung chủ yếu, Nhàn Nhi hiện tại không thể nói đâu. Chỉ có chờ ba ba ngươi đến nhiệm vụ trung nhắc tới bụi cỏ thiền viện. Mới có thể đạt được càng nhiều tình báo đâu. Vương Dật còn phải lại hỏi vài câu, bên người cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp hai nàng cuối cùng tỉnh lại. Thứ 54 chương cho thức ăn hàng ngày, xúc tu, đỡ nàng, cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp kẻ trước người sau mở mắt. Hai người ánh mắt chết lặng trống rỗng, Vương Dật không khỏi một trận lo lắng, đáy lòng im lặng hỏi tiểu Nhàn Nhàn, Nhàn Nhi, hai nàng là xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tinh linh tại hai nàng bên người bay tới bay lui. Ra nhìn hồi lâu mới nói. Ba ba, hẳn là hai vị tỷ tỷ cấp bậc lên tới LV4, thể chất trên diện rộng sau khi tăng lên không thích ứng tạo thành. LV4 đã là nữ tính thể nhân vật đẳng cấp cao nhất rồi, lại thăng một cấp liền hội dẫn tới lột xác tăng lên chất lượng. Nói sau tối hôm qua ngươi đem hai nàng chọc vào vô cùng tàn nhẫn, tiểu Mỹ tỷ tỷ không phải là một chút việc nhi không có, đã sớm tỉnh nha. Nghe được tiểu Nhàn Nhàn nói như vậy, Vương Dật mới chú ý tới trên giường đã không có quan mỹ bóng dáng. Ba ba ngươi có thể cấp hai vị tỷ tỷ làm toàn thân mát xa, trợ giúp các nàng nhanh hơn thích ứng thân thể. Vương Dật hai tay chỉ có thể vuốt ve trong lòng hai cái nữ hài trơn bóng sống lưng, rõ ràng cảm giác làn da trở nên càng thêm giàu có co giãn. Liền giống như đứa bé sơ sinh. Nhàn Nhi, cấp ba ba ra cái chủ ý, hai tay bận rộn bất quá đến a. Tiểu Nhàn Nhàn hai tay vỗ. Trống rỗng biến hóa ra một cái màu hồng phấn tứ móng bạch tuộc, ba ba, ngươi có thể dùng phía trước hoàn thành thành tựu nhiệm vụ đạt được đạo cụ, xúc tu quái, nha. Nhàn Nhi có thể giúp ngươi khống chế nha. Ba ba ngươi xác nhận sử dụng sao? Xác nhận sử dụng đạo cụ, xúc tu quái. Vương Dật xác nhận đến. Được rồi. Ba ngươi nhìn ta đấy. Tiểu Nhàn Nhàn hai tay ném đi, tiểu chương cá liền lơ lửng tại trong không trung. Tứ đầu bạch tuộc tu trống rỗng tăng vọt, biến thành tứ đầu tròn trịa mà phấn nộn xúc tu, ba, bởi vì là nhàn nghi tại khống chế, xúc tu quái ngoại hình làm điều động hạ toàn bộ, nhìn qua hội đáng yêu một chút, hy vọng ba yêu thích nha. Trước tiên đem hai vị tỷ tỷ ôm lên. Khởi. Cắt hữu một đầu xúc tu theo hai nữ dưới nách xuyên qua, vần quanh một vòng lại từ dưới vú xuyên qua lại vần quanh một vòng, sau đó chậm rãi đem hai nàng treo lên tại trong không trung. Vú lớn cao thấp bên cạnh đều bị trói buộc, đột hiện ra hai đối với viên thịt tròn trịa cùng ngạo nghễ vểnh lên. Nhàn Nhi thật hâm mộ hai vị tỷ tỷ vú lớn đâu. Tiểu chương cá, nếm thử nãy ăn có không ngon hay không ăn, hút. Tùy theo tiểu Nhàn Nhàn mệnh lệnh, còn lại hai cây xúc tu riêng phần mình nhằm phía một đôi nải, bưng bộ mở ra một cái miệng nhỏ, cắn lấy cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp nải thượng liên tục không ngừng mút hút, hai cây xúc tu liên tục không ngừng thay đổi địa phương hôn môi. Không đồng nhất hội liền đem hai một cặp tuyết trắng nải chà đạp màu đỏ bừng. Tính bộ bị như thế chà đạp hai nữ, lúc này trong miệng truyền ra ôi chao nha nha, ngâm nga, không trung tiểu Nhàn Nhàn phiêu tại cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp trước mặt nhìn nhìn nói. Ân. Nhìn đến nãy khôi phục bình thường rồi, ba, phía dưới chúng ta trị liệu nơi nào đâu này? Vương Dật nghĩ nói, cấp hai vị tỷ tỷ trị liệu xong hai tay a. Đợi các nàng hai tay khôi phục, cũng có thể chính mình mát xa. Tăng nhanh đối với thân thể thích ứng tốc độ đâu? Tiểu Nhàn Nhàn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Dật, không thể tin nói, ta cho rằng ba sẽ chọn miệng hoặc là tiểu huyệt đâu. Mát xa hai tay thực không có ý nghĩa. Bất quá Nhàn Nhi ngoan nhất. Cái gì đều nghe ba. Triền. Tùy theo tiểu Nhàn Nhàn ra lệnh một tiếng, nguyên bản mút hút nải hai cây xúc tu từng vòng quấn lên hai nàng cánh tay, xúc tu căng thẳng buông lỏng chen ép cánh tay bắp thịt, chỉ chốc lát sau ngón tay mà bắt đầu run rẩy. Sau đó như pháp pháo chế mát xa mặt khác hai cái cánh tay, cùng với hai đội thon dài đại chân dài. Đợi cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp tứ chi khôi phục khống chế sau đó, hai cái có thể tự do hoạt động xúc tu phối hợp. Một cái vén lên phùng xinh đẹp chân trái, một con khác xúc tu dắt phùng xinh đẹp tay trái thay thế kéo chân trái xúc tu. Linh hoạt phối hợp chỉ chốc lát sau đã đem hai nàng hai chân sắp xếp thành mở rộng M hình dâm đảng tư thế. Ba, ngươi nhìn hai nàng sưng đỏ tiểu huyệt, hiện tại còn ra bên ngoài lưu dâm thủy đâu. Ngươi tối hôm qua đem các nàng thao thật lợi hại. Bất quá nhìn bộ dạng ngược lại là nơi này khôi phục nhanh nhất, không cần xoa bóp, có chút hơi tiếc nuối đâu. Ba, muốn hay không dùng xúc tu cắm vào một chút đâu này. Ta có thể đem xúc tu cảm nhận đồng bộ cho ngươi nga, Vương Dật nhìn hai nàng chảy xuống dâm thủy âm hộ, sưng tấy đại môi mật gắt gao khép kín, đem nguyên bản lộ ở bên ngoài hòn le cùng tiểu môi mật gắt gao che lại. Nhàn Nhi, không muốn đang chơi đùa hai nàng huyệt dâm rồi, nhưng đừng thao hỏng. Nhanh chút làm nàng lưỡng khôi phục tốt, ba hôm nay còn có chuyện phải làm đâu. Hừ. Ba thế nào có chuyện gì làm a? Còn không phải muốn đi cắm vào cái khác tiểu huyệt. Toa toa tỷ cùng Thiến tỷ tỷ đều chỉ còn lại có miệng chưa hoàn toàn khôi phục, ba nhìn ta đấy, tiếng. Hai cây xúc tu phân biệt cắm vào cảnh toa toa cùng phùng xinh đẹp miệng nhỏ, rút không vài cái, hai nàng trong miệng âm thanh càng lúc càng lớn. Có thể tiểu Nhàn Nhàn vẫn không có dừng lại ý tứ, tốt lắm. Nhàn Nhi, hai nàng đã hoàn toàn khôi phục a. Mau làm hai ngươi tỷ tỷ xuống đây đi. Được rồi, cái này xúc tu quái cấp bậc quá thấp, chỉ có tứ căn xúc tu, ngoạn không hài lòng. Tiểu Nhàn Nhàn chậm rãi đem hai nàng buông xuống, thu hồi xúc tu quái, đúng rồi ba, còn có cái đạo cụ, cái chân thứ ba có thể đem nàng chứa ở Thiến tỷ tỷ trên người nga. Mở ra cấp 2 đoạn dị hóa nữ tính nhân vật có thể sử dụng hệ thống đạo cụ đâu. Muốn hay không thừa dịp nàng chưa có hoàn toàn khôi phục ý thức khi sử dụng đâu này. Vương Dật nghĩ, phùng xinh đẹp như vậy yêu thích ngoạn nữ hài tử, cũng đã từng nói muốn có một đầu đại dương vật, lời nói, cấp phùng xinh đẹp sử dụng đạo cụ, cái chân thứ 3. Đạo cụ sau khi biến mất, Vương Dật đẩy ra phùng xinh đẹp hai chân, phát hiện âm hộ của nàng cũng không có nhiều ra một đầu côn thịt. Lúc này phùng xinh đẹp khôi phục lại tay sờ hướng về phía chính mình huyệt dâm, đầu ngón tay tách ra sưng đỏ đại môi mật. Lộ ra hồng phấn hòn le cùng miệng mật huyệt, lão công, Nhân gia huyệt dâm sưng thật là lợi hại, ngươi tối hôm qua thao quá hung á. Nàng tay kia thì cũng duỗi đến, chỉ một ngón tay xoa nắn hòn le, ngón tay kia cắm vào huyệt dâm bên trong liên tục không ngừng quấy. Lão công ngươi nhìn, này trắng bóng chất nhầy, là tinh dịch của ngươi hay là ta dâm thủy nha? Tùy theo phùng xinh đẹp ngón tay quấy, nàng lầy lội tiểu huyệt bắt đầu ra bên ngoài từng cổ chảy ra trắng đục chất lỏng, càng làm Vương Dật một trừng miệng ngốc chính là. Phùng xinh đẹp hòn le một chút phồng, theo một cái tiểu hoàng đậu, biến thành một viên củ lạc, một đoạn nhi chân giò hung khói, cuối cùng biến thành một cây cùng Vương Dật dưới hông giống nhau như đúc đại dương vật, mà phùng xinh đẹp nguyên bản xoa động hòn le động tác cũng biến thành liên tục không ngừng tuốt. Hạ thân truyền đến khoái cảm cùng trên tay động tác không tự giác thay đổi, cuối cùng làm phùng xinh đẹp hoàn toàn tỉnh táo lại, a, lão công, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao? Vì sao ta dài ra đến một cây đại dương vật? À, đây là thủ dâm cảm giác sao? Thật thoải mái. Thiến Nhi, ngươi không phải nói nghĩ có một căn dương vật, chia sẻ của ta nữ hài sao? Lão công giúp ngươi dài ra một cây đến, bất quá hôm nay ngươi không thể thao toa toa rồi, hai ngươi huyệt dâm đều sưng quá lợi hại. Ta cái này đi đem ba cái nữ hầu kêu đến, vừa vặn các nàng ba còn không có đói, chờ một chút tùy ngươi ngoạn. Phùng xinh đẹp hoàn toàn không biết là phát sinh tại dị biến trên người cỡ nào quỷ quyệt, huống hồ căn này đại dương vật hoàn toàn thụ chính mình khống chế. Không cần thời điểm cùng bình thường hòn le giống nhau như đúc. Lão công, Thiến Nhi cũng có dương vật rồi, Thiến Nhi có thể giống như lão công thao tính rồi, Thiến Nhi tốt hài lòng. Ba ba, Thiến tỷ tỷ độ hảo cảm lại gia tăng 10% đâu. Bây giờ tiểu nhàn nhàn cũng tiếp quản hệ thống nhắc nhở công tác. Không bao giờ nữa dùng nhìn lạnh băng lãnh hệ thống tin tức. Tỉnh táo lại cảnh toa toa cũng bò, ghé vào phùng xinh đẹp hai chân ở giữa, nhìn chầm chầm phùng xinh đẹp đại côn thịt nói. Thiến Thiến dương vật, cùng lão công căn kia hình dạng giống như đâu. Không biết hương vị có phải hay không cũng giống vậy, a a. Toa toa mở ra miệng nhỏ, một ngụm đã đem to lớn quy đầu ăn vào trong miệng, múc hút lên. Vương Dật vỗ vỗ toa toa mông hòn trứng. Lại thân thân phùng xinh đẹp, cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trần như nhộng nâng lấy đại dương vật xuống giường đi tìm mặt khác chúng nữ. Một mực ra biệt thự đến đình viện hoa viên bên trong, mới nhìn đến viện viện chính mang theo quan Mỹ cùng mặt khác hai tên nữ nô đang luyện hình thể. Bốn người thống nhất đem mái tóc mâm lên đỉnh đầu, lộ ra cao to trắng nõn cổ, cũng không biết mấy người nơi nào tìm đến màu đen quần áo nịt, màu trắng quần tất hòa bình để vũ giày. Hắn phát hiện viện viện quần áo nịt phía dưới dĩ nhiên là cao thấp chân không. Lại nhìn nhìn mặt khác tam nữ, cũng đều như thế, tính trước rõ ràng điểm lồi, còn có dưới bụng nhỏ mặt đầy đặn lạc đà chỉ. Viện viện nhìn đến chủ nhân, cũng không chiêu hô, hướng Vương Dật ném cái mị nhãn, quay đầu đối với chúng nữ nói. Phía dưới chúng ta làm một tổ cuối cùng động tác, một chữ mã đại nhảy, ta trước cho mọi người biểu thị một chút. Chúng nữ dọn ra không gian. Liền nhìn viện viện đầu tiên là một đoạn tao nhã chạy chậm, sau đó một cái bay lên không nhảy lên. Hai tay tùy theo tao nhã mang lên, hai chân một chữ mã mở ra, sau đó rất nhanh khép lại, rơi xuống đất. Viện viện lại biểu thị hai bên, khiến cho tam nữ thay phiên học làm, toàn bộ quá trình nhìn Vương Dật là huyết mạch sôi sục. Vương Dật đợi các nàng liên hệ sau khi kết thúc hướng quan Mỹ một bên ngoắc một bên nói, tiểu Mỹ. Làm Dật ca nhìn nhìn tối hôm qua có hay không đem ngươi tiểu nộn huyệt thao hỏng. Quan Mỹ dựa vào một chút gần Vương Dật đã bị hắn một phen kéo vào ngực bên trong. Quan Mỹ phối hợp mở ra hai chân, Vương Dật một phen đẩy ra quần tam giác hạ bộ, lại rơi nửa lộ ra tơ trắng miệt một phen xé mở. Ân. Cũng không tệ lắm, còn có một chút nhồi máu, bất quá sưng không lợi hại, mang theo viện viện cùng Lị Anh đi lầu ba cùng ngươi Thiến tỷ tỷ ngoạn hội a. Tra xét quan Mỹ non nớt tiểu huyệt dâm về sau, khiến cho nàng mang theo hai tên nữ nô đi bồi phùng xinh đẹp cùng cảnh toa toa. Ca giường độc lưu lại diệt phỉ, là có chút không yên nhìn chầm chầm chủ nhân, yếu ớt nói, chủ nhân. Ngài đối với diệt phỉ có cái gì phân phó? Vương Dật cũng không nói lời nào, chính là tiếp đón nàng tới gần về sau, đẩy ra nàng quần tam giác cùng tơ trắng quần tất, nhìn đến diệt phỉ sạch sẽ âm hộ treo một cây miên thằng, quả nhiên là tại sinh lý kỳ sao. Không thể theo nàng nhóm đi ngoạn, chính hầu hạ tốt ta tắm rửa thay quần áo a. Thời gian đảo mắt đến trưa, Sau khi ăn cơm xong, Vương Dật liền căn dặn con gái nhóm không muốn ham chơi, Nhu muốn tiếp tục chuyển nhà nắm chặt chuyển. Cần phải thải mua đồ tùy tiện mua, ném xuống một tấm đang có 100 vạn thẻ ngân hàng về sau, liền mở ra mạc tác đặt ra cửa. Trước cấp Lưu Dĩnh phát cái tin tức, nếu như không phải là có nhiệm vụ yêu cầu Vương Dật phải mãn chân Lưu Dĩnh hút sữa dục. Hắn kỳ thật cũng không quá nghĩ địch nàng, chỉ chốc lát sau nàng trực tiếp trở lại đến một cái số phòng. Tại trong khách sạn hai người đều có một phen đại chiến, Lưu Dĩnh tìm khách sạn cũng không xa hoa, liền cái vệ sinh ở giữa đều không có. Hai người cũng không ngoạn hoa dạng gì, đầu tiên là Lưu Dĩnh nữ thượng vị cưỡi ngựa, sau đó liền là nam thượng vị thầy tu thức. Tại Lưu Dĩnh không nhớ ra được bao nhiêu lần sau cao trào, sụi lơ nằm tại trên giường, tùy ý Vương Dật đùa nghịch. Nguyên bản hắn cũng không có quá mạnh mẽ xuất tinh dục vọng, có thể tiểu nhàn nhàn hư ảnh vểnh mông ghé vào Lưu Dĩnh trên người, lỗ tai dán tại Lưu Dĩnh bụng nghe trong chốc lát nói, ba ba, tỷ tỷ bụng bảo bảo phát dục vô cùng khỏe mạnh u. Chính là thời gian quá ngắn, còn nhìn không ra giới tính đâu. Chỉ dựa vào một tầng lụa mỏng che lấp tiểu kiều thể, hơi hơi đông đưa, Vương Dật nhịn không được duỗi tay đi vén lên, nhưng chỉ là xuyên ảnh mà qua. Hì hì, ba ba muốn nhìn nhàn nhi tiểu nộn huyệt sao? Vậy hãy nhanh điểm quất, dùng đông đưa thân thể mang lên gió thổi đứng lên đi. Vương Dật tăng nhanh quất tốc độ, quả nhiên thấy quần lụa mỏng một chút phiêu chuyển động. Dưới người Lưu Dĩnh lại không chịu nổi hung mãnh như vậy địch làm, ánh mắt trừng mắt. Miệng há, ít hầu phát ra suy yếu tiếng thở gấp. Tại Vương Dật không ngừng nỗ lực, tiểu nhàn nhàn lụa trắng váy cuối cùng bị gió vẫy đi lên, lộ ra Vương Dật triều tư mộ nghĩ nhàn nhi nộn huyệt, dày rộng đại môi mật, gắt gao khép kín. Lưu lại một đầu thon dài khe thịt. Vương Dật tại tiểu nhàn nhàn hết sức dưới sự trêu đùa, cuối cùng có xuất tinh được xúc động. Hắn cũng không kiềm chế dục vọng của mình, dùng sức tát hai cái sau liền đột nhiên rút ra bọc lấy một tầng bọc mép tử cung thịt. Nhắm ngay tiểu nhàn nhàn tiểu huyệt ảo ảnh, bắn ra một cổ tinh dịch xuyên qua tiểu nhàn nhàn ảo ảnh, ba, một tiếng đập tại Lưu Dĩnh tính trước. Vương Dật cũng không lý giống một bãi rỉ ra giống nhau nằm tại trên giường Lưu Dĩnh, cấp Tô Kế Hồng phát cái tin nhắn. Làm nàng chuẩn bị sau khi ra cửa liền đứng dậy đi tắm, tiểu nhàn nhàn ngồi ở mép giường. Sửa sang xong lụa trắng váy sau đối với Vương Dật nói, hì hì, nhàn nhi gia trì từ đẹp tỷ tỷ nhân vật tạp phiến, tiểu huyệt trở nên cùng nàng giống nhau như đúc. Ba ba quả nhiên còn chính là yêu thích bạch hổ tiểu huyệt, quả nhiên không vài cái khiến cho ba ba bắn ra đâu. Vương Dật nghe được tiểu nhàn nhàn nhắc tới từ đẹp, tiểu nữ cảnh kiêu hoạt bát đáng yêu ngụy loli bộ dáng liền xuất hiện ở hắn trong não. Cũng không biết ngày mai đi đồn cảnh sát tìm cố đẹp thời điểm hội không sẽ gặp phải nàng. Theo khách sạn đi ra lúc sau đã là 4 giờ chiều, Vương Dật lái xe đến cửa trường học, nhận lấy thượng trang điểm tốt Tô Kế Hồng liền hồi Vân Thượng Quốc tế. Hắn ngược lại không có tính toán mang nữ hài đi không trung biệt thự, mà là tại hạ mặt mua ở giữa xa hoa căn hộ. Hôm nay Tô Kế Hoa Hồng không nhỏ tinh lực tốn nùng trang, chính là xem như thẳng nam Vương Dật chỉ cảm thấy dễ nhìn. Lại nhìn không ra môn đạo đến, nàng thân trên mặt lấy đại lĩnh hoa văn lẫn lộn áo sơ mi. Hạ thân một đầu da đen cao thắt eo bụng tề nhiệt dung riêng quần, trên chân là cao gót giày xăng đan, đi trên đường uốn éo. Phối hợp Dior 999 son môi, nhìn gợi cảm trêu chọc người, thập phần nóng bỏng. Hai người mới vừa vào gian phòng, tại lối đi bên trong Tô Kế Hồng liền khẩn cấp không chờ được ôm lấy Vương Dật hôn, tốt một trận vong ngã hôn môi, trên miệng son môi không phải là bị hai người ăn vào trong miệng. Chính là bôi ở Vương Dật khuôn mặt cùng trên cổ. Thật vất vả tách ra hai người kịch liệt thở gấp, nữ hài si ngốc nhìn Vương Dật nói, lão công, tiểu hồng rất nhớ ngươi. Vương Dật còn chưa kịp an ủi nàng, Tô Kế Hồng liền ngồi xổm người xuống động thủ giải Vương Dật dây lưng quần. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày không mở ra, nàng mang theo khóc âm ngửa đầu nhìn Vương Dật nói, anh. Ta không giải được, lão công mau đưa đại dương vật cấp tiểu đồ đê tiện A, này năm ngày đều nhanh muốn chết ta. Vương Dật sờ sờ nữ hài khuôn mặt. Thương tiếc nói, nhìn ngươi gấp gáp giống bộ dạng gì, vốn là nghĩ trước cùng ngươi ăn lãng mạn chút quan bữa tối, kết quả vừa vào cửa liền phát tao. Đến, nhắm mắt lại hé miệng, trước hết để cho ngươi ha ha lão công đại dương vật tốt lắm. Đêm nay lão công thật tốt bồi thường ngươi một hồi. Vương Dật sợ ngay trước Tô Kế Hồng mặt sử dụng hệ thống đạo cụ, hội kinh hách ở nữ hài, đợi nàng nhắm mắt lại về sau. Vương Dật mới giải trừ trên người bách biến y. lộ ra còn không có cương lên thịt heo long, lập tức nhét vào nữ hài mở ra miệng bên trong. Miệng được đến bản chân Tô Kế Hồng bắt đầu toàn lực phun ra nuốt vào khởi chậm rãi cương lên sung sướng chi căng. Vương Dật nhỏ quá lớn. Đem miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, kỳ thật không có gì không gian thi triển thổi tiêu kỹ xảo, đơn giản chính là hút cùng hút hai chữ, dù là như thế, Vương Dật cũng cảm giác bây giờ Tô Kế Hồng khẩu kỹ kỹ thuật tăng lên không ít. Chỉ tiếc nàng còn không hiểu được phối hợp thủ pháp, ví dụ như sờ sờ đảng đảng cái gì. Vương Dật sờ sờ nữ hài đầu tán thưởng đến, tiểu đồ đê tiện ăn dương vật trình độ có điều nâng cao a. Có phải hay không vụng trộn luyện tập? Tô Kế Hồng cũng không nhiều ăn, cắt gao ngậm hơn nửa quy đầu, trong khoang miệng lưu lại cũng đủ không gian, một bên dùng sức hút, một bên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, ân. Tiểu đồ đê tiện, bú. Mỗi ngày đều thừa dịp Lưu Dĩnh ngủ về sau. A a. Tại ổ chăn bên trong cầm lấy chuối tiêu luyện tập, a a. Lão công, mau cắm vào a, tiểu lẳng lơ ngứa chết. Thứ 55 chương ta đáp ứng ngươi. Vương Dật nhìn nằm tại trên giường say khướt ngủ mất Tô Kế Hồng, đỏ bừng khuôn mặt phía trên treo mãn chân mà nụ cười hạnh phúc. Cho nàng đắp kính chăn lưu lại một trang giấy đầu về sau, Vương Dật liền hồi đến bên trong không biệt thự. Thang máy trung tiểu nhàn nhàn biến ảo hư ảnh treo tại Vương Dật trên cổ, ba ba, không thể tưởng được Hồng tỷ tỷ uống say sau có thể ngoạn như vậy điên. Làm ba ba bắn lục phát, so tối hôm qua ba cái tỷ tỷ thêm lên còn nhiều hơn. Nhàn Nhi cũng gom góp thật nhiều tính nặng lượng tình yêu đâu. Vương Dật hồi tưởng lại vừa rồi một phen đại chiến, vừa mới bắt đầu tại cửa hiên, Tô Kế Hồng quỳ trên đất giống một đầu chó mẹ giống nhau bị chính mình nữ hài liền đi phía trước bò từng bước. Còn chưa tới trước bàn ăn, Tô Kế Hồng liền cao trào. Thật vất vả đến trước bàn ăn, Vương Dật đem Tô Kế Hồng ôm tại trong ngực, ngươi là ta là ngươi lẫn nhau cho ăn cơm ăn, mới ăn lưỡng dạ. Tô Kế Hồng mông nhỏ liền không tự chủ được cùng một chỗ rơi xuống khoái lên dương vật. Sự tình không khống chế được là từ nữ hài uống rượu đỏ bắt đầu, Tô Kế Hồng mang lên cốc đế cao, phóng tại bên cạnh miệng ngửa đầu một cái, lập tức liền đều tiến miệng bên trong non nửa chén. Nàng không có uống đi, mà là hôn lấy Vương Dật sử dụng sau này miệng uy cho hắn một nửa. Cứ như vậy trong chốc lát uy một ngụm, không vài cái nhất toàn bộ bình rượu đỏ đã bị hai người uống xong. Tô Kế Hồng mới vào xã hội, nơi nào có rượu gì lượng, sức rượu nhi đi lên về sau, trắng nõn da dẻ phía dưới nổi lên một đóa đóa hồng phấn đám mây, tối làm Vương Dật ngạc nhiên chính là nàng kia, chỗ nước cạn, danh khí cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói dưới tình huống bình thường Tô Kế Hồng tiểu huyệt, cầm lên đến giống ướt át bờ cát, mỗi lần quất đều giống như bị tinh tế sắc lẹm cọ sát, kia lúc này Vương Dật gia hỏa sự tình liền giống như rơi vào lưu sa bên trong. Tính là Vương Dật bất động, cũng hội cảm giác được dương vật của mình liên tục không ngừng bị lưu động sắc lẹm cọ rửa. Nếu như chỉ là như vậy Vương Dật còn thấy dùng ít sức một chút, cần phải mệnh chính là, nếu như cắm vào tại bên trong bất động. Tiểu huyệt liền hội càng ngày càng nóng, giống như Tô Kế Hồng uống vào bụng rượu đỏ đều tụ tập tại nơi này thiêu đốt giống nhau, nóng chính mình khó có thể thừa nhận, đành phải dùng sức nữ hài tất nhiên bị Vương Dật làm cao trào thay nhau nổi lên. Hắn mình cũng cuối cùng nhịn không được bắn đầy toàn bộ tiểu huyệt. Bị ra bên trong Tô Kế Hồng cảm giác cả người thoải mái, sức trụ nhi bên trên nàng lung la lung lay theo Vương Dật trên người, nhấc mông ngồi ở trên bàn ăn, hai chân kéo mở thải tại mép bàn phía trên. Đem toàn bộ âm hộ hiện ra ở Vương Dật trước mắt, nàng hồi tay cầm lên cốc đế cao, chống đỡ tại miệng tiểu huyệt phía trên, đỏ bừng, miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở, không vài cái liền chảy ra một cổ trắng đục chất lỏng. Nhất hội liền nhận lấy non nửa chén. Lại từ phía sau bàn ăn phía trên cầm lấy thứ hai bình rượu đỏ, rót đầy nhất toàn bộ chén về sau, hỗn hợp tinh dịch một hớp uống cạn. Sau đó Tô Kế Hồng cầm lấy bình rượu, chậm rãi ngã vào chính mình vú lớn phía trên, màu đỏ thẫm rượu ngon chảy xuôi tại nàng kia màu hồng sắc làn da phía trên. Cuối cùng theo phía trên vùng mu chảy qua, làm ướt nồng đậm lông mu, nhìn Vương Dật môi phát khô yết hầu phát sáp. Đột nhiên đứng dậy dán tại nữ hài trên người, liều mạng mút lấy ngọt lành thuần hậu rượu đỏ, theo nải đến bụng, rồi đến cuối cùng tiểu huyệt. Khi ngọt lành mùi vị Vương Dật hiện tại cũng nhớ rõ. Về sau Tô Kế Hồng lại chứa tại miệng bên trong mấy khối khối băng, sau đó lại uống một ngụm rượu đỏ nằm sấp tại bàn ăn phía dưới cấp Vương Dật hút dương vật. Hơi lạnh khối băng. Phối hợp có thể để cho mạch máu thư giãn cồn, làm Vương Dật cảm nhận được tiến vào trong xương cốt sảng khoái cảm giác. lại tăng thêm thường thường sâu yết hầu, kích thích Vương Dật ăn no thỏa mãn, đơn giản lại bắn một phát, Tô Kế Hồng tràn đầy một ngụm tinh dịch cùng rượu đỏ chất hỗn hợp. Chỉ tới kịp nuốt xuống hơn phân nửa, cũng không thiếu thuận theo khóe miệng lộ ra đến, bị Tô Kế Hồng đều đều vẽ loạn tại trên người. Vương Dật lần thứ nhất nhìn thấy Tô Kế Hồng sau khi say rượu vô cùng dâm đãng si thái, hưng phấn ôm lấy nàng đang bảy phòng các vị trí điên cuồng ân ái. Tại sofa phía trên, cửa sổ một bên, hóa trang đài, thậm chí tại toilet bên trong, Tô Kế Hồng làm Vương Dật từ phía sau ôm lên nàng, một bên thao còn một bên tiểu tiện. Tô Kế Hồng tại rượu giang cứng trắng được dưới sự kích thích cũng vô cùng nhẫn nhịn. Huyệt dâm, hoa cúc, miệng, ba cái dâm động thay nhau bị Vương Dật oanh tạc, thẳng đến cuối cùng, Tô Kế Hồng cũng không có cầu xin đầu hàng. Mà là say ngất đi, nếu không đêm nay vẫn là thắng bại khó liệu. Trở lại biệt thự sau đã là mau 10 giờ. Tiếp đón viện viện quá tới hỏi một chút trong nhà mấy người tình huống, biết được Quang Mỹ cùng Lị Anh đã sớm trở lại trường, chuẩn bị lớp ngày mai trình, Toa Toa cùng Phùng xinh đẹp tại lầu 3 nhiều chức năng tắm rửa ở giữa làm tắm hơi. Diệt Phỉ bởi vì nghỉ lễ thời kỳ tương đối mỏi mệt, sớm liền nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu hăng hái 2 ngày Vương Dật lúc này cũng có một loại thể xác tinh thần đều mỏi mệt cảm giác, tại trong phòng ngủ làm viện viện đấm bóp cho hắn. Làm được một nửa liền hỗn loạn mê man đang ngủ. Thứ hai 2 giờ chiều, Vương Dật cười khổ ngồi ở cục công an tiếp đãi trong đại sảnh, hôm nay hắn ngủ một giấc đến giữa trưa, điện thoại đều bị Cố Cầm đánh bể, hoảng bận rộn cấp nữ hoa khôi cảnh sát gửi điện trả lời giải thích. Sau đó cơm trưa đều không để ý tới ăn liền 10 vạn lửa cấp bách đuổi tới thị cục công an. Bị leo cây Cố Cầm tự không hội dễ tha hắn, lấy phá án làm lý do làm Vương Dật đợi mau 2 giờ rồi. Lúc này Vương Dật bụng đã đói kêu rột rột. Gì? Tiếp đãi đại sảnh như thế nào có bồ câu nữa nha? Như thế nào có, thầm thì kêu âm thanh. Một cái quen thuộc nũng nịu âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Vương Dật quay đầu vừa nhìn, một lời hai ý nghĩa đúng là đáng yêu ngụy loli từ đẹp. Mái tóc dài của nàng vòng tại cảnh mạo bên trong, mặc lấy ngày mùa hè cảnh phục, màu xanh lam ngắn tay cùng màu đen bao thể váy. Lộ ra trơn bóng trắng nõn hai chân cùng màu đen pha cùng giày da, khuôn mặt thượng vẽ lấy đạm trang. Nghiêm túc biểu cảm phía dưới không che giấu được đối với Vương Dật chế nhạo. Từ đẹp là thay nàng hảo muội muội Cố Cầm đến nhìn nhìn cái này cứu hắn đi ra nam sinh, một mặt là cảm thấy mỗi lần Cố Cầm nhắc tới cái này cứu nàng nam sinh thời điểm. Đều có một chút khác thường, một mặt khác là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được lão Hà manh mối, dù sao thời gian thượng thật trùng hợp. Từ đẹp mới gặp Vương Dật, cảm thấy hắn coi như cường tráng, bộ dạng đã ở chia đều trình độ trở lên. Chính là trên người quần áo không đủ cao đẳng thứ, đệ tử khí quá chân. Lại nghiêm túc nhìn xuống, một loại không hiểu quen thuộc cảm xông lên đầu. Áp chế cảm giác quái dị trong lòng, từ đẹp đối với Vương Dật nói đến, theo ta đến đây đi. Cần phải ngươi làm đơn giản ghi chép. Vương Dật một bên đáp ứng, một bên khởi động kỹ năng, tâm linh người bắt tóm. Từ đẹp, bóng đêm quán ba án tử đúng là hắn làm. Không thể tưởng được hắn có thể đánh như vậy, may mắn lấy chính đáng cuối cùng phòng vệ xử lý. Làm hắn làm ghi chép cũng liền có thể chính thức kết án. À, hắn trên người quen thuộc cảm là xảy ra chuyện gì chút đấy. Vương Dật thế mới biết nguyên lai bóng đêm quán ba đánh lộn sự tình vẫn bị cảnh sát tra được chính mình, may mắn lấy tự vệ xử lý. Bằng không tránh không được một hồi phiền toái, thoải mái. Buông lỏng tinh thần Vương Dật lại bắt đầu nghĩ biện pháp cùng từ đẹp đến gần, tựa như tiểu nhàn nhàn nói, hắn vẫn là thực nghĩ từ đẹp ở bạch hổ bướng nộn, nhìn ở phía trước mông uống éo đi lô ly cảnh hoa. Chính mình dương vật đã bắt đầu nhồi máu, chậm rãi dâm. Tiến vào hỏi ý thức về sau, nhìn đến ngồi ở hỏi ý mết bàn Cố Cầm, tiểu huynh đệ của mình lập tức liền mềm nhũng, này, xử nữ sợ hãi chứng, bút cũng quá bá đạo a. Cố Cầm, hừ. Xú tiểu tử đem ta cứu sau khi ra ngoài cũng không liên hệ ta, ta thật vất vả quyết định chủ động một cái, hắn còn kém điểm thả của ta bồ câu. Từ đẹp, nha đầu kia, bình thường hỏi ý cũng không là bước này biểu cảm. Nhìn thấy nam hài này liền trở nên không bình thường, chẳng lẽ chính xác là động xuân tâm rồi hả? Vương Dật thừa dịp kỹ năng thời gian còn tại, liền vội vàng nghe trộm hai người tiếng lòng, kết quả làm Vương Dật mừng thầm trong lòng. Nhìn tới khiêu chiến nhiệm vụ vẫn có rất lớn cơ hội hoàn thành. Sau đó liền là bình thường lưu trình hỏi ý, Cố Cầm dò hỏi, Từ Đẹp ghi lại, không đồng nhất hội liền đem toàn bộ chuyện chân tướng giảng rõ ràng, tại Vương Dật ký tên đồng ý về sau, vụ án này cũng chính là đã xong. Hai vị cảnh quan, cảm ơn các ngươi giúp ta tắm cởi oan tình, vì cảm tạ các ngươi, để ta làm ông chủ mời các ngươi ăn cơm rau dưa a. Vương Dật một bộ trầm oan đắc tuyết tư thái, nghĩ ước hai người làm quen. Từ Đẹp vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vừa nghĩ đáp ứng, lại bị Cố Cầm ngăn đón xuống dưới, nghĩ mời chúng ta ăn cơm có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vương Dật tràn đầy tự tin vỗ lấy Tín Bô, không thành vấn đề, nghĩ sách yêu cầu gì đã nói. Có một cái, không, tự nhi ta cũng không phải là nam nhân. Cố Cầm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Dật nói, đánh với ta một hồi tự do vật lộn, ngươi thắng ta liền đáp ứng ngươi. Nguyên lai nàng vẫn là đối với Vương Dật thân thủ canh cánh trong lòng. Vô luận là bóng đêm quán ba theo tên côn đồ bao vây trung cứu người, vẫn là tại trong bãi đổ xe đột phá vòng vây, Cố Cầm chính là nhìn hắn cùng người khác tranh đấu, lại chưa từng tự mình chiêu, thế cho nên hiện tại vẫn giữ có lòng kết. Vừa nghe là yêu cầu này Vương Dật trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng là lông mày nhíu một cái, đánh một trận không thành vấn đề, nhưng là ở đâu đánh đâu này? Tại đồn cảnh sát sao? Vạn nhất ngươi nam đồng Việt nhìn thấy ngươi bị ta ức hiếp. Phải giúp bận rộn làm sao bây giờ? Giúp đỡ còn chưa tính, vạn nhất nói ta đánh lén cảnh sát ta chẳng phải là chết oan. Cố Cầm vừa nghe cảm thấy giống như cũng đỉnh có đạo lý, lại nghĩ mũi thiếu chút nữa khí sai lệch, ngươi làm sao sẽ biết ta xác định vững chắc đánh không lại ngươi? Chỉ ngươi này hai lạng thịt, cũng liền đánh một chút tên côn đồ, hôm nay nhất định là ngươi bị ta ức hiếp. Phản bác quá Vương Dật, nàng một chút suy nghĩ, ta biết một gian tiểu luyện tập thất, chỗ đó không có người dùng, tiểu quy ngươi trước sắp xếp hồ sơ. Ta cùng hắn một mình đấu, miễn cho nhân gia nói ta lấy nhiều khi ít. Từ Đẹp muốn nói lại thôi, bản muốn ngăn cản hai người một chỗ một phòng, cảm nhận được đây là tại đồn cảnh sát, lượng Vương Dật cũng không dám làm cái gì quá mức sự tình. Vương Dật là tâm lý mừng muốn chết rồi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, tuy nói là muốn tiến hành vật lộn trận đấu, mà dù sao quyền cước không có mắt. Tính là Vương Dật chấm mút, tin tưởng Cố Cầm cũng nói không ra cái gì. Hai người xuất hiện ở luyện tập thất thời điểm đã thay đổi vận động y, Vương Dật là màu đen bó sát người quần đùi, trần trụi thân trên, lộ ra nội hàm lực lượng, nhưng cũng không giữ tận bắp thịt, nhìn Cố Cầm trên người có một chút nóng lên. Cố Cầm là màu trắng đai đeo văn tính, hạ thân phối hợp màu hồng quần cục. Vương Dật này mới nhìn đến nàng nguyên bản bị cảnh phục che đậy một đôi cao ngất vú to, trắng nõn phần bụng bát khối cơ bụng mơ hồ có thể thấy được. Gợi cảm cơ bụng hình như thẳng liền bụng khe mông. Cố Cầm nhìn đến Vương Dật nóng rực ánh mắt, nguyên bản liền nóng lên thân thể càng nóng, nhìn cái gì chứ? Nhanh chút chuẩn bị đấu võ. Nếu là bình thường, Vương Dật không phía dưới đã sớm dương cờ thăm hỏi rồi. Hữu tâm vô lực, hắn thầm hạ quyết tâm muốn quá cái tay nghiện, cảnh quan dáng người thật bổng. Phía trước mặt lấy cảnh phục một chút cũng nhìn không ra. Cố Cầm thẹn cái đỏ thẫm mặt, dĩ vãng xung quanh nam tính đều là trường cảnh sát hoặc là đồn cảnh sát đại lão thô. Chưa bao giờ sẽ nói thật nghe lời, cá biệt có chút kẻ dối trá, lại khiếp sợ nàng kia muội khống ca ca dâm uy, không dám nhiều lời. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được người khác khen nàng vóc người đẹp. Ba ba, cảnh sát tỷ tỷ độ hảo cảm lại gia tăng 5% nha. Trước mắt đã 55% nữa nha. Ba ba cố lên. Tiểu Nhàn Nhàn tại trong não bộ nói. Vương Dật vừa muốn mừng thầm, Cố Cầm kéo lên tư thế nói, ít nói nhảm, ra chiêu đi. Vương Dật cũng ra vẻ cao thủ phong độ, hai tay sau lưng, đặc biệt trang so nói. Cho ngươi ba chiêu, tùy tiện đến đây đi. Vương Dật bản muốn thông qua loại này xem thường cử động của đối phương chọc giận Cố Cầm, nào biết Cố Cầm một khi tiến vào chiến đấu, thay đổi hoàn toàn cái bộ dạng. Không có nửa phần vừa rồi cái loại này thẹn thùng nữ hài bộ dáng. Không nói hai lời công hướng về phía Vương Dật. Chỉ thấy nàng một cái thế đại lực trầm hướng quyền đánh thẳng Vương Dật tính miệng, Vương Dật không kịp chống đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh, nào biết Cố Cầm đây là hư chiêu, dưới chân một cái phía dưới đá mới là công kích chân chính. Mau giống như tia chớp một cước thẳng đến Vương Dật nghiêng người sau bộc lộ ra chân ổ, nếu như một cước này đánh thật, Vương Dật thế nào cũng quỳ xuống không thể. Cố Cầm mãn cho rằng một chiêu này tính là không thể để cho Vương Dật quăng cái mặt to. Cũng có thể làm hắn mệt mỏi ứng phó, Nào biết Vô Lại Vương một bàn tay thần không biết quỷ không hay đáp tại bả vai nàng phía trên, vừa dùng lực liền treo tại Cố Cầm trên người, hai chân giơ cao tránh thoát này một cái xương gãy đá. Nửa người trên còn đặt ở Cố Cầm kiên đỉnh vú lớn phía trên, lau chùi một phen Du Vương Giật không có ham chiến, sau khi hạ xuống rất nhanh triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, một chiêu. Xấu hổ Cố Cầm còn mê muội tại Vương Giật giống được nội tiết tố hương vị bên trong. Bị Vương Giật nhắc nhở sau mới lấy lại tinh thần. Trong miệng hắt một tiếng, năm ngón tay khép lại, một cái con dao chém về phía Vương Giật cổ, Vương Giật bãi cánh tay đón đỡ, lại bị Cố Cầm bắt lại cổ tay, nàng linh hoạt quay lưng đi. Chuẩn bị một cái ném qua vai đem nam nhân ném ở trên mặt đất, cảm nhận được đắc thủ trung căng thẳng, Vương Giật tay không chút sức mẻ, Cố Cầm bờ mông sau này đội lên Vương Giật trên người, ý đồ đem Vương Giật cũng cách mặt đất mặt. Có thể chính mình kiều thể đội lên một chỗ mềm mềm sự việc phía trên, không mượn được nửa phần lực. Vương Dật trong lòng cười khổ, nếu như không phải là xử nữ sợ hãi chứng, cái này bút, Cố Cầm lúc này đẩy hẳn là một cây lại to dài lại kiên đỉnh đại dương vật. Vương Dật nhẹ nhàng vặn vẹo eo hông, hạ thân tại Cố Cầm tràn ngập co giãn mông ma ma thẳng thẳng, bị nữ cảnh sát bắt tay, cũng phàn tại bộ ngực sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng phản ứng Cố Cầm đẩy ra Vương Dật heo tay. Xoay người hướng về Vương Dật thét lên, ngươi lưu. Manh, tự còn không có xuất khẩu, Cố Cầm eo đã bị Vương Dật một phen ôm chầm, đầu cũng bị tay kia thì ôm lấy, trái tim thình thịch nhảy nữ hài không biết làm sao nhắm hai mắt lại. Nhất cảm giác một tấm ấm áp ướt át miệng in tại môi của mình phía trên, một đầu trơn mềm hữu lực đầu lưỡi đội lên chính mình gắt gao cắn vào răng nanh phía trên, Cố Cầm ngăn trở trong chốc lát, liền rộng mở đại môn hoa nghênh người mình sinh đệ nhất vị lai khách. Cố Cầm bị động phối hợp Vương Dật đòi hỏi, cảm giác đầu lưỡi của hắn giống nhất con du long giống nhau tại chính mình miệng nhỏ bên trong siêu cao thế nặng, Cố Cầm giận quá chính mình như vậy bị Vương Dật tùy ý khi dễ, vụng trộm đem một chân triệt thoái phía sau. Xúc sức chân đạo sau đột nhiên một cái tất kích xông về Vương Dật yếu hại, nàng nào biết đâu Vương Dật, tán đã vương, kỹ có thể phối hợp cái kia xa vượt xa người thường nhân thuộc tính, đây hết thảy cũng chưa giấu giếm được Vương Dật. Chỉ thấy Vương Dật một chút triệt thoái phía sau, dọn ra một bàn tay đến, theo Cố Cầm đùi ngoại nghiêng khoát ở đột kích đùi, sau đó dụng lực hướng lên giơ lên, nữ hài thân thể không tự giác liền nhảy lên treo ở Vương Dật trên người. Hai chân vòng tại eo hông. Vương Dật hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt đỏ bừng nữ hoa khôi cảnh sát, khiêu khích nói, như thế nào? Như vậy cấp bách nếm thử sự lợi hại của nó. Nữ hài hai tay chống tại Vương Dật trên vai, làm cho chính mình nãy không hội dáng tại Vương Dật khuôn mặt. Ngươi không phải nói để ta ba chiêu thôi. Không đem một chiêu cuối cùng dùng ra đến, chẳng phải là bị thương mặt mũi của ngươi. Mau thả ta xuống. Thử hỏi lúc này dù sao, cho dù là cái vạn năm thực lực độc thân cẩu, cũng không hội buông tay. Huống hồ là Vương Dật. Hắn ôm nữ hài hai tay lực đạo lại thêm một phần, đem mặt dán tại Cố Cầm hào nhũ phía trên, tiểu Cầm, ta yêu ngươi. Làm bạn gái của ta a, ta có thể cho ngươi được đến trên thế giới hạnh phúc lớn nhất. Cố Cầm bị đột nhiên đến thổ lộ sợ ngây người, bản năng muốn cự tuyệt cái này cũng không hiểu nam nhân, có thể như thế nào cũng nói không nên lời, bàng hoàng ở giữa cảm giác chính mình tính trước chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn văn tính thế nhưng bất tri bất giác bị Vương Dật cởi bỏ. Một đôi hoàng mỹ hình bán cầu vú lớn trần trụi hiện ra ở Vương Dật trước mắt. Không thể tưởng được Cố Cầm đai đeo văn tính hạ thế nhưng không có mặt tính tráo, hơn nữa đầu vú nàng chẳng phải là thông thường hình trụ hình, mà là tiểu tiểu một cái hồng nhạt tim. Đặt ở văn tính hạ căn bản là nhìn không ra. Vương Dật hổ khẩu đại trương, nhấp miệng ngậm chặt trước mắt mê người vú thịt phía trên qua lại liếm, chưa nhân sự cảnh hoa nơi nào trải qua loại chiến trận này. Chỉ cảm thấy cả người đều là chóng mặt. Mau dừng lại đến, ta không chịu nổi. Không nên như vậy. A. Vương Dật một tay bắt lấy một con khác nãy dùng sức vuốt ve vân vê, Vương Dật nhìn nữ hài độ hưng phấn bay nhanh dâng lên, đương đạt tới 100% thời điểm, Cố Cầm nguyên bản đẩy ra Vương Dật tay. Ông Vương Dật đầu dùng sức hướng đến tính trước ấn, vòng tại hắn thận thượng hai chân kéo theo mông, liên tục không ngừng vặn vẹo, Vương Dật dùng răng nhẹ nhàng cắn Cố Cầm hồng nhạt tiểu nãy tim, trái phải qua lại ma sát. Một con khác nải nải tim nhi cũng chạy không thoát Vương Dật ma thủ. Nhẹ nhàng nắm liên tục không ngừng niệp động, cuối cùng làm cái này tiểu sử nữ đạt được đến nàng nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Tiểu Cầm, làm bạn gái của ta à? Ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ không thả ngươi xuống. Vương Dật lại lần nữa khẩn cầu đến. Có thể Cố Cầm nhắm mắt cắn môi chính là không đáp ứng. Vương Dật đoán không ra nữ hài như thế nào nghĩ, vừa muốn phát động, tâm linh người bắt tóm, đột nhiên cảm giác ôm Cố Cầm mông tay ẩm ướt, chẳng lẽ? Tiểu Cầm, váy của ngươi như thế nào ướt? Vương Dật nói liền muốn duỗi tay đi liêu quần của nàng. Cố Cầm biết chính mình quýnh thái bị Vương Dật phát hiện, lần thứ nhất trải qua cao trào nàng cho rằng mình là thất cấm, như vậy mất mặt sự tình làm sao có thể làm Vương Dật phát hiện. Dùng tay liên tục không ngừng ngăn trở Vương Dật quấy phá tay, kéo theo vú lớn nhất lay một cái, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Cố Cầm mắt thấy không đỡ được Vương Dật quấy rối, một khi váy bị nhấc lên, ướt sũng áo lót hội hoàn toàn bại lộ tại nam nhân trước mắt. Chính mình thế nào cũng xấu hổ đến chui đến trong kẻ đất không thể, ta đáp ứng ngươi, mau thả ta xuống. Thứ 56 chương bụi cỏ thiện tự manh mối đương Vương Dật cùng Cố Cầm xuất hiện lần nữa tại từ đẹp trước mặt thời điểm, Ngụy Lô Ly kinh ngạc miệng đều không khép được, nguyên lai thay xong quần áo hai người, dĩ nhiên là tay nắm trở về. Lúc này Cố Cầm thân trên mặt lấy màu trắng lam điều văn quần áo trong, phía trên không chụp nút thắt, lộ ra bên trong bị màu xám xóa sạch tính bọc lấy hoàng mỹ hai vú. Quần áo trong vạt áo hai cái góc áo tại rốn phía trên phương buộc lại cái đại kết. Lộ ra mê người phần bụng đường nét, hạ thân người mặc màu xanh đen cao bồi bảy phần quần, bờ mông vải dệt nhanh đến, làm lạc ra gợi cảm mật đào thể, chân rộng thùng thình, lộ ra so yêu nộn tinh tế bắp chân, chân đạp một đôi màu đen 5 phân thước cao cùng giày xăng đan. Lộ ra khéo léo đáng yêu tam tất kim liên. Cố Cầm khuôn mặt hồng hồng, nàng thẹn thùng cúi đầu. Từ đẹp cho là nàng là sợ bị chính mình giễu cợt, chỉ có Vương Dật tâm lý minh bạch, lúc này Cố Cầm ngượng ngùng chính là không mặc quần lót. Vừa rồi tại phòng luyện công bên trong không khống chế, đem váy cùng quần lót đều làm ướt, nhất thời vừa không có tắm rửa dùng, Cố Cầm bất đắc dĩ, đành phải chân không ra trận. Cố Cầm tao lợi hại, tránh thoát Vương Dật tay ôm lấy từ đẹp cánh tay nói. Tiểu Quyên, buổi tối cùng đi ăn cơm, tể tên tiểu tử thúi này một chút ngoan. Từ đẹp lập tức khoa trương, mới không muốn lải nhải. Hai người các ngươi vừa nhìn liền có gian tình. Ta mới không nên đi đương bóng đèn đâu. Từ đẹp ánh mắt qua lại Vương Dật cùng Cố Cầm ở giữa chuyển động. Chế nhạo biểu cảm phía dưới là buồn bã mất mát cô đơn. Cố Cầm nghe được từ đẹp cự tuyệt, liền vội vàng đem Ngụy Lô Ly bỏ một bên, nói lên nói nhỏ đến, cũng không biết nói cái gì. Vương Dật còn chưa kịp khởi động, tâm linh người bắt tóm, nghe lén. Từ đẹp liền cười vỗ Cố Cầm một chút, nói câu, chán ghét. Ta đi thay quần áo á. Theo đồn cảnh sát sau khi ra ngoài Vương Dật mang theo Cố Cầm cùng từ đẹp đi một nhà bản ban quán cơm, bởi vì lần trước Cố Cầm bị Hoắc Vân người buộc đi. Ca ca của nàng lo lắng Cố Cầm an toàn, gọi điện thoại tới tra đồi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải sau khi ăn cơm xong sẽ đưa hai người hồi cảnh sát ký túc xá, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm, vốn định phản hồi Vân Thượng Quốc tế. Tại tỉnh An khu đi ngang qua thượng diễn thời điểm, đột nhiên nhớ tới hồi tới trường học Lị Anh. Này! Là ta! Vương Dật trước bấm điện thoại của nàng. Chờ! Trong điện thoại truyền ra Lị Anh nũng nịu âm thanh, thiếu gia, ngài nghĩ như thế nào cấp Lị Anh gọi điện thoại rồi? Lị Anh rất muốn ngài a. Lị Anh đè thấp âm thanh, vụng trộn mà nói. Nga! Phải không? Ngươi ở đâu? Xung quanh rất nhiều người sao? Thiếu gia, ta ở phòng học cùng các học sinh dàn dựng kịch đâu. Lị Anh lại nhỏ giọng nói một câu. Nga! Ta đi nhìn nhìn có được hay không? Vương Dật tính toán đi nhìn nhìn tiểu nữ nô, Lị Anh hưng phấn nói, thuận tiện. Thiếu gia ngươi đến hai nhà dạy học A khu 63.001 phòng học. 10 phút sau phòng học bên ngoài, Lị Anh nhào vào Vương Dật trong lòng. Nàng lúc này mặc lấy đơn giản, màu trắng rộng thùng thình màu trắng vệ y, màu đen bó sát người quần vận động, nhìn qua giống như nhà bên muội muội thanh thuần đáng yêu, có thể tại Vương Dật bên tai nói nhỏ, cũng là vừa tao vừa phóng túng. Thiếu gia, đêm nay lưu lại bồi Lị Anh a, Lị Anh nhớ ngươi đại dương vật. Vương Dật vỗ vỗ Lị Anh mông, thiếu gia hôm nay chính là đến một, đêm nay chỉ ngươi một cái, nhìn ngươi tiểu nộn huyệt kháng không gánh vác được. Lị Anh tại Vương Dật trong lòng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Nũng nịu làm nũng nói, anh thiếu gia mau đừng nói nữa, Lị Anh nghe dâm thủy đều nhanh chảy ra. Lị Anh vừa muốn tiếp tục phát lãng, phòng học truyền ra kêu nhân âm thanh, Tiểu Anh, nhanh chút. Còn có một màn cuối cùng hôm nay liền ok rồi. Nghe được thúc giục âm thanh, Lị Anh mong đợi nhìn chằm chằm Vương Dật, thiếu gia. Vương Dật kéo lấy tay nàng hướng phòng học đi đến, nhiều như vậy ngoại nhân, ngươi kêu ta Dật ca là tốt rồi, mau mang ta đi gặp các ngươi dàn dựng kịch. Nhìn đến Vương Dật như vậy vì chính mình suy nghĩ, Lị Anh vô cùng vui vẻ, ân. Một tiếng liền nhảy nhót mang theo Vương Dật vào tập luyện phòng học. Phòng học bên trong không có cái bàn, chỉ có mấy cái ghế, có một toàn bộ mặt bức tường là một mặt cái gương lớn. Phòng học trung còn có đơn giản cảnh tượng đạo cụ, hiện trường trừ bỏ Lị Anh, còn có hai nam tam nữ, bọn họ đều là cao nhan trị có khí chất thiếu nam thiếu nữ. Lị Anh theo đạo cụ đôi tìm ra một quyển sách nhỏ đưa cho Vương Dật. Dật ca, đây là kịch bản, ngươi tọa nhìn bên kia, chúng ta còn có cuối cùng một màn liền kết thúc. Vài tên đồng học mở lên Lị Anh vui đùa đến, một cái nữ hài nói, qua. Tiểu Anh, cái này soái ca là ai vậy? Ngươi đem hắn giới thiệu cho ta nhóm làm bạn trai được không? Một cái cậu bé biểu cảm khoa trương, đấm tính đốn chân nói, trời ạ. Chẳng lẽ Tiểu Anh yêu thích chính là này chủng loại hình? Ta nghĩ ta thất tình. Thật là thống khổ. Giao Giao, ngươi có thể hay không an ủi hạ tâm linh của ta bị thương? Một cái biểu cảm thanh lãnh nữ hài một cước sủy tại cái đó cậu bé mông, ta nhìn ngươi bị thương không chỉ là tâm linh, còn có phải có mông. Nhanh chút chuẩn bị tốt dàn dựng kịch. Ba ba. Cái này nữ hài kêu Diêu Dao, độ hảo cảm có 35%. Tiểu Nhàn Nhàn huyễn hóa ra thân hình, chỉ lấy cái kia thanh lãnh nữ hài nói, lại phân biệt chỉ lấy mặt khác hai nữ sinh nói, cái này kêu Trịnh Oánh, cái kia kêu Vương Hạc, độ hảo cảm đều có 35% nha. Vương Dật nhìn nhìn trong tay kịch bản. Tân La Sinh Môn, ký tên Diêu Dao. Không nghĩ tới là cái này mới nhìn qua có chút lạnh lùng nữ hài viết. Hắn trước kia tại võng phía trên thu nạp các loại Nhật Bản phim xiết thời điểm đã từng lầm kế tiếp quá bộ phim này. Chủ yếu giảng thuật cùng một chỗ từ võ sĩ bị giết mà dẫn tới nhất tông án kiện cùng với án kiện phát sinh hậu nhân nhóm ở giữa cho nhau lên án đối phương là hung thủ đủ loại sự tình cùng với trải qua chuyện xưa. Vương Dật Lật nhìn một chút kịch bản. Phát hiện có một định cải biên. Nhưng tình tiết mạch lạc cùng nguyên tác nhất mạch tương thừa. Ba ba, ngươi nhìn nơi này. Vương Dật không để ý tới nhìn mấy người dàn dựng kịch, tìm Nhàn Nhi âm thanh nhìn lại, phát hiện nàng ngồi ở một cái cảnh tượng đạo cụ phía trên. Đó là một người Trung Quốc cách cổ nhà cửa đại môn, Nhàn Nhi chỉ lấy trên cửa tấm biển nói, ba ba ngươi nhìn, bụi cỏ thiện tự. Vương Dật cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên, nghĩ không đến bên trong nhiệm vụ chính tuyến nhắc tới địa điểm. Thế nhưng xuất hiện tại nơi này. Ba ba, hệ thống cấp nhiệm vụ. Thông thường nhiệm vụ, nữ biên kịch yêu, thỉnh tại 48 giờ bên trong cùng biên kịch Diêu Dao ân ái cũng ra bên trong nội bắn, nhiệm vụ hoàn thành đạt được khen thưởng, tích phân 500 điểm. Kinh nghiệm 500 điểm, đạo cụ, vạn quốc giấy thông hành. Vương Dật vừa nhìn thời gian, 21, 37 phân, hậu thiên cái này thời gian phía trước phải nghĩ biện pháp đem Diêu Dao địch. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Vương Dật có chút hết đường xoay sở. Một màn diễn không lâu sau, sắp xếp quá lần thứ nhất sau lục nhân thảo luận một chút, lại xếp hàng một lần mới đã xong hôm nay dàn dựng kịch. Lị Anh theo lấy Vương Dật lên mặt tác đặt, cửa xe vừa đóng nàng liền ôm lấy Vương Dật điên cuồng hôn môi. Nếu không là xe còn đứng ở người đến người đi nhà dạy học phía dưới, hai người thế nào cũng xe chấn không thể. Hai người chân chân hôn 10 phút mới tách ra. Đói khát khó nhịn hai người gấp gáp đi xe đi tới Lị Anh cùng đồng học thuê chung phòng. Thuê chung phòng liền ở trường học phụ cận, hai phòng hai thính, nhìn qua không tệ, phủ vừa vào cửa chợt nghe đến nhất phòng ngủ truyền đến ca hát âm thanh. Bạn cùng phòng bình thường làm trực tiếp kiếm tiền, nàng nói không muốn giống như chúng ta em mờ yêu so. Có thể đêm dài thời điểm còn không phải là làm hát bá, thiếu gia, mặc kệ nàng rồi, mau vào ta trong phòng. Lị Anh gian phòng là phòng ngủ chính, có phòng tắm, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có quá nhiều trang sức, cơ hồ nhìn không ra là một cái hoa quý thiếu nữ phòng ngủ. Mới vừa vào phòng, nàng liền quỳ gối tại Vương Dật trước người, hai tay vội vã cởi bỏ Vương Dật quần, giải phóng ra chờ đợi đã lâu dương vật. Còn chưa hoàn toàn cương lên da hỏa có 13-14cm dài, 3-4cm thô. Giống như một đầu ngủ say rồng thịt, thẳng tắp triều phía dưới đạp kéo lấy. Lị Anh cũng không dùng tay, nghiêng đầu, linh hoạt đầu lưỡi bay nhanh tại quy đầu phía trên một quyển, dương vật đã bị tiểu nữ nô ăn vào trong miệng, a a, bắt đầu cấp chủ nhân côn thịt, bơm hơi. Không mấy lần, Vương Dật dương vật liền hoàn toàn cương lên, Lị Anh miệng nhỏ rốt cuộc nuốt không nổi căn này 24cm dài, lục cm thô đại gia hỏa, chỉ có thể dùng hai tay cầm chặt dùng sức tuốt, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Dật nói. Thiếu gia nghĩ như thế nào nữ nô đâu này? Vương Dật một phen ôm lên Lị Anh, đem nàng ném vào trên giường, thiếu gia ta tưởng tượng thao chó mẹ giống nhau điệp ngươi. Cương Trực truyền hình xong một chi cây vũ nữ hài đóng lại camera cùng microphone. Đã xong hôm nay trực tiếp, thang tại ghế dựa phía trên sâu thở ra một hơi. Vừa rồi vũ đạo kết thúc phía trước, ngoài cửa truyền tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ, xuyên qua chính mình microphone rõ ràng trực tiếp cho người ái mộ của mình, ầm ĩ những người ái mộ một mực kêu la không muốn nhìn vũ đạo. Không muốn nàng đi trực tiếp nhìn trộm bạn cùng phòng bắn pháo. Nữ hài làm ca múa trực tiếp cùng hát bá chẳng phải là một cái bình đài, hai cái trực tiếp cũng không có cùng xuất hiện, là hoàn toàn. Làm hát bá khi nàng hội mang mặt nạ. Không cho fan thấy nàng hình dáng, hết sức có khả năng dâm đảng. Ca múa trực tiếp nàng hội kéo lên màn che, che khuất trong phòng ngủ gia cụ, một bộ băng sơn mỹ nữ thanh thuần hình tượng. Hai loại trực tiếp nàng đều thực có một đám ra tay hào phóng fan. Hơn nửa này đều nhanh nửa năm rồi, còn chưa từng có người đem chính mình hai loại trực tiếp liên hệ tại cùng một chỗ. Nữ hài đem đầu dán tại môn phía trên, nghe Lị Anh tiếng kêu dâm đảng, trong lòng tò mò cực kỳ, tiểu anh lần thứ nhất mang nam nhân về nhà. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia nhìn nàng dàn dựng kịch tiểu tử? Kêu lớn như vậy âm thanh, tiểu tử kia lợi hại như vậy. Không xong, cảm giác tiểu huyệt có chút ướt. Nữ hài trở lại trên giường cầm lấy điện thoại, cấp bạn trai của mình gọi điện thoại. Honey, ngươi chừng nào thì đến? Tiếng kêu dâm đảng sao? Ta nhìn người khác trực tiếp học tập, ngươi mau hơn đến hai ta thử xem chiêu thức mới. Cái gì? Ngươi hôm nay tới không được. Ngươi bên kia như thế nào có nữ nhân âm thanh? Cái gì? Ngươi đã ở nhìn trực tiếp học tập. Thiếu thương mại gạt ta, có phải hay không lại làm đặt lên cái nào hồ ly tinh? Chớ đem eo hoảng chiếc, lão nương còn phải tìm tân hợp tác. Ân, vậy được a, đêm nay ta ngoạn đạo cụ. Ân. Chú ý đừng nhiễm lấy bệnh lây qua đường sinh dục nữa à. Ta thương mại không phải quan tâm ngươi, là sợ mẹ ngươi so truyền nhiễm lão nương, chụp ngươi ba ngày tiền công, mau cúp a. Sau khi cúp điện thoại, nữ hài cố nhịn nơi riêng tư ngứa ngáy. Đem phòng ngủ bố trí một phen, lại chọn nửa ngày quần áo, thay đổi một thân vừa mua đồ lót sexy, lại che lên được chào đón nhất màu xanh lam dân quốc phong nữ sinh đồng phục học sinh, lấy ra trứng trung, mát xa bỗng đợi đạo cụ. Đợi cho Lị Anh gian phòng truyền đến tiếng rên rỉ dừng lại, nàng mới mang lên mặt nạ che khuất khuôn mặt nửa bộ phận trên, chuẩn bị bắt đầu hát bá. Các ca ca buổi sáng tốt lành, hoan nghênh các ngươi đúng hẹn thu nhìn tiểu khả ái đêm nay biểu diễn. Nữ hài nũng nịu tiến hành mở màn, đêm nay thu nhìn trực tiếp rất nhiều người, xem như gần đây một cái cao phong rồi, đêm nay đến nhìn tiểu khả ái ca ca rất nhiều nga. Mua yêu chết các ngươi rồi. Cho các ngươi nhìn nhìn tiểu khả ái meo meo. Cảm giác gần nhất lại lớn một điểm, các ngươi nói đi. Nữ hài ưỡn ưỡn tính, quơ quơ nải, biểu hiện lấy chính mình tiền vốn. Tiểu khả ái quần áo không dễ nhìn ư, tại sao muốn cởi bỏ đâu này? Nga, muốn nhìn ta xuyên cái gì nội y nha? Mười du thuyền liền có thể u. Nữ hài một bên bán tao, một bên nhắc nhở những người ái mộ cà đạo cụ, không đồng nhất hội liền thu được đại lượng du thuyền. Xe thể thao, hỏa tiễn cái gì, trên người quần áo cũng càng ngày càng ít. Trứng rung cuối cùng mát xa bổng cũng đều đem ra hết. Tuy rằng đêm nay thu hoạch xa xỉ, có thể nữ hài luôn cảm thấy tâm lý khát vọng không có được mãn chân. Nhìn đến có fan hỏi khi nào thì bắt đầu nữ hài đáng thương nói. Tiểu khả ái bạn trai không quan tâm ta rồi, đêm nay của ta tiểu nộn huyệt rất cô đơn lạnh lẽo đâu. Đúng lúc này, Lị Anh trong phòng lại truyền đến nũng nịu tiếng kêu dâm đảng, phan đạn mặt lập tức liền lăn đầy trực tiếp màn hình. Có muốn nhìn sát vách bắn pháo, cũng có nhân tự đề cử mình, nói mình có thể cùng nữ chủ bá hợp tác, các loại đạn mạc không đồng nhất mà chân, có một đầu đạn mạc dẫn tới nữ chủ bá chú ý, phát đạn mạc người là nàng coi trọng nhất một cái fan. Tên là Dậy Sóng, hắn ra tay đặc biệt hào sảng, động chính là hơn vạn nguyên đạo cụ, thậm chí hắn nếu như đưa ra ước pháo, nữ chủ bá cũng rất khó cự tuyệt, chính là không biết cái gì nguyên nhân, hắn theo chưa từng đưa ra loại yêu cầu này. Dậy sóng vừa rồi đưa ra một cái yêu cầu, nói sát vách tiếng kêu lớn như vậy, nam tử nhất định khí đại sống tốt, muốn cho hắn đến nữ chủ bá không dám cự tuyệt, dậy sóng ca ca, sát vách chính ngoạn hài lòng đâu. Đợi các nàng đánh xong này một pháo được không? Tiểu khả ái trước cho ngươi biểu diễn cái tiết mục mới. Nữ hài dứt lời liền ngửa mặt nằm tại trên giường, dùng hai chân gấp lên mát xa bổng, chậm rãi thẳng tiếng dâm thủy tràn lan huyệt dâm bên trong. Vương Dật rút ra cắm ở lỵ anh cúc huyệt dương vật. Nhìn ngã xuống đất ngất đi bản thượng nữ nô, chính mình côn thịt một phát chưa bắn, nữ hài đã không chịu nổi hắn quất. Ôm lên lỵ anh đem nàng phóng ở trên giường, còn không có nằm xuống chợt nghe đến thùng thùng tiếng gõ cửa, lỵ anh. Có thể mượn bạn trai ngươi dùng xuống sao? Vương Dật cảm thấy âm thanh có chút quen tai, giống như ở đâu đã nghe qua, hắn mở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn đến một cái làm hắn vui sướng vạn phần nữ hài, diêu dao, không nghĩ tới cùng lỵ anh thuê chung nữ hài đúng là nhiệm vụ mục tiêu. Càng làm cho Vương Dật hưng phấn chính là diêu dao lúc này quần áo không chỉnh tề bộ dạng, cùng với nàng lời nói, soái ca, có thể mượn dương vật của ngươi dùng một chút sao? Chính xác là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới diêu giao hội đưa tới cửa. Vương Dật đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, lộ ra chính mình trần trụi thân hình, ta cũng không là lỵ anh bạn trai, ngươi muốn mượn dương vật của ta làm cái gì đấy? Diêu giao nhìn nhìn nằm tại trên giường bất tỉnh nhân sự lỵ anh. Đánh giá Vương Dật lõa thể, trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục, gia hỏa kia tốt chân tiền vốn, trách không được lỵ anh bị làm thành bộ kia chết bộ dạng. Một bàn tay khoác lên Vương Dật trên vai, tay kia thì khoác lên Vương Dật đứng thẳng dương vật phía trên. Đương nhiên là mượn đến cắm vào tính. Trực tiếp xem qua chưa? Của ta bạn trai đi tầm hoa vấn liễu rồi, hôm nay trực tiếp cần phải ngươi đến ứng ứng cấp bách, ban giúp đỡ rồi. Vương Dật ôm diêu dao vòng eo, vuốt ve nàng lộ ra nải. Bạc Giang tướng trợ, nghĩa bất dung từ. Ta còn thật chưa có xem qua trực tiếp đâu. Lần này không nghĩ tới hữu cơ hội trực tiếp đương chủ bá đâu. À. Nói xong Vương Dật trực tiếp hôn hướng về phía Diêu Giao. Hai người sau khi tách ra. Diêu Giao đưa cho Vương Dật một cái mặt nạ, đến, mang lên cái này, không có người sẽ nhận ra ngươi. Vương Dật tiếp nhận mặt nạ, đeo lên trên mặt cảm giác vừa vặn. Diêu Giao gian phòng trung nữ hài chính đối mặt màn ảnh, quay lưng cưỡi ở Vương Dật trên người không ngừng phập phồng thân thể yêu kiều. A. Tiểu khả ái lần thứ nhất gặp được lớn như vậy một cây, chọc vào thật thoải mái, các ca ca thấy rõ sao. Tiểu khả ái dâm thủy chảy ra thật nhiều đâu. Vương Dật là vuốt ve nữ hài mông, nhìn nữ hài đứng dậy thời điểm, lộ ra mang theo áo mưa côn thịt. Đây là hắn lần thứ nhất mang bộ, cảm giác thoải mái hơi kém, nhưng cảm giác còn rất mới lạ. Diêu Dao cảm giác được một đôi ấm áp hữu lực tay bóp chặt bờ eo của mình, thân thể ngửa ra sau hai chân mở rộng. Đem hai người chỗ giao hợp hoàn toàn bày ra tại trong video. Tư thế này nữ hài rất khó dùng sức, Vương Dật ăn ý bắt đầu lay động hạ thân, đem nữ hài một cái vứt lên. Diêu Dao cảm giác được mãnh liệt xung kích, so chính mình khoái sụp cũng có lực lượng, khoái cảm mãnh liệt hơn, cũng bắt đầu giống lỵ anh giống nhau lớn tiếng rên rỉ lên. Liền quất như vậy mấy trăm phía dưới, đem nữ hài làm lên lần thứ nhất cao trào, trên màn hình liên tục không ngừng bính đủ loại lễ vật. Nhìn đến những người ái mộ cũng rất được dùng, Vương Dật một phen mang qua diêu dao thân thể, đem nàng đè ở dưới người, một phen gạt côn thịt thượng cao su mũ, thừa dịp nữ hài không phản ứng, lập tức đỉnh đi vào. Diêu dao thập phần mẫn cảm phát hiện cắm vào bên trong thân thể côn thịt có biến hóa. Bắt đầu giãy giụa, một bên dùng sức đẩy ra Vương Dật, một bên thét lên, a, ngừng, dừng lại, mau rút ra, không mũ không được. Vương Dật nơi nào bất kể nàng, chính là một mạch cắm mạnh vào mạnh mẽ làm, không vài cái, diêu dao liền đình chỉ giãy giụa. Trong miệng cũng chỉ còn lại có hừ hừ tiếng. Nàng hai chân quấn tại Vương Dật trên người, hai tay theo dưới người vòng qua, đẩy ra chân của mình bộ thịt mềm, sắp bị làm màu đỏ bừng nộn huyệt triển lãm đi ra, các ca ca, a. Mau nhìn a. Tiểu khả ái. Tiểu khả ái lần thứ nhất bị không bao cắm vào. Tốt. Thật thoải mái a. các ca ca muốn nhìn nộn huyệt của ta bị bắn nổ sao? À, vậy liền đem lễ vật cà đứng lên đi. Vương Dật kinh ngạc thán phục ở Diêu Dao chuyên nghiệp tinh thần. Hắn cũng là lần thứ nhất ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thao tính, cảm giác khoái cảm dần dần mãnh liệt, cuối cùng có xuất tinh được dục vọng, lại lần nữa tăng nhanh quất tốc độ, tìm kiếm khoảnh khắc cuối cùng trình độ cực cao khoái cảm. Diêu Dao cũng bị một đợt sóng khoái cảm chinh phục, lại cũng không để ý tới đang tiến hành trực tiếp, lớn tiếng yêu cầu Vương Dật chạy nhanh bắn vào. Ba ba thật là lợi hại, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Tùy theo Vương Dật một phát giận bắn. Nhàn Nhi thân hình xuất hiện ở Vương Dật trước mắt, hoạt bát nói, bởi vì nhiệm vụ tại 2 giờ nội hoàn thành, hệ thống cấp cho ngoài định mức khen thưởng, một lần cái hoàng kim may mắn bảo trương. Ba ba muốn hiện tại mở ra sao? Để sau hãy nói vậy. Ta trước nhìn cái này, vạn quốc giấy thông hành, 16 cấp đạo cụ, có thể làm cho nắm giữ nhân không chịu hộ chiếu cùng visa ảnh hưởng, tự do xuất nhập sở hữu quốc gia, cũng có được thân phận hợp pháp. Chậm kính nhi Diêu Dao đứng dậy cùng những người ái mộ tương tác, nàng mở ra hai chân, làm những người ái mộ nhìn chính mình lưu tinh dịch cùng dâm thủy tiểu huyệt, tiểu khả ái phấn nộn tiểu huyệt, lần thứ nhất bị người khác ra bên trong nội bắn đâu. Các ca ca đều bắn ra chưa? Bắn ra các ca ca lễ vật cà nga. Nhìn đến những người ái mộ nhìn đều phi thường đã nghiền, một cái rất lớn sóng lễ vật không ngừng cà bình. Lau sạch sẽ hạ thân Diêu Dao đứng dậy muốn nhìn một chút Vương Dật có thể hay không lại đến một phát. Kết quả nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, Trần Trụi Lị Anh đứng ở cửa cười khanh khách nhìn chằm chằm chính mình nói, cổ nhân không lấn được ta, phòng cháy phòng trộn đương khuê mật, nói một chút cũng không giả đâu. Thứ 57 chương Nhã Miệt Điệp. Diêu Dao hình như biết Lị Anh chính là đang nói đùa, lại lấy ra một cái mặt nạ, đưa cho màn ảnh bên ngoài Lị Anh, cái này không phải là cho ngươi mượn nam nhân ứng cấp bách nha, đến, chúng ta trực tiếp song phi. Lị Anh cũng không cự tuyệt. Chỉ nói là, thiếu gia cũng không là ta nam nhân. Lại lần nữa ngồi vào màn ảnh trước Diêu Dao cùng Phan nói đến, tiểu khả ái mời tới đã từng cùng một chỗ trực tiếp quá mài đậu hũ nữ thần bạn cùng phòng, thiếu nữ khả ái anh. Đêm nay cho mọi người biểu diễn một lần song phi, bất quá mặt sau tiết mục muốn mở thu lệ phí rồi. Đặc sắc nội dung giá trị tuyệt đối hồi phiếu giá trị, thỉnh các vị ca ca tiến tràn quan sát nha. Màn ảnh chuyển hướng Vương Dật. Lị Anh đã quỳ gối tại hắn hai chân ở giữa, bắt đầu cấp chính mình chủ nhân khẩu kỹ, mở ra thu lệ phí hình thức về sau, Diêu Dao quỳ gối tại Lị Anh bên cạnh, cùng một chỗ cấp Vương Dật thổi tiêu. 2 giờ trực tiếp sau khi kết thúc. Sở hữu quan sát những người ái mộ, đều cảm thấy vật siêu sở giá trị, một chút đúng lúc Lục Bình Phan đem đoạn này video thị như trân bảo, quên mất Lục Bình chính là hối hận không thôi, tại võng phía trên cầu mãi tài nguyên lại không. Làm Diêu Dao Phan lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một cái rất lớn sóng. Trực tiếp sau khi kết thúc, Vương Dật vô tình ở giữa nhắc tới Tân La Sinh Môn, kịch bản, nói nguyên tác trung không có, bụi cỏ thiện tự, chuyện này tiếc. Diêu Dao giải thích nói, nàng tại một nhà Nhật ngữ huấn luyện cơ cấu học Nhật ngữ thời điểm, lão sư đã từng đặc biệt giới thiệu qua chỗ này, dẫn phát rồi nàng linh cảm, cho nên ghi vào kịch bản. Bụi cỏ thiện tự tọa lạc ở Nhật Bản Kinh Đô. Là nhất tọa thanh danh cũng không biểu hiện, lại tín đồ phần đông Phật gia chùa miếu, chỗ đó không giống với quốc nội nổi danh chùa chiền, không có một thu vé vào cửa, nhị không tiếp đãi du khách, cho dù là tối cơ bản thắp hương cầu nguyện cũng phải là đăng ký trong danh sách tín đồ. Như thế điệu thấp kết quả chính là trên mạng không có bất kỳ cái gì về thiện tự tin tức, chỉ có ở lâu địa phương tín đồ mới biết được tình hình cụ thể. Ngày hôm sau buổi sáng Vương Dật đem hai nữ đưa tới trường học về sau. Cầm lấy Diêu Dao cấp danh thiếp của hắn máy móc, tìm đến nhà kia Nhật ngữ huấn luyện cơ cấu. Cử một đôi xinh đẹp song bào thai tỉ muội làm Vương Dật hai mắt tỏa sáng, tỉ muội hai người đâm nhật thức búi tóc, mặc lấy hình thức nhất trí nhan sắc khác biệt kimono. Mặc lấy thanh hoa sắc nữ hài nói một câu Nhật ngữ, mặc lấy cây anh đào sắc một vị khác liền phiên dịch một câu, tiên sinh ngài hảo. Hoan nghênh quang lâm anh ngọc Nhật ngữ tư giáo. Xin hỏi ngài có gì cần sao? Vương Dật trong lòng nói đến. Tiên sinh ta cần phải có thể cắm vào các ngươi tiểu huyệt phục vụ, không biết thuận tiện không tiện. Nhàn Nhi, hai nàng tư liệu có hay không? Có. Thanh hoa sắc kêu Điền Tiểu Mễ, cây anh đào sắc kêu Điền Tiểu Cốc, hai người đối với ba ba rất hảo cảm nga. Đến 45% nữa nha. Hai người đều còn là xử nữ, mặc dù hai người cởi hết tách ra chân, ba ba ngươi cũng hữu tâm vô lực nga. Hì hì. Tiểu Nhàn Nhàn nói làm Vương Dật trong lòng nổi giận, thầm nghĩ được sớm một chút bắt Cố Cầm. Bằng không mang theo xử nữ sợ hãi chứng trạng thái, quá ảnh hưởng chính mình liêu muội rồi. Thu thập tâm tình, Vương Dật đưa tay chi tại trước sân khấu phía trên, thân thể nghiêng về trước tới gần song bào thai tỷ muội, tại ta nói ra ý đồ đến phía trước. Hai vị mỹ nữ phải chăng có thể nói cho ta, hai người các ngươi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội sao? Người mặc thanh hoa sắc kimono Điền Tiểu Mễ nói, ta là tỷ tỷ Tiểu Mễ, người mặc cây anh đào sắc nữ hài nói, ta là muội muội Tiểu Cốc. Vương Dật nghiêm túc quan sát đôi này tỷ muội, tràn đầy tự tin nói, ta nhớ kỹ á. Ngực to chính là tỷ tỷ Tiểu Mễ, mông vểnh chính là muội muội Tiểu Cốc. Vương Dật nói xấu hổ đến hai tỷ muội khuôn mặt phút chốc đỏ, vội vàng một cái che tính. Một cái che mông, sợ bị Vương Dật chiếm tiện nghi. Nhàn Nhi kinh ngạc nói, qua, này đều có thể phòng 5% độ hảo cảm. Ba ba ngươi thật sự là thần. Đại khái là bởi vì bây giờ Vương Dật thuộc tính cao, trên miệng đánh huân khang cũng có thể gia tăng nữ hài độ hảo cảm. Điền thị tỷ muội còn không có theo thẹn thùng trạng thái trung đi ra, Vương Dật đem trong tay danh thiếp đưa ra, hai vị mỹ nữ, xin giúp ta tìm hạ vị lão sư này, Triệu Nhiễm. Nhìn đến Vương Dật duỗi ra tay, hai tỷ muội hoảng hốt đồng thời đi nhận lấy danh thiếp. Kết quả một tấm tiểu tiểu danh thiếp phía trên chen ba người tay, không thể tránh né đại diện tích chạm đến, Vương Dật chỉ cảm thấy hai cái tay nhỏ trơn bóng nhu nị, hơi hơi lạnh cả người. Mà hai nàng cũng là cảm giác Vương Dật tay rắn chắc hữu lực. Lửa nóng vô cùng, hoảng được hai nàng đồng thời buông lỏng ra danh thiếp lại đi cầm lấy điện thoại, phanh, một tiếng hai khỏa đột nhiên thấp đi đầu đụng tại cùng một chỗ. Hai nàng ăn đau đớn, a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ sau ôm đầu liên tục không ngừng thịt. Vương Dật tại một bên nhìn trong lòng trực nhạc, này lưỡng con nhóc ngu xuẩn manh, quá hảo ngoạn, nhịn không được đưa ra hai tay, khoác lên hai nàng trên đầu nhẹ nhàng thịt động. Không nhất hội, híp mắt hai nàng, trên mặt liền hiện ra hưởng thụ bộ dạng. Ba ba, hai vị tỷ tỷ độ hảo cảm tăng tới 55% rồi, cẩn thận bị đẩy ngược nga. Nhàn Nhi lo lắng không phải là không có đạo lý, nếu như Vương Dật thật bị song bào thai tỷ muội đẩy ngược rồi, cũng là không coi vào đâu, chỉ sợ Vương Dật cứng rắn không được. Hai cái muội tử lại ngu xuẩn manh, cũng hội này khinh bỉ Vương Dật cả đời. Ngay tại hắn chuẩn bị thu tay lại thời điểm, một cái ôn nhu âm thanh theo thân nghiêng xuyên, Tiểu Mễ, nhanh đi cấp khách nhân rót một ly cà phê. Tiểu Cốc, cấp khách nhân chuẩn bị một chút món điểm tâm ngọt, các ngươi như vậy chiêu đãi khách nhân thật sự là quá thất lễ. Vương Dật thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, một vị mặc tây trang đẩy đà thiếu phụ đang từ nhất gian phòng làm việc trung đi qua đến. Nàng nhìn qua phải có 30 tuổi, nhanh đến trang dung không giấu được khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, theo phát ở giữa lộ ra vành tai phía trên mang một đôi chiếu lấp lánh tai trụy, tùy theo bước tiến của nàng đung đưa hoảng. Mặt khác còn có một vật cũng theo đó lay động, chặt chẽ hấp dẫn Vương Dật ánh mắt, đó là một đôi Vương Dật chưa từng thấy qua hào nhũ. Âu phục hạ là một kiện bó sát người màu trắng áo bố, gắt gao bọc lấy một đôi giống như vật còn sống đại cầu. Thiếu phụ mỗi bước đi, nàng liền kịch liệt lắc lư một chút, đông đưa Vương Dật tâm lý thỏa mãn, hận không thể lập tức đem nàng lột sạch hung hăng trêu đùa một phen. Vương Dật nhịn xuống phạm tội xúc động, tại trong lòng hỏi, Nhàn Nhi, đây là... Tiểu Nhàn Nhàn hoa nghênh phiêu tại thiếu phụ trước người, một đôi tay nhỏ hư đặt ở đôi này hào nhũ thượng sờ tới sờ lui. Ba ba, nàng chính là Triệu Nhiễm, đối với ngươi rất hảo cảm, 55% nga. Đôi này đại meo meo hẳn là có thể chơi một chút đâu. Triệu Nhiễm mấy bước ở giữa đi đến Vương Dật bên người, nhấc cặp vú lớn cơ hồ muốn đội lên hắn trên người mới dừng lại. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là anh Ngọc Nhật ngữ tư giáo kim bài giảng sư Triệu Nhiễm, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Triệu Nhiễm âm thanh rất là mềm dẻo, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào Vương Dật tai bên trong. Ta gần đây chuẩn bị đi xem đi Nhật Bản, muốn nhìn một chút có hay không Nhật ngữ tốc thành ban. Vương Dật như thế hồi đáp. Nguyên bản nghĩ trực tiếp dò hỏi có liên quan bụi cỏ thiện tự, tin tức, có thể một cái đột nhiên bất ngờ hệ thống nhiệm vụ cải biến Vương Dật ý tưởng, ngẫu nhiên nhiệm vụ, không thể phi ngựa thảo nguyên, thỉnh tại Triệu Nhiễm trượng phu nhìn trộm phía dưới tới phát sinh quan hệ. Cũng làm nàng đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân, kinh nghiệm các 500 điểm, khen thưởng kỹ năng, Nhật ngữ tinh thông. Nhật ngữ tinh thông, thao cấp bị động kỹ năng, cho ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ Nhật ngữ. Bao gồm các loại khẩu âm. Đây là cái gì kỳ dị thần tiên nhiệm vụ a? Lại là lục lục thảo nguyên, lại là nhìn trộm, Triệu Nhiễm trượng phu là một NR nón xanh cùng ma sao. Bất quá chỉ cần trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cầm đến kỹ năng khen thưởng, bất kể là cái gì giáo trình, đối với Vương Dật mà nói đều là tốc thành bang. Tiên sinh, xin ngài tùy ta đến, chúng ta đến trong phòng khách quý nói chuyện. Dứt lời Triệu Nhiễm liền một bên thân, mang theo Vương Dật liền đi hướng dấu hiệu phòng khách quý. Gian phòng bên trong. Phòng khách quý nội là 100% Nhật thức trang hoàng phong cách, thảm nền tatami, thôi kéo tủ âm tường, trưởng đầu bàn thấp, làm Vương Dật có loại một chớp mắt xuyên đến Nhật Bản cảm giác. Tiên sinh, mời ngài ngồi, xin ngài tùy ý một chút. Lúc này Điền thị tỷ muội đưa tới cà phê cùng món điểm tâm ngọt, đặt tại trên bàn sau cúi mình vái chào liền đóng cửa đi ra ngoài. Vương Dật tại bàn thấp một bên vòng lấy chân sau khi ngồi xuống, Triệu Nhiễm mới ngồi xổm tại Vương Dật bên cạnh. Mở ra một văn kiện kẹp, tiên sinh, chúng ta cần phải đăng ký một chút tin tức cá nhân của ngài, để chế định có châm chích tư giờ học, có thể chứ? Vương Dật tân một tiếng, liền đem lực chú ý tập trung vào kia một đôi làm người ta ghé mắt vú lớn phía trên. Tiên sinh ngài xưng hô như thế nào đâu này? Vương Dật. Dật quân, lại lần nữa cảm tạ ngài tuyển chọn anh Ngọc Nhật ngữ tư giáo. Mặt sau chính là dò hỏi, ghi lại một chút tin tức cá nhân, bao gồm tuổi, thể trọng, bằng cấp, công làm cái gì. Chân chân hơn nửa canh giờ mới đem một tấm bản điền xong, Vương Dật cuối cùng ý thức được không thích hợp, này học cái Nhật ngữ, như thế nào còn hỏi lập nghiệp đình cùng cảm tình trạng thái. Thậm chí còn hỏi thăm tính trải qua cùng tính năng lực. Không để ý Vương Dật liền toàn bộ thông báo. Dật quân, phi thường cảm tạ ngài phối hợp. Xin ngài tại bảng bên phải phía dưới lưu lại phương thức liên lạc, cũng ký tên, sau chúng ta đoàn đội hội chế định thích hợp ngài nhất tư giờ học trình. Triệu Nhiễm khép lại cái cặp liền chuẩn bị đứng dậy, kết quả không biết có phải hay không bởi vì ngồi xổm thời gian dài, dẫn đến chân đã tê rần rồi, đứng dậy đến một nửa, a. Một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái liền ngã hướng về phía Vương Dật trong ngực. Vương Dật ngã ngửa người về phía sau, mượn Triệu Nhiễm nhào qua thế, Vương Dật ôm đầy đặn người vợ liền nằm xuống, một bàn tay không chút khách khí liền tập chiếm hữu nàng nải. Nải vừa vào tay, toàn bộ bàn tay liền hãm đi vào, Vương Dật một chút vuốt ve. Triệu Nhiễm ghé vào Vương Dật trên người rất nhỏ dãy dụa, trên miệng, nhã miệt điệp, kêu, một đôi tay không lại ngừng tại hắn trên người sờ loạn, không vài cái, liền đem Vương Dật sờ soạn một lần, dương vật càng là trọng điểm chiếu cố khu vực. Tâm linh người bắt tóm, phát động. Triệu Nhiễm, Dật quân vóc người đẹp bổng, hạ thân tiền vốn cũng tốt chân a. Hai ngày này lão đi công tác, nhịn được ta thật khó chịu. Ngày mai lão công trở về, vừa vặn hữu cơ sẽ làm hắn nhìn vừa ra trò hay. A. Không thể sờ nữa, cảm giác dâm thủy đều theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, cũng không biết quần lót ướt đẫm chưa, hắn sờ nải thủ pháp rất tuyệt, nhìn đến hắn quả nhiên có phong phú kinh nghiệm tình dục, quá tuyệt vời, đã lâu không có như vậy bỗng đơn độc nam rồi. Triệu Nhiễm lão công quả nhiên là có nón xanh tình tiết, nàng lại kêu một tiếng, nhã miệt điệp. Hai tay lúc này mới đình chỉ tại Vương Dật trên người sờ loạn, đỡ lấy bàn thấp, lập tức theo Vương Dật trên người đứng lên, một cái sâu cúi đầu. Nói đến, Dật quân, là ta thất lễ. Cho ngài mang đến khốn nhiễu, thật sự là thật có lỗi. Vương Dật nâng lấy dưới hông lều vải lớn, cũng không sắc cấp bách, trải qua vừa rồi một phen thăm dò, người vợ độ hảo cảm đạt được đến 60%. Đã là bờ môi thành thục thịt. Không quan hệ Triệu lão sư. Người của ngài tài thật không sai, sờ lên thật thoải mái. Triệu Nhiễm hoảng bận rộn lại lui từng bước, kinh hoảng nói, nhã miệt, Dật quân, xin ngài không nên nói như vậy, ta đã kết hôn rồi. Phi thường yêu chính mình lão công cùng con, ngài như vậy sẽ làm ta thực khốn nhiễu. Ngài thỉnh tùy ý nghỉ ngơi, ta muốn đi tới phòng rửa tay. Xin ngài bảo trì điện thoại thẳng đường, tư giờ học trình chế định sau khi hoàn thành chúng ta hội mau chóng cùng ngài liên hệ. lại lần nữa thất lễ, tác có kia á. Triệu Nhiễm, không thể tại dưới đợi đi, dâm thủy đã chảy ra, ta hôm nay như thế nào như vậy tao a, không, tuyệt đối không thể làm trái cùng lão công ước định đâu. Chỉ có lão công tại tràng thời điểm mới có thể cùng nam nhân khác ân ái đâu. Nhưng là thật sự rất muốn, chỉ có thể đi trước rửa tay ở giữa dùng tay giải quyết một cái rồi. Vương Dật hai tay gối ở sau ót, nằm tại thảm nền tatami phía trên nhìn Triệu Nhiễm lay động dáng người ly khai phòng khách quý. Thầm nghĩ một khi hoàn thành Triệu Nhiễm nhiệm vụ, chính mình liền có đầy đủ điều kiện đi Nhật Bản tìm kiếm hoan hỷ mảnh nhỏ, rồi, trước lúc này, phải hoàn thành cố cầm khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu không đến Nhật Bản gặp được xử nữ chẳng phải là hết đường xoay sở. Tuy nói Nhật Bản nữ hài sơ trải nghiệm đều rất sớm, nhưng là vạn vừa gặp phải nữa nha. Không cho chính mình đại dương vật dính đầy Nhật Bản con nhóc xử nữ máu tươi, liền rất xin lỗi tổ quốc nhân dân. Lập tức liền liên hệ cố cầm. Nhìn nàng buổi tối có không có thời gian ước hội. Lúc này cố cầm chính chán đến chết lật hồ sơ, hiện tại đồn cảnh sát nơi nào còn có người dám cho nàng sai khiến nhiệm vụ, Vương Dật này hội đang làm gì thế đâu này. Cho tới trưa cũng không biết liên lạc một chút ta. Đều phải tiết kiệm bạn trai, cũng không nói mình bình thường làm, những gì, không biết ca ca chỗ đó sẽ làm phản hay không đúng. Tại sao phải quản ý kiến của ca ca? Đang tại rối rắm cố cầm bị đột nhiên bất ngờ tin tức dọa nhảy dựng, vừa nhìn là Vương Dật phát đến uy chát, vừa rồi phiền não liền đều bị ném qua sau đầu. Vương Dật, đáng yêu tiểu cầm đồng chí ngươi đang làm gì thế? Cố cầm, chán ghét tiểu Dật lưu manh, ta tại sưu tập ngươi chứng cớ phạm tội. Vương Dật. Vương Dật, báo cáo tiểu cầm cảnh quan, tiểu Dật lưu manh yêu cầu chủ động bàn giao. Xin hỏi ngài có hay không thời gian tiếp nhận tự thú? Cố cầm, vì để cho ngươi sớm ngày bàn giao rõ ràng vấn đề của mình, bản cảnh quan có thể vì ngươi bài trừ thời gian, 2 giờ chiều đến đồn cảnh sát nhận lấy ta. Vương Dật. Đến đúng giờ đạt. Cùng cố cầm ước định tốt sau đó, Vương Dật đi ra phòng khách quý, vừa nhìn thời gian đã là giữa trưa 11 giờ, liền đi tới trước sân khấu hướng về song bào thai tỷ muội nói, hai vị mỹ nữ có thể hãnh diện cùng một chỗ ăn cơm trưa sao? Điền thị tỷ muội hướng Triệu Nhiễm tố cáo giả về sau, xấu hổ theo lấy Vương Dật đi phụ cận một nhà tiểu điếm ăn lẩu rồi, to như vậy một cái bàn, Vương Dật không muốn trái ôm phải ấp tọa tại trong hai nàng lúc, hắn quái thủ nhất hội khoác lên hai tỷ muội tinh tế eo phía trên. Vụng trộm hướng đến phía trên sờ, nhất sẽ đặt tại tràn ngập co giãn đùi phía trên, lặng lẽ cắm vào hai chân ở giữa đùi căng, khiến cho Điền thị tỷ muội cũng không để ý tới ăn, rút vào Vương Dật trong lòng nhỏ tiếng kêu. Nếu không là thật sự cứng rắn không được. Vương Dật thế nào cũng lấy ra đại dương vật làm hai nàng thật tốt đấm bóp cho hắn một chút. Ăn xong hương diễm này một bữa, thời gian đã là một giờ chiều, Vương Dật đem hoa tỷ muội đuổi về anh Ngọc về sau, hắn liền đi xe đi tới cục cảnh sát. Thứ 58 chương máu nhiễm kình thiên trụ phía trên mặt lấy một thân đồng phục cảnh sát cố cầm, nhất thượng Vương Dật mạc tác đặt liền chính thâm nguy ngồi ở trên tay lái phụ, biểu cảm nghiêm túc mệnh lệnh nói. Phía trước chỗ cần đến, cảnh viên ký túc xá. Thẳng đi tới cái thứ hai giao lộ rẽ phải, thì tốc 30, xuất phát. Tại cảnh hoa nghiêm trang hướng dẫn phía dưới, Vương Dật cuối cùng đi đến đồn cảnh sát không xa cảnh viên nhà trọ. Nói là nhà trọ, kỳ thật chính là cư dân bình thường lâu. Cố cầm cũng không tránh né Vương Dật, trực tiếp mang theo hắn vào công ngụ của mình. Cố cầm đơn giản giới thiệu, ta cùng Từ Đẹp phân tại một bộ nhà. Bên trái phòng ngủ là của ta, bên phải kia ở giữa là nàng, ngươi người xem thính nghỉ ngơi hội a. Ta đi đổi thân quần áo. Dứt lời đi vào phòng ngủ sau khép cửa phòng lại, làm cho rằng có thể nhìn thấy mỹ nữ thay quần áo Vương Dật một trận thất vọng. Nhàm chán Vương Dật đành phải lấy ra điện thoại, mở ra uy chát vén lên cái khác muội tử. Đã từng hắn trên uy chát trừ da bên trong thân nhân, căn bản không có một cái khác phái. Bây giờ nhưng ở mười mấy mỹ nữ ở giữa tán gẫu mặt tươi như hoa, hơn một giờ thời gian bất tri bất giác đi qua. Vương Dật tán gẫu chính hy. Đột nhiên nghe được cố cầm cửa phòng có động tĩnh, nhanh chóng thu hồi dâm đãng biểu cảm, trên mặt một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, tiếp lấy cố cầm mở cửa đi ra, hướng về Vương Dật nói, xú tiểu tử, chuẩn bị theo giúp ta đi đâu ngoạn. Vương Dật nhìn chăm chú nhìn về phía cố cầm, dù là gần nhất gặp qua không ít mỹ nữ. Như cũ bị trước mắt nữ hài kinh diễm. Lúc này Cố Cầm Trang dung trước nay chưa từng có nhanh đến, màu rám nắng một chữ mi, yên màu tím nhãn ảnh. Trơn mềm như mỡ dê, khuôn mặt nhi không cần nhiều lắm phấn trang điểm, chỉ đánh nhàn nhạt má hồng, rất kiều dưới mũi, là bôi hồng hồng sắc môi díu gợi cảm môi, nhu thuận tóc dài màu đen một cách tự nhiên phân tán, lộ ra lỗ tai thượng mang màu bạc khuyên tai. Phụ trợ cao to trắng nõn cổ, chính xác là xinh đẹp vô song, trên người quần áo càng là chưa từng xuyên qua màu chàm sắc thấp tính đến gối váy, tính trước cao ngất một đôi trắng hồng bán cầu, kẹp ra một đầu thâm thúy khe rãnh, một đôi xảo thủ không có một chút chuyên cần ở rèn luyện mà thô ráp dấu vết. Xách lấy một đôi màu đen cao gót giày da, váy thượng không có gì tô điểm, nhưng là lộ ra đến mê người thơm ngon bờ vai cùng gợi cảm xương quai xanh, tuyệt đối có thể nháy mắt giết bất kỳ cái gì thẳng nam, đáy quần một đôi thẳng tắp xanh nhạt bắp chân. Trần trụi bàn chân đứng ở trên sàn. Cố Cầm nhìn nam nhân bị chính mình tỉ mỉ trang điểm sau bộ dạng mê mất hồn mất vía, trong lòng không cần xách nhiều vui vẻ, không nói một lời chờ đợi Vương Dật hoàn hồn sau mới nói, ta chuẩn bị xong. Chuẩn bị đi đâu ngoạn? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải không làm thất vọng ta, vì cùng ngươi đi chơi liền bang đều kiều, còn cực cực khổ khổ trang điểm lâu như vậy, không thể để cho ta vừa lòng lời nói, nhưng có ngươi quả ngon để ăn. Vương Dật tiến lên ôm nữ hài, Cố Cầm nãy lập tức liền dán tại hắn tính thang phía trên, Cố Cầm mặt nhỏ mặt lập tức liền hồng thấu, sau cái gì má hồng đều tốt nhìn, nguyên bản di khí chỉ điểm bộ dạng cũng hoàn toàn phá công. Ấp úng một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Sờ soạn Cố Cầm eo, Vương Dật cố ý trêu cợt nàng nói, chúng ta đi bơi lội a. Hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, còn có thể để ta thật tốt nhìn nhìn tiểu Cầm làm tức giận dáng người. Được không? Cố Cầm hỗn hển nhất chân đá hướng Vương Dật, ngươi cái sắc lưu manh. Ta thật vất vả hóa lâu như vậy trang, hơi dính thủy liền tiêu hết sạch, ngươi không nói sớm. Chỉ biết ức hiếp ta, chán ghét ngươi. Vương Dật vội vàng dùng lực ôm nữ hài. Đem nàng hoàn toàn ủng tại ngực bên trong, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói đến, lừa ngươi rồi, tiểu Cầm hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, chính là còn kém một cái tiểu tiểu vật phẩm trang sức. Chúng ta đi trước đi dạo trang sức điếm. Sau đó ăn lãng mạn bữa tối, nhìn tràn điện ảnh, đi cuối cùng quán bar khiêu vũ, như thế nào đây? Vương Dật Nhất vừa nói chuyện, một bên hướng đến Cố Cầm lỗ tai bên trong thổi nhiệt khí, làm cho nàng cả người như nhũn ra, cũng may nữ hoa khôi cảnh sát định lực ương ngạnh. Thừa dịp còn không có ý loạn tình mê, bay nhanh nâng lên một chân, hung hăng dẫm Vương Dật chân mặt, nguyên bản trông cậy vào làm nam nhân ăn đau đớn sau buông ra chính mình. Ai ngờ Vương Dật như thế vô lại, trong miệng liên tục không ngừng kêu đau. Thân thể lại ôm Cố Cầm đảo hướng phía sau sofa. Buông, a, phóng, a, ân. Cố Cầm miệng bị Vương Dật đánh lén đắc thủ, mưa toan phản kháng lại bị Vương Dật đầu lưỡi công hãm tiến đến, không hai cái liền ý loạn tình mê rơi vào Vương Dật lưỡi hôn. Dần dần chủ động phối hợp lên. Vương Dật tay đặt tại Cố đẹp kiều thể thượng dùng sức vuốt ve, đem hai người hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ, chỉ hận chính mình dưới hông nhục trùng vẫn là nhuyễn nằm sấp, không thể diễu võ dương oai. Nếu không nhất định phải kêu tiểu cảnh hoa biết biết cái gì là dài ngắn. Dù vậy, Vương Dật chưa cương lên dương vật vẫn như cũ nhỏ kinh người, Cố Cầm cũng cảm giác được hạ thân bị một cục thịt đẩy, từng cổ nóng cháy khí tức từ dưới lên trên nhằm phía trong lòng. Trong lòng nói đến, đây là vật kia sao? Thật lớn, nóng quá. Nhưng là tại nơi này làm sao có thể hành đâu này? A. Chính tại trong ám cảm nhận Vương Dật kia việc Cố Cầm đột nhiên kinh ngạc, nguyên lai Vương Dật đột nhiên đẩy ra tính trước váy. Nhất cặp vú lớn hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Đây đã là Vương Dật lần thứ hai như thế tập tính rồi, mãnh liệt cuộn bách phía dưới, Cố đẹp còn có một nhẹ nhẹ tự hào. Tự hào ở chính mình vú lớn giống như này lực hấp dẫn. Làm Vương Dật nhớ mãi không quên. Vương Dật bỏ qua nữ hài môi thơm, cúi đầu bắt đầu ngậm lấy nàng nải, Cố Cầm hai tay ôm tại Vương Dật phía sau, không biết làm sao qua lại vuốt ve, không đồng nhất hội liền ôm lấy nam hài nhi đầu. Dùng sức hướng đến tính trên miệng ấn, điều này cũng hứa chính là che giấu tại trong gian bản năng a. Nữ hài trong miệng thường thường trào ra một tiếng ngâm nga, a. Dùng sức hút. Ân. Thật thoải mái a. Tiểu lưu manh. Liền hội. Liền hội khi dễ người ta. Một đôi nguyên bản tuyết trắng nải, bị Vương Dật ăn biến thành đỏ hồng sắc, phía trên khắp nơi ẩm ướt nước miếng, hắn lúc này mới ngẩng đầu đến, động tình hai cặp mắt bốc lửa đối diện, Vương Dật đầu tiên là hôn một cái nữ hài khuôn mặt mới nói đến. Hằng Ni, thoải mái sao? Cố Cầm giống mũi hừ hừ vậy nói, ân. Thoải mái. Vương Dật lại hỏi đến, phía dưới kia ướt chưa? Cố Cầm hoảng vội vàng dùng tay che khuất bị Vương Dật buông tha bộ ngực sữa, thẹn quá thành giận nói, không có. Phía dưới. Phía dưới như thế nào hội ướt hết, thối sắc lan. Cố Cầm lúc này độ hảo cảm đã tăng tới 90%, Vương Dật tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn thành Cố Cầm khiêu chiến nhiệm vụ, vì thế hai tay hướng đến nữ hài hạ thân tìm kiếm. Chuẩn bị cởi xuống nàng tiểu nội bên trong, phải nhường ta xem qua mới biết được ẩm ướt có hay không, đến đây đi. Cố Cầm vừa nghe, hoảng vội giãy dụa, không muốn. A. Không muốn. Dừng lại, mau ngừng a. Như thế kinh điển cảnh tượng. Vương Dật cũng không thể không nói ra câu kia kinh điển lời kịch, không muốn. Còn chưa phải muốn ngừng à. Hắc hắc, ngươi hôm nay chính là la rách cổ họng, cũng vô ích. Cố Cầm dần dần cảm giác chống đỡ không được Vương Dật, trên tay phản kháng càng ngày càng yếu. Cảm giác được cái kia lỗ vỏ hữu lực hai tay, cuối cùng bắt được chính mình quần lót, nữ hài cuối cùng nói ra ranh giới cuối cùng của mình, a. Không muốn. Không muốn tại nơi này. Đi. Đi phòng ngủ. Có thể Vương Dật căn bản không có dừng lại. Hành Văn liền mạch lưu loát cởi phía dưới nữ hài tiểu nội nội. Vương Dật xách lấy màu đen quần lót ren, đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái, tràn đầy Tiểu Cầm đồng chí hương vị, thơm quá a. Chật chật, Tiểu Cầm ngươi nhìn, đều ướt đẫm. Hạ thân không tiếp tục phòng ngự nữ hài gắt gao khép lại hai chân, một tay che lấy tính. Một tay kéo chéo quần, lắp bắp nói, ngươi, ngươi, ngươi muốn tại cảnh viên nhà trọ cưỡng gian cảnh sát sao? Ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phải biết độ hảo cảm đạt tới 60% liền có thể ân ái rồi, Cố Cầm cao đạt 90% độ hảo cảm, như thế nào hội cự tuyệt Vương Dật đòi hỏi, như thế như vậy chính là nữ hài tử khắc tại xương cốt bên trong cẩn thận quấy phá thôi. Nhưng này phân cẩn thận, đã ở Vương Dật 5 lần 7 lượt xung kích, lung lay sắp đổ. Vương Dật cũng có hắn nỗi khổ trong lòng, Cố Cầm độ hảo cảm chậm chạp thăng không đến 100%, chính mình tại, xử nữ sợ hãi chứng, giảm ít dưới trạng thái không thể cương lên. Chỉ có thể tay miệng cùng sử dụng kích thích Cố Cầm độ hưng phấn, do đó đem nàng độ hảo cảm đẩy hướng 100%. Vương Dật phát hiện nữ hài độ hưng phấn đã bắt đầu trệ phòng. Biết Cố Cầm thật khó có thể tiếp nhận tại phòng khách bị chính mình đùa giỡn. Ôn Nhu nói, ta ôm ngươi đi phòng ngủ, được không? Cố Cầm trong lòng khẩn trương cực kỳ, chính mình bảo vệ hơn 20 năm trinh tiết, liền muốn hiến cho trước người nam tử, nàng vốn là cho rằng còn phải lại đợi một đoạn thời gian, ít nhất không phải là hiện tại. Có thể bởi vì chính mình đạp Vương Dật một cước, kết quả sự tình thế nhưng phát triển đến cái bộ dạng này. Cố Cầm xấu hổ đến không mở mắt ra được, cũng không nói lời nào, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, cũng cảm giác chính mình thân thể yêu kiều bay lên trời. Giống như công chúa bị ôm. Vương Dật đem Cố Cầm ôm vào phòng ngủ về sau, chân sau này liên quan, phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó đem nữ hài phóng ở trên giường. Hắn cũng không cấp bách làm cái gì, đầu tiên là hôn môi Cố Cầm khuôn mặt. Trán, mũi, miệng, một đường hướng xuống, cổ. Bả vai, vú, Vương Dật săn sóc dần dần hóa giải nữ hài khẩn trương, nàng càng ngày càng buông lỏng, cũng càng ngày càng đắm chìm trong Vương Dật ôm nhu bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Dật đã đem váy vạt áo nhấc lên. Chính mình cỏ thơm tùng nơi riêng tư đã hoàn toàn bại lộ tại Vương Dật trước mắt. Vương Dật dừng lại sở hữu động tác, chăm chú nhìn Cố Cầm xử nữ tiểu huyệt, tán thưởng đến, Hằng Ni, ngươi thật đẹp, mặt mỹ, tính mỹ, tiểu huyệt cũng đẹp như vậy. Cố Cầm thế mới biết mình đã bị nhìn quan, hai tay trùng điệp che ở tiểu huyệt, ngươi. Ngươi không nhanh chóng cởi quần áo, chuẩn bị nhìn tới khi nào. Ban ngày ban mặt liền đối với người ta như vậy, mắc cỡ chết rồi. Vương Dật nhẹ nhàng tách ra Cố Cầm hai cái đùi. Trên người ngươi còn có một nơi ta chưa từng thân, chờ ta hôn qua chỗ đó, khiến cho ngươi trải nghiệm nhân sinh đẹp nhất diệu khoảnh khắc. Cố Cầm cảm giác Vương Dật đầu vùi vào bắp đùi mình căng chỗ. Che lấy tiểu huyệt tay đã cảm nhận được miệng hắn gọi ra nhiệt khí. biết người trong lòng đúng là muốn hôn hôn chỗ đó, lại là khẩn trương lại là hài lòng, không. Không được, chỗ đó bẩn, vừa chảy ra mấy thứ bẩn thỉu. Trên miệng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một đầu ẩm ướt mềm mềm đồ vật nóng hầm hập dán tại ngón tay của mình khe hở ở giữa. Sợ tới mức nàng hoảng bận rộn xoa mở tay ra ngón tay, a. Vương Dật linh hoạt đầu lưỡi thừa dịp lúc thiếu mà vào, trực tiếp liếm hướng về phía khe hở ở giữa lộ ra thịt trai, kích thích cố cầm nhịn không được kêu một tiếng. Biết dù như thế nào cũng không cách nào ngăn cản Vương Dật. Hơn nữa cảm giác chỗ đó cũng thật sự rất thoải mái, cố cầm dần dần buông lỏng ra hai tay, cố cầm xử nữ nộn huyệt cuối cùng rõ ràng rành mạch hiện ra ở Vương Dật trước mắt. Nàng lông mu cũng không nồng đậm, nhưng là mỗi một căn đều là vừa đen vừa dài. Chi chít tại vùng mu phía trên, mới có một loại thực tươi tốt cảm giác. Toàn bộ giữa hai đùi cùng môi mật đều hoàn mỹ không tì vết, không có một chút vệt hoặc chân lông, da dẻ tế đến so yêu nộn, giống oánh oánh bạch ngọc. Đại tiểu môi mật mập gầy vừa vặn. Treo tỏa sáng dâm thủy, chắc cao thủ hộ đào nguyên mỹ động. Vương Dật nhẹ nhàng dùng ngón tay tách ra đại môi mật, lộ ra nhồi máu hòn le, cùng bị tiểu môi mật nửa che âm đạo, Vương Dật lè lưỡi, đầu lưỡi đội lên miệng âm đạo. Từ dưới hướng lên trên lướt qua, a. Cố cầm thoải mái dâm kêu một tiếng. Vương Dật lại đem đầu lưỡi chỉ vào miệng âm đạo, lần này không có hướng lên hoạt động, mà là nhẹ nhàng hướng đến bên trong âm đạo chọi vào, xâm nhập đại khái một ngón tay tiết. Vương Dật cuối cùng chạm đến một tầng có co giãn màng, lúc này mới đem đầu lưỡi rời khỏi đến, hướng lên nhất trượt, chống đỡ tại hòn le phía trên, kích thích cố cầm rầm rì rên rỉ. Hắn lại dùng ngón tay đem tiểu môi mật nhẹ nhàng đẩy ra. Hẹp hòi động thịt cuối cùng bại lộ tại không khí bên trong, phấn nộn chí thịt, tùy theo cố cầm thô chìm thở gấp, rất nhỏ lúc đóng lúc mở, Vương Dật cuối cùng tận mắt thấy trong truyền thuyết màn trinh. Cực kỳ hưng phấn Vương Dật, khẩn cấp không chờ được muốn ngậm lấy nữ hài hòn le. Đem nàng đưa lên có thể chạm đến cao trào, do đó đem độ hảo cảm tăng lên tới 100%, để tiêu trừ xử nữ sợ hãi chứng, bút, làm cho kình thiên cự căng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề uống máu đầu giường. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, nhà trọ đại môn truyền đến mở cửa âm thanh, nhưng sau khi đi vào, phanh. Một tiếng đóng cửa lại, trong phòng khách truyền đến sụt sụt soạt soạt đổi giày âm thanh, di. Tiểu cầm ngươi đã về rồi. Thân thể không thoải mái sao? Buổi chiều cơm nước xong liền chưa thấy qua cái bóng của ngươi rồi. Không đúng. Như thế nào nhiều một đôi giày? Chợt nghe đến một trận vội vàng gấp gáp tiếng bước chân thẳng đến cố cầm phòng ngủ mà đến. Sợ tới mức cố cầm đẩy ra Vương Dật, hoảng hoảng hốt cũng phía trên hai chân, đem váy vạt áo sửa sang xong. Còn chưa kịp đem nửa người trên nải che khuất, từ đẹp đẩy cửa mà vào, một chớp mắt trong phòng không khí liền lúng túng khó xử đến tối trình độ cực cao. Vương Dật buồn bực đứng ở bên giường, thầm hận từ đẹp đến không phải lúc, cố cầm tay che lấy tính bô. Cúi đầu không dám nhìn khuê mật, từ đẹp là nhìn chật vật cố cầm cùng ném tại một bên quần lót, trong lòng một mảnh hối hận, hối không nên phá hư khuê mật chuyện tốt. Chính là việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ không khí lúng túng. Ách, đừng khẩn trương như vậy, lại không phải là bắt gian, các ngươi tiếp tục, ta trở về thêm cái bang. Dứt lời liền muốn bước ra rời đi. Tao chết cố cầm gấp đến độ thẳng trừng mắt Vương Dật, biểu đạt làm tiểu quyên nhạo bán chết rồi. Ngươi mau giải thích a. Ý tứ. Vương Dật thu thập tâm tình, vội vàng kéo giữ từ đẹp, ai nha, đẹp tỷ tỷ ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu cầm để ta nhìn nhìn váy của hắn như thế nào kéo không lên khóa kéo, ngươi trở về vừa vặn. Ngươi mau giúp nàng xem một chút đi. Nếu không buổi tối điện ảnh liền không kịp nhìn, ban giúp đỡ được không, ta mua cho ngươi lễ vật. Vương Dật một phen cứu tràng, tuy rằng không thể hoàn toàn tắm cởi, gian tình, nhưng là cung cấp làm ba người, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lý do, nhà trọ nội không khí lúng túng mới cuối cùng đạm xuống dưới. Thứ 59 chương Mộng Xuân không giấu vết cảnh viên nhà trọ một phen ép buộc, đem thời gian trực tiếp kéo tới hơn 5 giờ chiều, Vương Dật lại mất nửa ngày võ mồm, mới nói phục thẹn thùng cố cầm tiếp tục cùng hắn ước hội. Hai người đầu tiên là dạo thương trường, Vương Dật dắt cố cầm tay liên tục không ngừng ra vào các trang sức điếm, cảnh hoa thế mới biết nam nhân là chuẩn bị mua cho mình trang sức. Vòng vo gần nửa ngày, hai người bụng đều đói kêu rột rột. Cũng không có tìm được có thể để cho Vương Dật vừa lòng, đành phải trước mang theo Cố Cầm ăn cơm. Hai người đi xe đến một nhà võng hồng âm nhạc nhà ăn, Vương Dật chọn lựa một cái tạp tọa, cùng Cố Cầm tay nắm ngồi ở cùng một chỗ. Còn không có gọi món ăn, Vương Dật ảo thuật giống nhau theo bên trong ngực lấy ra một cái thon dài hòm đặt ở Cố Cầm tay phía trên, mau mở ra nhìn nhìn. Ta đoán ngươi nhất định yêu thích. Cố Cầm kinh ngạc vui mừng cầm lấy hòm trái phải đánh giá đóng gói. Hưng phấn nói, ngươi chừng nào thì mua. Ta như thế nào hoàn toàn không chú ý đâu này. Vương Dật biết nàng là muốn thông qua đóng gói phát hiện manh mối, do đó phá giải Vương Dật mua lễ vật bí mật, có thể lễ vật này là Vương Dật tại Tiểu Nhàn Nhàn đề cử phía dưới. Trực tiếp theo hệ thống tích phân thương thành mua. Dục vọng vòng cổ, 16 cấp đạo cụ, có thể không nhận thức được gia tốc đeo người hút sữa dục vọng tích lũy, mua sắm nhu 500 điểm tích phân. Cố Cầm tại Vương Dật luôn mãi dưới sự thúc dục mở ra thon dài hòm. Nhìn đến bên trong nhanh đến vòng cổ, không tự kìm hãm được dùng tay bưng kính theo kinh ngạc vui mừng mà mở ra môi, hoa, thật khá a. Trợn to ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hộp nhi vòng cổ.